Nga, lão công, dùng sức một chút, dùng sức nhu nhân ra vú sữa. Tốt, thoải mái a. Ân, Trình Tiêu dùng dâm đãng rên rỉ làm Hàn Nặc dùng sức một chút, nhẹ nhàng thôi nhu không chỉ có không để cho ngực nàng cứng ngắc đau đớn được đến hữu hiệu xoa dịu, ngược lại còn tăng thêm một tầng ngứa ngứa khó nhịn. Thứ 681 chương thật mát xa. Được đến Trình Tiêu chỉ thị, Hàn Nặc tự nhiên là tăng thêm chính mình trên tay động tác, theo thôi nhu biến thành nắn bóp, xoa bóp. Ân, nha, đúng vậy, chính là như vậy. Thật là thoải mái, thật thoải mái a. À ân. Mặc kệ phía trước là không phải cố ý, dù sao Trình Tiêu bây giờ là phát ra từ nội tâm, chân tình thực lòng tại biểu đạt chính mình cảm nhận, nàng là thực sự là vô cùng thích, thật thoải mái. Một bên các cô gái đều có thể nghe ra Trình Tiêu cảm xúc, này thực cốt cảm xúc thúc đẩy các nàng đi về phía bên cạnh người tìm kiếm an ủi. Nguyên bản song tháp cùng song thân tay liền khoát lên lẫn nhau trên ngực, lúc này trừ bỏ dùng sức trà sát, hai hai còn cho nhau hôn hít, lẫn nhau miệng lưỡi cùng nước bọt tướng ma sát phát ra âm thanh, lộ ra một tia dâm mỹ hương vị. Bất quá một bên Trình Thần liền tương đối thảm, tỷ phu đang sờ tỷ tỷ ngực, mặt khác bốn cái nữ hài tại hai hai lẫn nhau sờ, chỉ có nàng một cái cô gia quả nhân không chỗ tìm kiếm an ủi. Kỳ thật cũng không phải là không có địa phương, Trình Thần ánh mắt rất nhanh rơi xuống tỷ tỷ bên phải con kia trống không trên ngực. Tỷ phu sờ tỷ tỷ ngực mò như vậy thích, ta đi kiểm tra, vậy cũng sẽ rất thích a. Ân, liền đi kiểm tra, tỷ tỷ cũng không cự tuyệt, tỷ phu có thể để cho nàng như vậy thích, ta cũng có thể. Chậm rãi, Trình Thần dạo bước đến tỷ tỷ bên phải, đồ cũng không phải là nàng không muốn đi mau, mà là lúc này thân thể điều kiện cũng không ủng hộ nàng đi nhanh. Thật, có chút, khó chịu. Ni ni, Trình Tiêu đôi mắt mê ly nhìn đến gần muội muội của mình, giống như là biết nàng chuẩn bị làm gì. Tỷ tỷ, Trình Thần khẽ gọi một tiếng, sau đó trước thử đem tay phải của mình đắp đi lên. Bất quá là nhẹ nhàng vừa tiếp xúc, không có ấn càng không có bóp không có nhu, Trình Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được theo tỷ tỷ ngực thượng truyền đến mềm mại, trắng mịn, mềm mại, vẫn còn ấm ấm. Lần này làm Trình Thần tâm đều say. Nàng theo không có nghĩ qua tỷ tỷ ngực sờ lên đã vậy còn quá thoải mái. Trước đây thật lâu hai tỷ muội sớm chiều sống chung thời điểm nàng vẫn chỉ là cái tiểu thí hài, cái gì cũng không hiểu, khi nàng tính ý thức bắt đầu quật khởi, Trình Tiêu cũng đã đi đến dị quốc tha hương, hai tỷ muội một năm cũng gặp mặt không tới hai lần. Cho nên, chẳng sợ Trình Thần sau này nhìn tỷ tỷ ngực như vậy đại, sinh ra kiểm tra xúc động, cũng không có cái gì cơ hội, thẳng đến hôm nay. Nàng cuối cùng lần thứ nhất đụng đến tỷ tỷ vú to, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Trình Thần học theo, chiếu vào Hàn Nặc động tác, hai tay dùng sức đè lại tỷ tỷ to lớn viên thịt một trận xoa bóp, cảm nhận kia làm nàng tâm thần nhộn nhạo sóng lớn mạnh liệt, vô luận là theo thị giác, xúc giác, hay là từ trên tâm lý, đều cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích. Nha, ni ni, dùng sức, thật thoải mái, người bóp tỷ tỷ, thật thoải mái, ân. Kỳ thật Trình Thần bóp cũng không có Hàn Nặc như vậy thích, dù sao tại lực lượng thượng liền hoàn toàn không sánh bằng, chớ nói chi là kỹ xảo. Nhưng là, muội muội thân phận mang cho Trình Tiêu kích thích đó là không gì sánh kịp. Đột nhiên, Trình Thần cúi đầu, dùng nàng miệng anh đào ngậm vào tỷ tỷ viên kia tiên diễm phấn nộn đại anh đào. Kiểm tra chính là Trình Thần bước đầu ý tưởng, nếm thử mới là nàng mục tiêu cuối cùng. À ân, ni, ni ni, không, không muốn liếm. Người liếm lấy tỷ tỷ, thực khó chịu a. Ô, Trình Tiêu khó chịu, một bên song tháp cùng song thân cũng là theo lấy khó chịu. Muốn hay không khiến cho như vậy kích thích a, không phải nói tốt mát xa sao. Mặt khác này cũng không phải là Hàn Nặc bổn ý, hắn nhưng thật ra là không nghĩ nhanh như vậy liền tiến vào chính đề, dù sao thời gian sung chân lại không vội vàng, vì sao không thật tốt điều tình hình bên dưới, tăng lên một chút không khí đâu này. Đường nữ nhân càng ngày càng nhiều, công lực tay của nữ nhân đoàn cũng càng ngày càng nhiều, được đến các nàng càng ngày càng dễ dàng thời điểm Hàn Nặc ngược lại càng ngày càng không thích trực tiếp, quá trình quá ngắn quá đơn giản lời nói, thật không có ý gì. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Hàn Nặc chủ động dừng lại đối với Trình Tiêu bộ ngực mát xa, tay một đường hướng xuống đắp lên bắp đùi của nàng. Trình Tiêu còn cho rằng Hàn Nặc muốn bắt đầu sờ chân của nàng, nhưng không nghĩ tới Hàn Nặc động tác cũng không giống như là sờ. Mà là ấn, bóp, nhu. Tuy rằng Hàn Nặc vừa rồi đối với ngực của nàng cũng là mấy cái này động tác, nhưng những cái này động tác phóng tại chân phía trên liền không giống, là chân chính mát xa. Tĩnh hạ tâm đến cảm nhận, Trình Tiêu phát giác Hàn Nặc thật ấn được nàng thật thoải mái, chỉ cần Hàn Nặc hai tay đến sau sẽ rời đi, nàng chân cơ bắp liền đau xót cảm có thể đạt tới thập phần hữu hiệu xoa dịu. Trình Tiêu phía trước còn cho rằng Hàn Nặc nói hắn massage kỹ thuật tốt lắm là nói bừa, thuần túy chính là lắc lư các nàng ngoan ngoãn nằm xuống cho nàng sờ, kết quả không nghĩ tới Hàn Nặc là thật massage, còn ấn được tốt như vậy. Thật thoải mái a. Bị Hàn Nặc xoa ngực, Trình Tiêu cảm thấy đó là kích thích thoải mái, trừ bỏ thoải mái càng nhiều vẫn là thích, cho nên dùng sảng khoái để hình dung càng thêm thích hợp, mà bây giờ, Trình Tiêu cảm nhận được đúng là chân chính an nhàn thoải mái, theo chân đến cả người, làm nàng toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhõm sung sướng. Dần dần, ghé vào tỉ tỉ trên người Trình Thần Đình chỉ chính mình động tác, một bên bốn cái nữ hài cũng dừng lại đối với lẫn nhau an ủi, bởi vì các nàng phát hiện Hàn Nặc không còn hướng về Trình Tiêu GSS. Mà là chân chính xoa bóp cho nàng lên. Đến, Tiêu Tiêu, chuyển cái thân, nằm sấp. Ân, Trình Tiêu ngoan ngoãn xoay người úp sấp vật lý trị liệu trên giường, sau đó say mê hưởng thụ khởi Hàn Nặc đối với lưng của nàng, bao gồm bả vai gáy massage. Thật, thật thoải mái a. Dần dần, Trình Tiêu tại đây sợi an nhàn thoải mái phía dưới tiến vào mộng đẹp, ngủ được cực kỳ thơm ngọt. Thứ 682 chương tỷ tỷ ta cũng nghĩ sờ. Cứ việc Trình Tiêu ngủ, nhưng Hàn Nặc vẫn là tại đem toàn bộ lưu trình đều đi xong sau mới đã xong chính mình massage. Tiếp theo cái các người ai đến? Hàn Nặc chiều còn lại nam nữ hài hỏi. Ngũ nữ hai mặt nhìn nhau, kỳ thật ai cũng nghĩ kế tiếp phía trên, nhưng lại không tiện ý tứ thưởng mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là An Hữu Thật đưa ra ý kiến của nàng, đơn giản còn là dựa theo tuổi trình tự đến đây đi. Làm Lưu Thật tỉ tỉ trước. An Hữu Thật đề nghị được đến đại gia nhất trí đồng ý, bao gồm thân Lưu Chân bổn nhân cũng là khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy Lưu Thật ngươi tới trước đi. Hàn Nặc nhìn chằm chằm thân Lưu Thật kia Trương Tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, cứng rắn chung mang theo một tia ấu thái anh khí, rất cảng muội ý vị. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Hàn Quốc sao chịu được xương biến thái trước sau bối quan niệm, Hàn Nặc nghĩ là ai cũng không có khả năng là thân Lưu Thật trước, dù sao còn lại 5 người trong đó. Cùng hắn không nhất quen thuộc đúng là thân Lưu Thật. Nhưng theo không nhất quen thuộc bắt đầu xuống tay cũng không phải là không thể được, huống hồ vừa mới nhìn lâu như vậy, không quen cũng nên chín a. Quả thật, đang quyết định là chính mình trước đến sau đó, thân Lưu Thật liền không có bao nhiêu do dự bao nhiêu xấu hổ bỏ đi quần áo của mình, lộ ra bên trong phấn màu vàng nội y. Thật đúng là thiếu nữ nhan sắc a. Hàn Nặc tại trong lòng cảm thán một câu như vậy. Chính muốn gọi thân Lưu Thật đi vật lý trị liệu trên giường nằm, Hàn Nặc đã thấy nàng lại cúi đầu, đem hai tay đưa đến sau lưng mình, đây là. Quả nhiên, cùng với lạch cạch một tiếng, kia phấn màu vàng nội y chớp mắt rơi xuống, mà bởi vì thân Lưu Thật bộ ngực quy mô cũng không có như vậy đại, cho nên tại áo ngực rơi xuống sau đó, kia trắng nõn vú liền không thể phòng ngừa hiển lộ ra, phấn nộn đầu vú như ẩn như hiện. A, Hàn Nặc chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ kia tiết ra ngoài xuân quang. 18 tuổi, đúng là hoa nhi giống nhau tuổi tác, mềm mại xinh đẹp mà chói mắt. Thân Lưu Thật ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, kia trương càng thức gương mặt xinh đẹp khoảng khắc đỏ bừng, oppa. Thu liễm một chút mắt của ngươi thần được không? Nếu là massage, ngươi xem ta hẳn là tựa như bác sĩ xem bệnh nhân giống nhau, không cần có bất kỳ cái gì nhục dục. Hàn Nặc lúng túng khó xử cười nói có thể trượt đi ngươi thật sự là quá đẹp. Ta tin tưởng chẳng sợ lại thầy thuốc chuyên nghiệp, nhìn thấy ngươi như vậy mỹ mạo cũng hiểu ý thần nhộn nhạo, cầm giữ không được. Nếu như ngươi muốn cho ta không sinh ra bất kỳ cái gì nhục dục. Kỳ thật ngươi có thể không cởi nội y. À, thân Lưu Thật đáng yêu nhăn lại lông mày, không phải là trước phải ấn ngực nha, không đem nội y thoát như thế nào ấn đâu này. Hàn Nặc không xác định thân Lưu Thật đây là thật khờ vẫn là giả ngu, dù sao hắn không có phản bác, mà là khẽ gật đầu một cái, cũng đúng. Nếu đều đã thoát, hắn cũng không thể gọi nhân ra lại xuyên trở về đúng không? Đem nội y toàn bộ rút đi, thân Lưu Thật đem nàng mềm mại thiếu nữ nhũ cáp hoàn chỉnh bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc nhìn xem ánh mắt đều thẳng, kia theo thị giác thượng có thể cảm nhận được nó trắng mịn non mềm vú thịt, kia phấn nộn đáng yêu khéo léo đầu vú. Thật sự là quá mê người rồi. Nói lên, Hàn Nặc phía trước xem qua vú, hoặc là phát sinh dục thành thục, hoặc là cơ hồ liền còn chưa có bắt đầu phát dục, mà như vậy nửa chín mềm mại, trang điểm xinh đẹp, lại còn chính xác là lần thứ nhất gặp. Thanh xuân rào rạt, thanh thuần xinh đẹp, làm người ta cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Nằm thượng vật lý trị liệu giường sau đó, thân Lưu Thật cặp vú mở ra, tuy rằng thị giác lực đánh vào tùy theo có điều yếu bớt, nhưng cảm quan thượng kích thích lại càng thêm mãnh liệt. Hàn Nặc đứng ở bên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm thân Lưu Thật kia đỏ bừng gò má cùng hồng phấn đầu vú, mở miệng nói kia trượt đi, ta muốn đưa tay sờ nga. Thân Lưu Thật tình nghĩ ộp va ngươi muốn sờ liền sờ a, làm sao còn muốn đến a, như vậy khiến cho nhân gia thực ngượng ngùng ôi chao. Nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái, ân. Hàn Nặc chậm rãi đưa tay ra, thân Lưu Thật tác khẩn trương đến chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất quá, ngay tại Hàn Nặc tay sắp chạm đến thân Lưu Thật kia mềm mại vú thời điểm, theo một bên truyền đến một tiếng kêu kêu cắt đứt hắn. Opa, đợi đã nào. Hàn Nặc quay đầu lại, làm sao vậy con na? Cái kia, có thể để cho ta cũng cùng một chỗ sao? Ta bàng opa ngươi cùng một chỗ ấn. Vừa mới nhìn Trình Thần sờ chính mình thân tỷ tỷ ngực mò như vậy thích, khiến cho nàng cũng rất giống thử xem a. Hàn Nặc tiếu tiếu, sau đó chỉ nhắm mắt thân Lưu Thật. Ta đương nhiên không có ý kiến gì, bất quá chuyện này ngươi hẳn là hỏi Lưu Thật mới đúng. Lưu Thật tỷ tỷ, thân có na lập tức dùng tây thiên mềm dẻo âm thanh nghĩ thân Lưu Thật tát lên kiều. A ni nga, không được, thân có na làm nũng thỉnh cầu cũng là lọt vào thân Lưu Thật lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Opa là cho ta massage, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Ta cũng cấp tỷ tỷ ngươi massage a. Thân có na tiếp tục làm nũng nói, opa hắn một người ấn bất quá đến. Ta giúp hắn cùng một chỗ. Không được, dù sao liền thì không được. Bị hảo muội muội nhìn còn chưa tính, nàng còn muốn đích thân bắt đầu. Như vậy sao được, thân Lưu Thật tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bằng không nàng sau này tại thân con na trước mặt còn như thế nào nâng được rất tốt đầu đến. Nhưng là, thân con na kế tiếp lại đưa ra một cái làm thân Lưu Thật không thể cự tuyệt điều kiện. Như vậy a tỷ tỷ. Đợi sau khi opa cho ta ấn thời điểm ta cũng để cho tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, được không? Đối với thân có na đề nghị này, thân Lưu Thật chớp mắt liền động lòng, nàng tuy rằng không muốn bị sờ, nhưng nàng cũng đồng dạng muốn sờ người khác a. Vừa mới nhìn Trình Thần sờ Trình Tiêu, ai tâm cùng tay không ngứa. Tuy nói khi đó cũng sờ soạng bên cạnh đồng bản, có thể kia dù sao cách quần áo, có cơ hội ai không muốn thử xem tuyệt đối chân thật xúc cảm. Thứ 683 chương massage tiến hành khi. Kia, được chưa, thân Lưu Thật cuối cùng vẫn là không đỡ được cám dỗ, gật đầu đáp ứng xuống. Nha, thân có na vui vẻ chạy qua, thường tại Hàn Nặc phía trước đem chính mình hai tay đắp lên thân Lưu Thật ngực trái. Nga đừng, thân có na cảm thán nói, tỷ tỷ ngực của ngươi thật là mềm a. Thân Lưu Thật đóng chặt ánh mắt, xấu hổ ở đáp lại thân có na những lời này. Nào biết thân con na nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục hô khá tốt trượt, thật mềm, sờ lên thật thoải mái. Opa ngươi cũng mau đi thử một chút a. Khụ khụ, Hàn Nặc cũng là nghiêm trang nhắc nhở thân con na nói, con na a, chúng ta bây giờ là muốn cho ngươi Lưu Thật tỉ tỉ mát xa, không phải là chính xác là muốn sờ ngực của nàng, ngươi chú ý một điểm được không? A, nhưng là opa ta không có khả năng ấn a. Không có khả năng ấn ngươi tới làm chi? Thân Lưu Thật ác độc ngoan chửi bậy nói. Hừ, thân có na hồi đỗi nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi liền có khả năng xoa bóp? Vậy ngươi không có khả năng ấn như thế này cũng đừng đến sờ ta. Những lời này xem như đem thân Lưu Thật miệng cấp ngăn chặn, đại ca ta không nói nhị ca. Lúc này Hàn Nặc nói con na ngươi không có khả năng ấn hãy cùng của ta động tác học, opa dạy ngươi, chúng ta không thể chỉ lo chính mình hưởng thụ. Cũng muốn cho ngươi Lưu Thật tỉ tỉ thoải mái, ngươi nói là a. Ân, thân có na đối với Hàn Nặc nói rất sâu tán thành. Hàn Nặc liền bắt đầu dạy bảo thân có na, mang theo nàng dùng chuyên nghiệp thủ pháp mát xa thân Lưu Thật bộ ngực, điều này làm cho thân Lưu Thật theo ngoại đến bên trong, tại sinh lý cùng trên tâm lý đều cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng an nhàn, cùng với một tia quái dị. Loại cảm giác quái dị này không thôi nguyên do ở về tốt tỉ muội cùng rất hảo cảm opa cùng một chỗ ấn nhu ngực của mình, còn nguyên do ở bên trong thân thể chỗ sâu dần dần dấy lên một đốm lửa. Nhịn xuống a thân Lưu Thật, trăm vạn muốn nhịn xuống. Không muốn bởi vì bị opa xoa ngực, cứ như vậy. Có cảm giác, đến lúc đó nếu thật một cái nhịn không được, tại opa trước mặt. Kia nhiều lắm mất mặt a. Thân Lưu Thật không biết chính là, nàng sở dĩ như vậy có cảm giác. Trừ bỏ thực sự là vô cùng sảng khoái rất kích thích ở ngoài, còn có Hàn Nặc hết sức cho nàng gây khoái cảm. Đúng vậy, Hàn Nặc một bên cấp thân lưu thật ấn ngực, còn một bên đối với nàng sử dụng khoái cảm nguồn suối. Phía trước đối với Trình Tiêu, Hàn Nặc chính là bình thường ấn, nhưng bây giờ đối với thân lưu thật hắn cũng không thủ hạ lưu tình. Bất quá Hàn Nặc cũng liền mở ra một chút, thân lưu thật lo lắng chính mình nhịn không được ở trước mặt hắn tiết thân, hắn kỳ thật cũng giống vậy sợ. Hàn Nặc muốn đạt tới hiệu quả, là thân lưu thật chậm chậm cảm nhận khoái cảm cùng tra tấn, nhưng chính là treo như vậy một hơi, thẳng đến cuối cùng mới nhịn không được tiết ra. Không thể không nói, Hàn Nặc mục đích hung hăng đạt được đến, theo một khoảnh khắc, thân lưu thật cũng cảm giác chính mình bên trong thân thể sảng khoái cùng thống khổ đan vào, khoái cảm cùng tra tấn song song, muốn sống không được. Đương Hàn Nặc hai tay theo bộ ngực của nàng di chuyển đến chân, loại này kỳ diệu cảm giác quái dị liền đặc biệt mãnh liệt. Ân, đột nhiên thân lưu thật rốt cục thì nhịn không được theo khoang mũi nội nặn ra kêu đau một tiếng. Này một tia rên rỉ, rất nhỏ được gần như không thể nghe thấy, lại hết sức mị hoặc khả năng. Một bên thân có na liền có một chút nghi hoặc, phía trước ấn ngực thời điểm không gọi, lúc này ấn chân, như thế nào ngược lại kêu lên đâu này. Vừa không có đưa đến ngươi giữa hai chân sờ ngươi. Như vậy nghĩ, thân có na lại thật nhìn đến Hàn Nặc đem hắn hai tay đưa đến thân lưu thật hai chân ở giữa sờ. Không đúng, ấn, là ấn. A, nha, ân, Hàn Nặc thủ pháp có chút mê huyễn, thân lưu thật rên gì có chút mê ly, làm bàng quan thân con na nhất thời có chút không phân rõ Hàn Nặc rốt cuộc là đang sờ vẫn là tại ấn, cùng với thân lưu thật rên gì biểu đạt rốt cuộc là sảng khoái vẫn là thống khổ. Kỳ thật hai người hai phương diện đều có, Hàn Nặc từng là đang sờ cũng là tại ấn, thân lưu thật từng là tại biểu đạt sảng khoái cũng là tại biểu đạt thống khổ. Hàn Nặc hai tay, tại thân lưu thật đùi bên trong, mép quần lót tự do, giống như là khiêu khích lại chính xác là tại xoa bóp cho nàng, thoải mái làm thân lưu thật quên mất khó chịu, cũng để cho nàng không có lý do gì mở miệng làm Hàn Nặc chú ý một điểm. Sự thật phía trên, Hàn Nặc cho dù là quang minh chính đại sờ, thân lưu thật cũng không có khả năng mở miệng gọi hắn chú ý một điểm. Hơn nữa chỉ sợ liền thân lưu thật chính mình cũng không biết, so sánh với massage, nàng còn càng yêu thích. Càng hy vọng Hàn Nặc sờ nàng, hình như mò thoải mái hơn. Hàn Nặc không rõ ràng lắm thân lưu thật tiềm thức ý tưởng, nhưng hắn sẽ làm nàng đạt được ước muốn. Ấn hoàn chân, Hàn Nặc hai tay chuyển đến liễu chi trước xẹt qua phần bụng. Bụng là không có cách nào ấn, cùng bộ ngực giống nhau, nói là massage kỳ thật đều là nhu. Nhu bụng, cùng sờ bụng kỳ thật không có bản chất thượng khác biệt. Nhiều nhất khả năng cũng chính là nơi tay pháp cùng lực độ thượng có thể để cho bị nhu người cảm giác thoải mái hơn. Thân lưu chân thật thực cảm giác thật thoải mái, đương Hàn Nặc bàn tay ấm áp lướt qua nàng mềm mại bụng thời điểm nàng bên trong thân thể chỗ sâu cái kia đoàn ngọn lửa bị chớp mắt thiêu đốt, hóa thành vô số dòng nước ấm thẳng lần toàn thân của nàng, làm thân thể của nàng toàn bộ đều tê dại, xương cốt cũng mềm nhũn, liền linh hồn đều tốt như muốn xuất khiếu. Hàn Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được thân lưu chân thân thể hơi hơi rung động, kia run run tuy rằng rất nhỏ, lại chất chứa thập phần no đủ cảm xúc, giống như chỉ cần phải lại một chút kích thích, có thể đem thân thể của nàng nổ tung. Nhưng Hàn Nặc cũng không sẽ dành cho thân lưu thật càng nhiều kích thích, trừ bỏ không muốn để cho thân lưu thật lúc này liền tiết thân ở ngoài, còn có hắn chính hưởng thụ thân lưu thật thân thể này nhất nguyên nhân tại. Thứ 684 chương ấn cao trào. Tiếp xúc sờ quá nhiều như vậy nữ minh tinh, Hàn Nặc phát giác các nàng thân thể chỉnh thể có mị lực nhất tối mê người bộ vị là bình thường cũng không chớp mắt phần bụng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngực, chân, mông vân vân những cái này dáng người tạo thành bộ phận cơ bản nguyên vu trời sinh, không có chính là không có, không tốt chính là không tốt, cơ hồ không thể thay đổi. Nhưng là bụng không giống với, không có người sinh ra chính là béo, mà các nàng xem như nữ minh tinh, dáng người quản lý đều làm được thực đúng chỗ. Bụng tối thiểu đều là bằng phẳng chân bóng, không ít người còn có được cơ bắp cùng cơ bụng, sờ lên cực kỳ thoải mái. Thân lưu thật sự có, xem như một cái yêu đậu, hàng năm khắc khổ vũ đạo tại bụng của nàng trên có khắc hạ vài đạo cơ bắp đường nét, làm Hàn Nặc sờ một cái liền yêu thích không buông tay. Nhưng Hàn Nặc cũng chưa từng có phân lưu luyến, tại bóp không sai biệt lắm sau đó, hắn liền kêu thân lưu thật xoay người sang, bắt đầu vì nàng mát xa lưng. Lưng liền chính xác là xoa bóp. Hàn Nặc nhiều nhất là tại lơ đãng đưa bàn tay toàn bộ dán đi lên xúc sờ một cái sau đó lại nhanh chóng rời đi, như gần như xa, giống như chuồn chuồn lướt nước, điểm được thân lưu thật tâm thẳng ngứa ngáy. vượt qua đoạn này vững vàng kỳ, kích thích lại tới nữa, Hàn Nặc hai tay dần dần đưa về phía thân Lưu Thật bờ mông. Vốn là đứng đắn mát xa nhất định là không có khả năng ấn mông, nhưng Hàn Nặc đây là đứng đắn mát xa sao? Hiển nhiên không đúng a, cho nên hắn nghĩ ấn thế nào liền ấn đâu, nghĩ như thế nào ấn liền như thế nào ấn. Bất quá cùng ngực bụng giống nhau, đối với bờ mông chiếu cố cũng đàm không lên ấn, phải là nhu mới đúng. Mà nhu cũng chia vì mấy chủng loại hình, từ lực độ lớn nhỏ có thể chia làm khẽ xoa cùng nặng nhu, từ trọng điểm điểm khác biệt có thể chia làm xoa bóp cùng nắn bóp. Mà Hàn Nặc tuân theo từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nói gấp lý, tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa bóp. Thân Lưu Thật bờ mông mềm mại đầy đặn có co giãn, mà bởi vì cấu tạo khác biệt, bờ mông sẽ không giống bộ ngực giống nhau nằm thẳng sau liền mở ra đến, ngược lại có vẻ càng thêm có hình. Đường Hàn Nặc hai tay theo bên trên lướt qua, chẳng sợ cách một tầng thật tơ tằm quần lót, cũng như trước tránh không được sóng mông sinh ra cùng nhộn nhạo. Mỗi khi Hàn Nặc hai tay xoa bóp nhất vòng mấy lúc sau hút ra, thân Lưu Thật kia kiện mỹ mông thịt đều nhẹ nhàng bắn một chút. Nói là một chút, nhưng chẳng phải là giống da gân như vậy đàn hồi sau liền khôi phục nguyên trạng, mà là giống lò xo như vậy một mực rung động, nhìn xem nhân tâm cũng theo lấy đánh run rẩy. Một bên vây xem Trương Nguyên Anh liền không nhịn được tiến đến An Hữu Thật bên tai cảm thán nói tỉ tỉ, Lưu Thật tỉ tỉ mông tốt có co giãn a. An Hữu Thật lập tức tại Trương Nguyên Anh mông đít nhỏ thượng sờ soạng một cái, ta cảm thấy Nguyên Anh ngươi cũng không kém đâu. Tỉ tỉ, Trương Nguyên Anh hờn dỗi một tiếng, theo sau không chút nào yếu thế đã ở An Hữu Thật mông sờ soạng một cái. Tại hai người cười đùa đùa giỡn lúc, Hàn Nặc tăng thêm trên tay động tác, đồng thời thay đổi xoa vì bóp. Dùng lòng bàn tay của mình hung hăng cảm nhận thân Lưu Thật mông thịt mềm mại cùng co giãn. Tay này cảm quả thực quá bồng thật đẹp diệu, làm người ta theo hai tay một mực thích đến trong xương cốt, muốn thích lên trời đều. Mà thân Lưu thật sự là đã thích lên trời rồi, phía trước bị xoa ngực sờ chân nàng vẫn có thể nhịn được, dù sao Hàn Nặc thủ pháp còn xen lẫn một chút mát xa thành phần. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc liền là thuần túy đang sờ, tại nhu, tại bóp nàng mông. Đây căn bản không phải là mát xa, mà là tán tỉnh, là khiêu khích. Tại dạng này dưới sự kích thích, thân Lưu Thật kia tại ấn lưng thời điểm một mực chịu đựng đóng chặt miệng nhỏ, cuối cùng khẩn cấp không chờ được mở ra. Nga, a, ân, ách, thân Lưu chân nhất liền phát ra vài tiếng âm điệu khác biệt rên rỉ, để diễn tả nàng hiện tại phức tạp cảm nhận cùng tâm tình. Cảm nhận, là thoải mái, sảng khoái, tê dại, ngứa ngáy, thống khổ vân vân tụ tập, tâm tình. Là hài lòng, xấu hổ, sung sướng, ngọt ngào, hạnh phúc vân vân kết hợp. Tóm lại, thân Lưu Thật hiện tại đã hoàn toàn không kềm chế được rồi, cùng với Hàn Nặc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng động tác, nàng bên trong thân thể cái kia đoàn lửa cũng cháy sạch càng ngày càng nóng, càng ngày càng liệt, mắt thấy liền muốn bạo phát. Mà cái này, Hàn Nặc cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản thân Lưu chân thân thể bùng nổ, thậm chí còn trợ giúp một phen, hắn chậm rãi tăng lên khoái cảm nguồn suối cường độ. Chậm rãi, hai tay tại lơ đãng cắm vào thân Lưu Thật quần lót, cùng mông của nàng thịt chặt chẽ tiếp xúc, thịt cùng thịt bắt đầu tương dung, linh cùng dục bắt đầu phóng thích. A, opa, tại một tiếng thét kinh hãi bên trong, thân Lưu Thật thân thể bắt đầu hung hăng run rẩy, hạ thân càng là rơi vào co giật trạng thái, hoàn toàn không bị khống chế cao thấp đong đưa. Vây xem bốn cái nữ hài đều sợ ngây người, thân Lưu Thật đây là cao trào sao? Liền bởi vì ấn cái ma, tuy rằng a, không hề chỉ là mát xa, chẳng lẽ, chính mình như thế này cũng có thể như vậy à? Giống như, cao trào qua đi, dần dần khôi phục ý thức thân Lưu Thật xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, chính mình thế nhưng. Thật bị opa cấp ấn được tiết thân, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy tiểu đồng bạn vây xem phía dưới. A a a, đây cũng quá xấu hổ a. Bất quá. Cứ việc cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, nhưng đối mặt kế tiếp Hàn Nặc đối với nàng âu yếm, thân Lưu Thật vẫn là cảm thấy hoan hỉ sung sướng, cùng với hạnh phúc ngọt ngào. Tại Hàn Nặc ôn nhu vuốt ve phía dưới, thân Lưu Thật kia tại cao trào qua đi nhanh chóng sinh ra buồn ngủ trở nên càng thêm đặc hơn, làm mắt của nàng ra rất nhanh khép kín tại cùng một chỗ, làm nàng nặng nề đã ngủ. Kia kế tiếp, nên đến phiên ngươi, Hữu Thật. Ân, An Hữu Thật nhìn vừa mới ngủ thân Lưu Thật. Còn đang ngủ say Trình Tiêu, khẽ gật đầu một cái. Thứ 685 chương thích nhất ba cái nữ yêu đậu. Kế tiếp, An Hữu Thật cùng thân con Na cũng lần lượt hưởng thụ hàn nặc mát xa, tại các nàng trên người, hàn nặc tuân theo đối với thân lưu chân nhất dạng sáo lộ, tại cuối cùng mát xa mông thời điểm làm cho các nàng đạt tới cao trào, sau đó lại tiếp tục nặng nề ngủ. Lại kế tiếp, liền giờ đến phiên Trương Nguyên Anh. Đối với hàn ngu vòng, hàn nặc tuy nói là xem tiểu thuyết tương đối nhiều, chủ yếu cũng trầm mê ở thân thể, nhưng hắn cũng là có đi xâm nhập hiểu rõ quá một chút đoàn thể, một chút người, cùng với truy quá, thưởng thức qua một chút tác phẩm, cũng là không chỉ là thân thể phấn đơn giản như vậy nông cạn. Tại sở hữu nữ yêu đậu, hàn nặc thích nhất có ba cái, một là Kim Thái Nghiên, mà hai người khác hiện tại trùng hợp đều tại chàng, Trình Tiêu cùng Trương Nguyên Anh. Về phần tại sao thích nhất các nàng ba cái, đầu tiên nhất định là bởi vì các nàng đều bộ dáng dễ nhìn, tiếp theo nha, còn thật liền không có gì đáng nói. Đối với hàn nặc tới nói, bộ dáng dễ nhìn là hắn yêu thích một người trước sách, mặt khác liền toàn bằng cảm giác, không có gì riêng tiêu chuẩn. Cưng rắn muốn gọi hắn nói thích nhất Kim Thái Nghiên các nàng ba cái nguyên nhân, đại khái là hắn thích nghe Kim Thái Nghiên ca hát, yêu thích Trình Tiêu cùng Trương Nguyên Anh dáng người cùng khuôn mặt, cùng với ba người tính cách ha. Ách, kỳ thật này chỉ có thể nói là yêu thích nguyên nhân, về phần tại sao thích nhất, thật đúng là cảm giác. Nói nhảm nhiều như vậy, tóm lại hàn nặc là thập phần mong chờ kế tiếp đối với Trương Nguyên Anh vuốt ve, đồng thời lúc này đây hắn chuẩn bị làm một chút càng thêm xâm nhập sự tình. Tiểu Viên, ngươi nằm sấp đến đây đi, ta trước cho ngươi ấn lưng. Nga, tốt oppa, cứ việc tâm lý có chút nghi hoặc như thế nào người khác đều là trước ấn ngực, chính mình cũng là trước ấn lưng, nhưng Trương Nguyên Anh cũng không có hỏi ra đến, mà là trực tiếp ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cởi bỏ thân trên áo lót, Trương Nguyên Anh thiếu nữ nội y lập tức lộ ra. Đó là một kiện trắng hồng sắc mang áo ngực vận động nội y, phía trên còn có một cái cùng nàng tướng xứng đôi bé thỏ con ảnh chân dung. Kỳ thật bình thường tới nói, giống nàng cái này tuổi tác thiếu nữ, xuyên đều còn chưa phải mang áo ngực tiểu áo lót, vốn lấy Trương Nguyên Anh phát dục trình độ, xuyên tiểu áo lót nói đại khái lạc phát hoảng, đối với thân thể không tốt. Như vậy vận động nội y liền rất tốt. Biểu hiện thanh xuân sinh lực đồng thời lại mang theo một tia đáng yêu gợi cảm, cùng khí chất của nàng quả thực quá đáp. Hàn nặc liền nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, bất quá tại nhìn thời điểm đầu của hắn cũng không tồn tại bao nhiêu tính dục, càng nhiều chính là đối với tốt đẹp hướng tới. Nhưng Trương Nguyên Anh có thể không rõ ràng lắm hàn nặc suy nghĩ cái gì, nàng gặp hàn nặc nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn, tuy rằng không hiểu có chút tiểu hoan hỉ nhưng là càng thẹn thùng. Trương Nguyên Anh thẹn thùng đắc dụng chính mình hai tay đi che, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, giấu đầu hở đuôi bưng kín kia hai cái áo ngực, nguyên bản lộ ở bên ngoài bộ phận như trước còn lộ ở bên ngoài. Hàn nặc cười cười, lại cũng không có vì vậy mà thu hồi ánh mắt của mình, hắn mới không có khả năng ngượng ngùng đâu. Tốt lắm Tiểu Viên, nằm sấp lên đi. Nha, Trương Nguyên Anh quay đầu liếc mắt nhìn vật lý trị liệu giường, lại đột nhiên quay đầu hỏi. Ấn lưng dùng đem nội y cấp thoát sao? Ân, Tiểu Viên ngươi nếu nghĩ cười lời nói, cũng không phải là không thể được, hơn nữa dù sao như thế này còn muốn ấn ngực thôi. Ân, kia. Ngay tại Trương Nguyên Anh nghiêng đầu nhỏ tự hỏi thời điểm hàn nặc đột nhiên lại mở miệng nói ôi chao, nếu không Tiểu Viên ngươi trước nằm sấp đi lên, sau đó oppa tới cho ngươi cởi a. À, tốt, Trương Nguyên Anh đối với hàn nặc đột nhiên bất ngờ đề nghị cảm thấy một chút kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng xuống. Hoàn hoàn hỉ hỉ nằm sấp trên giường, Trương Nguyên Anh đem nàng kia tràn ngập thanh xuân khí tức trơn bóng mỹ lưng bày ra tại hàn nặc trước mặt. Nhìn Trương Nguyên Anh kia trơn bóng lưng, hàn nặc trong não đột nhiên nhớ lại một cái thành ngữ, bạch ngọc không tì vết. Nó trắng nõn, mềm mại, cũng không biết sờ lên có khả năng hay không là cùng nó quan cảm tướng xứng đôi trắng mịn. Hàn nặc có chút không kịp chờ đợi đưa tay sờ đi lên. Hô, đúng vậy, chính là cảm giác này. Thật thoải mái, thật là thoải mái. Bị sờ Trương Nguyên Anh cũng cảm thấy thực sảng khoái, mặt khác càng nhiều chính là kỳ diệu, hàn nặc vuốt ve đối với nàng mà nói là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Này trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu, làm Trương Nguyên Anh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mà lúc này hàn nặc một câu, càng là liên hồi thân thể nàng run run. Ta muốn giải nội y của ngươi Nga Tiểu Viên. A, tốt. Tốt oppa, ân. Hàn nặc nhưng cũng không cấp bách cởi, hắn trước phái ra ngón trỏ phải của mình, cắm vào nội y liên kết bộ phận, sau đó hướng lên nhất câu, lại buông tay ra đầu ngón tay, liền nghe được ba một tiếng thanh thúy vang. Ân, rất có co giãn. Opa, Trương Nguyên Anh biết khởi miệng nhỏ không vui, người đây là làm sao nha? Hàn Nặc thuận miệng xà nói, ta nhìn tiểu viên ngươi có vẻ có chút khẩn trương, cho ngươi buông lỏng một chút. Kỳ thật hắn chính là nhất thời lên chơi đùa tâm tư đến đây như vậy một tay mà thôi. À, Trương Nguyên Anh không có nói tiếp, nàng phía trước xác thực có chút khẩn trương, mà kinh Hàn Nặc đến đây như vậy một lúc sau, vẫn thật là không khẩn trương như vậy. Vừa lúc đó, Hàn Nặc một phen cởi bỏ áo lót của nàng chụp, hai tay đem nội y hướng xuống mang đi, hơn nữa rất nhanh chạm đến nàng nghiêng nhũ. A Ân, đột nhiên một chút đã bị Hàn Nặc chạm đến vú, điều này làm cho Trương Nguyên Anh thân thể chớp mắt mạnh mẽ buộc chặt, nguyên bản có chút yên tĩnh run rẩy lập tức khôi phục, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đến, tiểu viên, hơi chút nâng nhất hạ thân, ta giúp ngươi đem nội y thoát. Trương Nguyên Anh không có nói tiếp, chính là lặng lẽ nâng lên thân thể của mình, Hàn Nặc liền thuận thế đem áo lót của nàng theo trên người bóc ra. Trương Nguyên Anh vốn cho rằng Hàn Nặc như vậy thu hồi tay hắn, nhưng không nghĩ tới tại đem nội y của mình tùy tay phiết đến một bên sau đó, Hàn Nặc hai tay như trước dán tại nàng nghiêng nhũ phía trên, thậm chí. Thứ 686 chương kích thích cô em vợ. Hàn Nặc hai tay nhất đưa đến để, trực tiếp ôm Trương Nguyên Anh hai luồng vú thịt, mềm mại, trắng mịn, có co giãn, làm Hàn Nặc lập tức liền yêu thích không buông tay vuốt ve xoa bóp lên. À ân. Trương Nguyên Anh một tiếng, opa, ngươi không phải là muốn, trước ấn lưng sao, như thế nào vẫn là, sờ, không phải là, ấn khởi nhân ra ngực đến đây à, nàng run rẩy yết hầu, nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy. Hắc hắc, Hàn Nặc cười xấu xa hai tiếng, opa trước thử một chút xúc cảm, thật bồng. Trương Nguyên Anh lập tức xấu hổ đến nói không ra lời đến, mà lúc này đây Hàn Nặc đã thu tay về. Bắt đầu thay nàng ấn khởi lưng. Hô, thật thoải mái a. Như thế nghĩ, Trương Nguyên Anh ném rơi trong não kia một chút thượng vàng hạ cảm ý nghĩ, bắt đầu thích ý hưởng thụ khởi Hàn Nặc mang cho nàng phục vụ. Nhưng là, không biết tại sao, tại một khắc kia một chút có chút xấu hổ tạp niệm chớp mắt lại xông lên đầu, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đồng thời, thân thể của nàng cũng có một đoàn hỗn độn lửa bắt đầu đốt. A, opa tay. Chính là như vậy có ma lực à? Phía trước, vài vị tỷ tỷ đều bị hắn ấn được, cái kia. Chẳng lẽ ta cũng sẽ sao? Nhưng là, opa đều còn không có chạm đến cô ta tư mật bộ vị à? Là ta quá mẫn cảm sao? Đang lúc Trương Nguyên Anh như vậy nghĩ thời điểm Hàn Nặc tay thật vừa đúng lúc liền sờ chiếm hữu nàng mông. Trương Nguyên Anh lập tức cảm giác thân thể của chính mình tại vô hạn tăng lên, lập tức liền muốn nổ tung. Phía trước cấp thân lưu thật các nàng mát xa thời điểm Hàn Nặc chỉ mở ra một điểm khoái cảm nguồn suối, nhưng lúc này hắn lại đem điều đến bình thường hơi cao cường độ. Thậm chí đang sờ thượng Trương Nguyên Anh mông một chớp mắt, Hàn Nặc còn trực tiếp nhắc tới cường độ cao nhất, cấp Trương Nguyên Anh mang đi thật lớn kích thích. Hàn Nặc làm như vậy cuối cùng mục đích, vì đối với Trương Nguyên Anh xuống tay, ở nơi này, ngay trước cô em vợ mặt. Tại Hàn Nặc ấn hoàn Trương Nguyên Anh mông. Lại thoáng cho nàng xoa bóp ấn chân sau đó, đem thân thể của nàng đảo lộn. Đúng vậy, là Hàn Nặc đem Trương Nguyên Anh thân thể lật chuyển qua, mà không phải là hắn gọi Trương Nguyên Anh đem thân thể lật qua, bởi vì Trương Nguyên Anh lúc này sớm đã không có bao nhiêu khí lực. Nhìn mặt của nàng sắc sẽ biết, nàng khuôn mặt hiện tại lộ vẻ ửng hồng, choáng váng mờ cơ hồ nhìn không tới một tia trắng nón, đồng thời nàng mị nhãn như tơ nhìn Hàn Nặc, nhỏ nhắn xinh xắn lỗ mũi chung không ngừng phun ra nóng rực khí tức. Nhìn Trương Nguyên Anh bộ dáng này, Hàn Nặc thế nào còn nhịn được, hai tay đồng loạt duỗi đi xuống, bắt lại nàng hai luồng vú thịt, cũng thập phần tinh chuẩn nắm này hai khỏa khéo léo phấn nộn đầu vú. Trương Nguyên Anh bộ ngực tuy rằng phát dục được vô cùng tốt, có được cùng tuổi của nàng không quá tương xứng hợp quy mô, nhưng nàng hai khỏa đầu vú lại vẫn là thiếu nữ vậy bộ dạng, có cùng tuổi của nàng tương xứng ấu thái. À ân, Trương Nguyên Anh phát ra một tiếng cực kỳ mất hồn rên rỉ, Hàn Nặc bắt lấy. Nhất là nắm nàng đầu vú động tác, cho nàng kích thích thật sự là quá lớn. Nhưng càng kích thích còn tại phía sau, Hàn Nặc thế nhưng cúi đầu, một ngụm ngậm chặt nàng một cái đầu vú, cũng bắt đầu mưa to gió lớn vậy hút mút liếm láp lên. A, đừng, không muốn, opa, a ân, tiểu viên chịu không nổi a. Trương Nguyên Anh có chút nói năng lộn xộn kêu to, này trước nay chưa từng có trải nghiệm mang đến không gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời. làm nàng cảm thấy chính mình giống như muốn tới đạt cái kia chỉ tồn tại ở nghe nhìn cùng tưởng tượng chung cảnh giới. Nghe xong Trương Nguyên Anh lời nói, Hàn Nặc còn thật dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Anh kia đầy áp trong suốt thủy quang đôi mắt, nhẹ giọng nói một câu tiểu viên, Opa yêu ngươi. Nghe được Hàn Nặc thổ lộ, Trương Nguyên Anh hỗn độn suy nghĩ lập tức khôi phục một tia thanh minh, nàng nhìn Hàn Nặc, đột nhiên nâng đầu của hắn hôn lên. Hàn Nặc cũng không nghĩ đến Trương Nguyên Anh lại đột nhiên hôn chính mình, vốn là hắn còn nghĩ chủ động hôn đây này. Nhưng Hàn Nặc cũng rất nhanh phản ứng, khoảng khắc liền đưa cho Trương Nguyên Anh nhiệt tình đáp lại, sau đó lại rất mau đào khách thành chủ, nắm giữ trận này hôn quyền chủ động. Một bên Trình Thần nhìn ngây người, đây là, làm sao đâu, như thế nào đột nhiên liền thân đi lên, đương tất cả mọi người đang ngủ sao. Trương Nguyên Anh thật là quên xung quanh còn có những người khác tồn tại. Nhưng Hàn Nặc không quên, hơn nữa hắn liền là cố ý ngay trước Trình Thần mặt cùng Trương Nguyên Anh muốn làm. Vì hung hăng kích thích cô em vợ, Hàn Nặc còn hết sức dẫn đường Trương Nguyên Anh nâng cao hai người miệng lưỡi ma sát âm lượng, khiến cho toàn bộ gian phòng tràn đầy dâm mỹ âm thanh. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc một bên hôn lấy, một bên đem một bàn tay đưa đến Trương Nguyên Anh hai chân ở giữa, nhẹ nhàng đẩy ra rồi quần lót của nàng, bàn tay đắp lên phần mu của nàng. Hai ngón tay sờ soạng đến nàng môi âm hộ. Đối với Hàn Nặc này một loạt động tác, Trương Nguyên Anh nhất thời còn không có phát hiện, nàng như trước qua chú tâm đắm chìm trong cùng Hàn Nặc hôn nồng nhiệt bên trong, mà đợi cho nàng phát giác, Hàn Nặc hai cây đầu ngón tay đã dò vào cửa huyệt của nàng. A, Trương Nguyên Anh lập tức mở to hai mắt nhìn, thần kinh kéo căng, cả người lực chú ý theo miệng chuyển đến dưới mặt kia há mồm. Theo bản năng tiếp tục phối hợp Hàn Nặc hôn môi, Trương Nguyên Anh rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được thân thể của chính mình bị Hàn Nặc ngón tay mở ra. Chỗ nguyên bản đóng chặt lấy, chưa bao giờ có đồ vật gì đó xông vào qua, mà bây giờ đem mở, là nàng tâm lý yêu thích ộp qua tay. Hưng phấn, kích động, sung sướng, hoan hỉ, hạnh phúc, ngọt ngào. Trương Nguyên Anh trong não lập tức lại tràn ngập khởi các loại cảm xúc, không có một dạng là thua mặt. Thứ 687 chương phá thân Trương Nguyên Anh. Vô số cảm xúc xếp chồng chất, làm Trương Nguyên Anh ý thức lại có một chút không tỉnh táo rồi, lại tăng thêm cùng Hàn Nặc cái này thâm tình mà kéo dài hôn, nàng dần dần có chút thở không nổi, cảm giác đều phải hít thở không thông. Trương Nguyên Anh có chút khó chịu dãy giụa, Hàn Nặc lập tức minh bạch ý đồ của nàng, buông lỏng ra nàng miệng nhỏ. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc đối với Trương Nguyên Anh kia Trương Tiểu Huyệt thế công lại không chút nào chậm lại. Hai ngón tay của hắn liên tục hướng bên trong xuất phát, cố sức mà khó khăn thăm dò Trương Nguyên Anh xử nữ con đường u tối, vì hắn sắp đến con cặc dò đường. A, ân a, hô, hô nha. Opa không, không được a. Ân, nhỏ, tiểu viên, tốt, khó chịu, tại gấp rút thở hổn hển mấy cái sau đó, Trương Nguyên Anh bắt đầu khổ sở rên rỉ lên. Khổ sở chính là nàng hiện tại sinh lý trạng thái. Phế cốt vậy tê dại ngứa ngáy làm nàng căn bản không thể thừa nhận, có lẽ chỉ có thông qua ngôn ngữ thượng biểu đạt cùng với không ngừng vặn vẹo thân thể mới có thể hơi chút hóa giải một chút. Nhưng Trương Nguyên Anh tâm lý trạng thái lại một chút cũng không khổ sở, nàng kích động lại vui vẻ mong chờ Hàn Nặc kế tiếp mỗi một bước động tác. Hai ngón tay triệt để toàn bộ nhập vào đến Trương Nguyên Anh ấu huyệt, Hàn Nặc phát hiện đầu ngón tay của mình giống như chạm đến cái gì. Hắn biết đó là Trương Nguyên Anh màng xử nữ. Nhìn đến cô gái nhỏ âm đạo còn ở phát dục, màng trinh không sâu. Kia kế tiếp, nên đào thật người. Ngón tay bảo chỉ cắm vào trạng thái không có rút ra, Hàn Nặc dùng tay kia thì thuần thục đã đem quần của mình toàn bộ cấp bái kéo lại đến, loại này chơi tác, hắn cũng sớm đã rất nhuần nhuyễn. Trình Thần luôn luôn tại nhìn chằm chằm anh rể của mình nhìn, lúc này nhìn thấy cái kia căn tăng lên đại con cặc, lập tức kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, như thế nào dài như vậy thô. Cắm vào có thể chịu được sao? Không phải là, chọc vào đi vào sao? Tỷ tỷ có lẽ có thể cắm đi vào, nhưng là chính mình. Không thể không nói Trình Thần lo lắng vẫn rất có đạo lý, Trương Nguyên Anh tuổi tác cùng nàng sấp xỉ, Hàn Nặc kế tiếp phải đối mặt vấn đề chính là không chen vào lọt, hoặc là nói rất khó cắm đi vào. Không được, không được a oppa. Đau, tiểu viên đau quá. Hàn Nặc lao lực khí lực toàn đi vào nửa quy đầu. Trương Nguyên Anh cũng đã đau đến hô hoán lên. Hàn Nặc mình cũng cảm thấy làm đau, hơn nữa cắm vào được thật sự có chút gian nan, không có cách nào, hắn chỉ có đem chính mình con cặc rút nhỏ một vòng. Thu nhỏ lại sau đó, cắm vào cuối cùng trở nên không như vậy gian nan, nhưng cũng không đại biểu liền buông lỏng, dễ dàng cắm vào, nhất là dễ dàng cắm vào sử nữ âm đạo, có thể có ý gì đâu này. Nhưng đâm thủng màng trinh chuyện này Hàn Nặc cảm thấy vẫn là thoải mái dứt khoát một chút tốt. To lớn quy đầu tại âm đạo tường thịt bao bọc gặm nhắm hạ gian nan đi trước, nhưng bởi vì đường xá cũng không tính xa xôi, cho nên cũng rất nhanh đã tới tầng thứ nhất cửa ải. Đường Hàn Nặc đại quy đầu đội lên màng trinh của mình một chớp mắt kia, Trương Nguyên Anh liền có điều cảm ứng, thân thể của nàng lập tức buộc chặt, mà nàng bản nhân tác lấy một loại mê ly ánh mắt thật chặt nhìn thẳng Hàn Nặc. Hàn Nặc hướng Trương Nguyên Anh trở về một cái an ủi ánh mắt, theo sau âu yếm chiếm hữu nàng tinh tế eo. Rõ ràng chính là rất đơn giản vuốt ve, lại làm cho Trương Nguyên Anh cảm thấy một trận yên ổn. Hàn Nặc sờ lên Trương Nguyên Anh eo, cũng không chỉ là vì vỗ về nàng, vẫn là vì đỡ lấy sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm thủng nàng màng sử nữ. A, opa, thét chói tai tiếng bên trong, Trương Nguyên Anh rõ ràng cảm nhận được chính mình tấm thân sử nữ tại Hàn Nặc quyết đoán tấn công phía dưới bị mất. Từ nay về sau nàng liền trở thành một cái nữ nhân, lấy không đến 15 tuổi tuổi tác. Một đóa nụ hoa chớm nở mềm mại hoa nhi, cứ như vậy bị Hàn Nặc cấp hái. Hàn Nặc con cặc bị âm đạo bốn phía tầng tầng đóa hoa sở gắt gao bao bọc, hung mãnh thế công làm Hàn Nặc hận không thể trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, quy đầu tại vô số nhụy hoa ngăn trở phía dưới thế như trẻ che đánh vào đến Trương Nguyên Anh lỗ lồn hoa tâm. Thậm chí vô cùng mau chuẩn ngoan chen vào một nửa. Nga, opa, ngươi, à, này, ta, tiểu viên, ân a, opa ngươi chọc vào quá rồi, như thế nào đều, thân thể, muốn bị, opa ngươi cấp đâm xuyên qua. Trương Nguyên Anh đâu chịu nổi như vậy kích thích, Hàn Nặc đại dương vật đính đến linh hồn nàng đều phải xuất khiếu rồi. Muốn cắm đến mặt trong cùng, tiểu viên. Opa muốn dùng của ta đại dương vật đem thân thể của ngươi cấp xuyên quan. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt opa khoái chết rồi. Hàn Nặc cười xấu xa không ngừng giơ cao mông, đại con cặc tại Trương Nguyên Anh tiểu nộn huyệt nội tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều mang theo hai bên phấn nộn môi âm hộ nhảy ra lại rúc vào, dâm thủy cũng bị chen lấn văng tứ phía, tại hai người bộ phận sinh dục phụ cận lưu lại dâm uế bức vẽ án, đồng thời phát ra òm òp âm thanh. Ta. Ha ha, opa, ta, a ân, ngươi đừng nói lời như vậy nha. Ô ách, ta a, tốt, rất xấu hổ. Ân a, ta đây là tại khen ngươi a tiểu viên, opa thật sự là yêu ngươi chết mất. Tùy theo con cặc ra vào, Trương Nguyên Anh nhanh đến đùi thịt cùng Hàn Nặc bụng va chạm sinh ra ba tiếng càng lúc càng lớn, tiến vào trạng thái Trương Nguyên Anh hoa chân múa tay vui sướng, vòng eo vặn vẹo như cành liễu phiêu diêu. Tiếng kêu dâm dãng cũng càng ngày càng không kiêng nể gì, hoàn toàn bỏ quên xung quanh còn có những người khác. Ân, opa, ta, ngươi chọc vào ta thật là thoải mái. Ha ha, ha ha, ta rất thích, ngươi a, ách, ngươi dùng sức cắm vào a. Ta ân, ta, opa, đâm chết ta quên đi. Ta a, quá thích. Hàn Nặc cũng sảng đến thẳng hút khí lạnh. Đỡ lấy Trương Nguyên Anh vòng eo nâng lên thân thể của nàng ngồi vào vật lý trị liệu trên giường, hai người chỗ giao hợp hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, con cặc ra vào thiếu nữ nộn huyệt hình ảnh đang ở trước mắt, kích thích hắn con cặc lại phồng lớn lên một vòng. Thứ 688 chương 2 vị thiếu nữ bố liếm. Trương Nguyên Anh cảm nhận được Hàn Nặc con cặc biến hóa càng hưng phấn, bắt đầu đại lực xoa nắn lên vú của mình, ngửa đầu vong tình vặn vẹo, một đầu như thác nước mái tóc tại không trung vũ điệu. Nghiễm nhiên tiến vào điên cuồng trạng thái. Hàn Nặc nhìn đến lâm vào như thế dâm đãng trạng thái Trương Nguyên Anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, rõ ràng là một cái hoa quý thiếu nữ, lại bị hắn địch được so dâm phụ còn dâm phụ. Cứ như vậy kịch liệt làm mười mấy phút, Hàn Nặc cuối cùng cảm giác được không thích hợp, bất quá cũng không là hắn muốn bắn, mà là Trương Nguyên Anh muốn cao chiều. Một mực liên tục không ngừng làm, Hàn Nặc cũng là rơi vào cảnh giới vong ngã. Căn bản không có nhận thấy Trương Nguyên Anh thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Lấy 15-16 tuổi tấm thân xử nữ kiên trì lâu như vậy, Trương Nguyên Anh có thể cũng coi là Hàn Nặc nữ nhân rào rào giả. Trương Nguyên Anh huy vậy đổ mồ hôi, đầy mặt hạnh phúc nụ cười dâm đãng kêu la, opa. Ta muốn không được, tiểu viên muốn cái kia, à. Cảm nhận được đầu chim của mình bị một trận trắng mịn dòng nước ấm sờ đúc, Hàn Nặc hít sâu một hơi. Nắm Trương Nguyên Anh eo nhỏ tựa như động dục chó đực bình thường co lại mãnh liệt mạnh mẽ làm, thẳng làm được Trương Nguyên Anh cuồng trắng dã mắt, thiếu chút nữa ngất đi qua. Tùy theo giống như dã thú xông pha, hai người cuối cùng đồng thời đạt tới cao trào, Hàn Nặc không ngừng phun ra nóng bỏng tinh dịch rất nhanh chật ních Trương Nguyên Anh còn nhỏ tử cung, quá mức cũng theo âm đạo chen lấn đi ra, đem miệng huyệt bốn phía đều nhuộm thành màu trắng, giống như bôi một vòng kem. Càng nhiều chính là thuận theo đáy chậu chảy qua hoa cúc, sau đó nhỏ giọt rơi đến vật lý trị liệu trên giường, lăn lộn dâm dịch cùng mồ hôi hình thành một bãi đại dương mênh mông. Trương Nguyên Anh sụi lơ ghé vào Hàn Nặc trên người, thân thể còn không ngừng giật giật, cả người phảng phất là dùng qua búp bê bơm hơi, dâm uế mà vô lực. Đang lúc Hàn Nặc đối với Trương Nguyên Anh tiến hành cao trào qua đi âu yếm thời điểm, Trình Thần theo một bên dán đi lên, nàng nóng rực thân hình mang theo tràn đầy nhanh không nhịn nổi. Tại một bên nhìn lâu như vậy, Trình Thần từ lâu đã là dục hỏa đốt người, quần áo trên người từ lâu bị nàng trừ đi hầu như không còn. Hàn Nặc quay đầu nhìn cô em vợ, chỉ thấy nàng ánh mắt mê ly, sắc mặt đỏ đậm kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn đi hôn môi thân cận. Hàn Nặc sẽ không cấm một phen kéo qua Trình Thần đầu nhỏ, hướng về nàng hồng nộn gò má thịt hung hăng hút một ngụm. Theo sau, Hàn Nặc đem dương vật theo Trương Nguyên Anh nộn huyệt rút ra, con cặc dọc tại hai cái tiểu nữ hài trước mặt, Nini, nghĩ không nghĩ nếm thử tỷ phu đại dương vật. Nghĩ, Trình Thần theo bản năng há mồm hồi đáp, phát ra âm thanh bởi vì miệng đắng lưỡi khô mà có vẻ rất là khàn khàn. Không đợi Hàn Nặc nói tiếp cái gì, trong ngực hắn vẫn nằm ở suy yếu trạng thái Trương Nguyên Anh cũng cướp lời nói Oppa tiểu viên cũng nghĩ. Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, vậy hai người các ngươi cùng một chỗ đến. Hai cái tiểu nha đầu đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt lao ra tia lửa, lẫn nhau đều không có nhường cho ý tứ. Đột nhiên, hai người cùng nhau đưa ra tay nhỏ, cơ hồ là đồng bộ nắm lên Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc, sau đó nhanh chóng nhất cúi đầu, Trình Thần thường trước một bước dùng chính mình miệng nhỏ ngậm vào Hàn Nặc đại quy đầu. Hai thể lực của con người kỳ thật đều có một chút chống đỡ hết nổi, nhưng cao trào cùng không cao trào vẫn có rất lớn chênh lệch. Bị thua Trương Nguyên Anh cũng không có nhiều não, chính là có chút nổi giận nghiêng đầu liếm láp lên Hàn Nặc thân gậy, một bên nhẹ nhàng tuốt con cặc. Trình Thần tắc không ngừng hôn lấy quy đầu, cố gắng đem ngậm vào trong miệng, không ngừng phun ra nuốt vào. Hàn Nặc sảng đến mau rên rỉ thành tiếng, hai cái nữ hài nghiêng đầu liếm dương vật của mình, thỉnh thoảng dùng như tơ mị nhãn miết hạ chính mình, hơn nữa hai vị thiếu nữ có lẽ là kinh nghiệm không đủ, rõ ràng làm như thế dâm mỹ động tác. Kia biểu cảm cử chỉ lại quá gần tao nhã, lại phối hợp hiền thục quý nữ trang dung, giống như không phải là đang cho hắn bú liếm mà là đang tiến hành nào đó cao nhã nghệ thuật hành vi. Nini, tiểu viên, các ngươi liếm lấy thật tốt. Hàn Nặc sủng ái sờ hai tiểu cô nương đầu, thuận theo mái tóc phủ hạ hai má. Trình Thần cùng Trương Nguyên Anh đồng loạt ngượng ngùng nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, lại nhao nhao liếm lấy ra sức hơn. Cảm nhận được càng trở lên mãnh liệt kích thích. Hàn Nặc nhịn không được căng thẳng thân thể giơ cao eo hông, làm dương vật tại cô em vợ trong miệng đi vào càng sâu một điểm. Tại Hàn Nặc làm như vậy thời điểm Trình Thần phối hợp ngậm sâu một chút, cố gắng nuốt vào càng nhiều. Bất quá Hàn Nặc cự căn căn bản không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, càng huống chi nàng như vậy còn chưa phát dục hoàn toàn thiếu nữ. Trình Thần đem hết toàn lực miễn cưỡng có thể để cho quy đầu chống đỡ đến yết hầu, bất quá như vậy cũng mới ăn vào đi không đến một nửa. Bất quá Hàn Nặc như trước thích muốn nhanh chóng thăng thiên, Trình Thần là hắn cô em vợ, Trương Nguyên Anh là hắn thích nhất nữ yêu đậu chi 12 cái 15 tuổi sinh nhật chỉ thua kém 7 ngày thiếu nữ, tại tận tâm tận lực vì hắn tiến hành võ mồm phục vụ, hắn chỉ cảm thấy không giống bình thường thỏa mãn. Hai người miệng nhỏ cùng yết hầu, bất quá là hắn dương vật hưởng thụ ấm áp thông đạo thôi. Cứ như vậy lại qua mười mấy phút, hai vị thiếu nữ tay nhỏ cùng miệng nhỏ đều có một chút phát chua, tốc độ giảm chậm xuống. Lúc này Hàn Nặc sớm thỏa mãn, liền không cho hai người chịu khổ, đem dương vật theo các nàng miệng nhỏ hút ra, sau đó hướng các nàng xinh đẹp mặt nhỏ bắn ra một cỗ lại một cổ nồng đặc tinh dịch. Lúc này đột nhiên theo một bên trên một người, cùng hai vị thiếu nữ tranh đoạt khởi tinh dịch đến, Hàn Nặc cẩn thận nhìn kỹ, đúng là thứ nhất lâm vào ngủ say Trình Tiêu. Hàn Nặc không khỏi yên lặng bật cười nói Tiêu Tiêu a Tiêu Tiêu, cùng muội muội của mình thường tinh dịch của ta, không biết xấu hổ sao ngươi. Trình Tiêu một bên cô lỗ nuốt, một bên mồm miệng không rõ hồi đáp làm sao lại ngượng ngùng. Ngươi nhưng là ta nam nhân, nên ngượng ngùng chính là nàng mới đúng. Dứt lời, nàng còn trừng mắt nhìn muội muội của mình liếc nhìn một cái. Thứ 689 chương cấp cô em vợ bóc tem. Bị tỷ tỷ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, Trình Thần nhưng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, thậm chí nàng còn không muốn tỏ ra yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Kia Trình Tiêu tự nhiên cũng không thể đủ nhận thua, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị lại hung hăng trừng muội muội vài lần thời điểm đột nhiên bị cái gì vậy cấp dán ở ánh mắt. Đúng vậy, đúng là Hàn Nặc bắn ra sền sệt dính dính tinh dịch. Hàn Nặc bắn ra đại cổ tinh dịch, mau chuẩn ngoan bày khắp tam nữ gương mặt xinh đẹp, che ở mắt của các nàng tình. Mà nhân lúc Trình Tiêu hai tỷ muội nhìn không thấy thời điểm, Hàn Nặc đình chỉ đúc cũng đi lên trước, đem Trình Thần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo, lấy hắn trên cao nhìn xuống góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến kia như ẩn như hiện hai dính bông tuyết trắng mịn, còn có chính giữa kia cứ việc cũng không tính quá sâu, nhưng câu hồn đoạt phách hắc ám thâm thúy. Loại này mãnh liệt đối lập tương phản, chớp mắt làm người ta huyết mạch phẫn trương. Hơn nữa nghĩ đến trước mắt người là chính mình cô em vợ, Hàn Nặc thì càng thêm hưng phấn kích động. Kỳ thật tại Hàn Nặc hiện tại nữ nhân trong đó, cũng không thiếu tìm muội tồn tại, ví dụ như Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà. Nhưng là, trước hai người đều là sớm đã thành niên, sau đều vẫn là tiểu hài tử, không cảm giác được tìm muội sai biệt, hơn nữa Trịnh thị tìm muội hắn là trước thu muội muội, Hoàng thị tìm muội là cùng một chỗ thu. Thời gian logic thượng cũng không tồn tại tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ. Nhưng là hiện tại, Trình Thần chính là thật sự cô em vợ. Hàn Nặc không kịp chờ đợi đem Trình Thần miệng nhỏ xung quanh tinh dịch thanh lý sạch sẽ, sau đó hôn lên. Trình Thần bị Hàn Nặc ôm vào trong lòng không thể động đậy, hơn nữa nàng tại Hàn Nặc hôn lên đến một chớp mắt toàn bộ thân thể liền cứng lại rồi, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Hàn Nặc vong tình gặm lấy cô em vợ môi. Giống như mút hút ngọt lành thạch hoa quả, môi của nàng theo lạnh lẽo đến ấm áp, cuối cùng trở nên lửa nóng vô cùng. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm trào lên não bộ, Trình Thần không khỏi có chút mê muội, giống như đặt mình trong đám mây, mờ ảo vô theo. Hàn Nặc thỏa thích hưởng thụ Trình Thần mềm mại môi hồng, một chút dường như muốn đem cắn xuống ăn luôn. Cùng lúc đó, hắn một tay ấn Trình Thần trở nên hồng phấn thơm ngon bờ vai, một tay theo cổ áo dò vào. Phúc ở mềm mại trơn mềm có co giãn đổi núi. Đại khái là gen nguyên nhân, Trình Thần cặp vú cũng có được không thuộc về nàng cái này tuổi tác quy mô, tin tưởng đợi một thời gian nhất định có thể trưởng thành vì giống tỷ tỷ nàng giống nhau vú to. Nhất hồn thẳng đến hai người đều phải thiếu dưỡng rồi, Hàn Nặc mới thả ra Trình Thần thân thể yêu kiều, cắn vành tai của nàng hỏi Nini, nghĩ không muốn tỷ phu địch ngươi à? Câu này xấu hổ mà có chứa ma lực nói trực tiếp chui vào Trình Thần tâm phòng. Làm nàng không rảnh nghĩ nhiều, toàn bộ thân thể đều mềm xuống. Hàn Nặc lại lần nữa hôn lên, lần này trực tiếp gõ quan mà vào, bắt được Trình Thần cái lưỡi đinh hương, lưỡi to triển cái lưỡi, giống như tại khoang miệng nội giao cấu, nước miếng ngọt ngào mật dịch cuồng dã sinh sôi, có thậm chí theo Trình Thần khóe miệng chảy xuống, chảy qua hàm dưới, chảy qua cổ, cuối cùng trượt thượng lồng ngực, vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. Trình Thần lại lần nữa bị kia làm người ta mê muội khoái cảm ăn mòn. Hàn Nặc tác nhân cơ hội đưa tay chui vào nàng đáy quần, tìm tòi bí mật tìm u, ngón tay bụng rất nhanh liền dán lên dưới đáy, cho dù cách quần lót, cũng có thể cảm nhận được ấm áp ẩm ướt ý. Tại một bên nhìn lâu như vậy, Trình Thần từ lâu đã là ẩm ướt đến không được. Hàn Nặc gầy gầy vài cái, Trình Thần chớp mắt liền ức chế không được bắt đầu rên rỉ, chỉ chốc lát sau, hai người tách ra đôi môi, cho nhau thở gấp nhiệt khí. Trình Thần tâm thần mê say. Trong mắt dục vọng hoành hành, cũng là ngây người không biết làm thế nào hành động. Nàng hai gò má lúc này một mảnh đỏ ửng, tựa như hào quang đầy trời, càng sấn dung nhan tuyệt mỹ. Hàn Nặc dục niệm tuôn ra, bắt đầu điên cuồng hôn môi thiếu nữ chân châu vậy vành tai, liếm láp nàng như thiên nga thon dài cổ, dùng miệng thủy tướng nàng mềm mại làn ra từng tấc dấu hiệu. Trình Thần hoàn toàn mất tâm thần, cả người run nhẹ, giống như đặt mình trong mưa rền gió giữ chung nhất thuyền lá nhỏ. Hai tay vô ý thức nắm chặt Hàn Nặc ống tay áo, chỉ cầu sóng biển chớ đem chính mình nuốt hết. Hàn Nặc vẫn bất mãn chân, tay trái ôm Trình Thần eo nhỏ, tay phải xốc lên nàng váy ngắn, thô bạo gạt trắng hồng sắc quần lót, lập tức hai ngón tay không có đi vào. A! Trình Thần hai chân theo bản năng kẹp chặt, trong miệng phát ra ngắn ngủi rên rỉ, như bị điện giật. Nàng cảm giác cả người hình như có điện lưu tán loạn, tê tê dại dại làm cho không dậy nổi bất kỳ cái gì lực. Tỷ phu, Trình Thần khẽ gọi một tiếng, hiện ra hết mê ly mị hoặc. Ni ni, Hàn Nặc Nhu tình ứng âm thanh, cánh tay tránh ra nàng kẹp chặt đùi, ngón tay chậm rãi tại ôn nhuận lỗ thịt nội quất cắm, còn bất chợt hút hết xoa xoa trở lên cứng rắn hòn le, kích thích trình thần rên rỉ liên tục không ngừng. Rất nhanh, Hàn Nặc liền từ cổ hôn đến ngực, hắn dùng răng gạt treo tại thơm ngon bờ vai góc áo, sau đó cúi người ở trước ngực một mảnh tuyết ngấy bên trong, giống như ăn kem giống nhau say mê vừa mút vừa liếm. Trình thần rên rỉ càng thêm dồn dập, eo không tự chủ cung, giống như muốn đem ngực đỉnh được càng cao một chút. Hàn Nặc sao có thể cô phụ hảo ý của nàng, thẳng đem nàng hút hồn không phụ thể, thở gấp liên tục. Một lát sau, Hàn Nặc rút ra lây dính mảng lớn trong suốt dịch nhờn ngón tay, tại ánh mắt mê ly trình thần trước mặt quơ quơ, cười tà nói ni ni, không sai biệt lắm đến lúc rồi nhé. Người đều đã như vậy ướt, tỷ phu muốn làm ngươi. Trình thần mơ hồ nhìn thấy Hàn Nặc trên tay là cái gì, xấu hổ đến thẳng che mặt, thiếu chút nữa liền nghĩ trên đường rút lui. Đáng tiếc Hàn Nặc căn bản không cho nàng cái này cơ hội, đỡ lấy chính mình sớm vận sức chờ phát động cứng rắn như sắt con cặc, nhắm ngay lỗ lồn liền cắm vào. Ân, trình thần ưm một tiếng, mắt trợn tròn trắng dã, bên trong thân thể truyền đến căng đau nhức mỏi cảm giác làm nàng thiếu chút nữa một hơi thở gấp. Hàn Nặc cũng hít sâu một hơi, thiếu nữ lỗ lồn đương thật sự là như thế chặt hít, kẹp chặt nhân thở không nổi. Thứ 690 chương Bùi Giai Hân. Cùng lúc trước phá thân Trương Nguyên Anh giống nhau, Hàn Nặc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xé rách trình thần màng trinh, đâm thủng hoa tâm của nàng xâm nhập đến tử cung, theo sau chậm rãi bắt đầu quất đánh. A, ừ, nha, tỷ phu, a nha, trình thần thừa nhận một đợt khoái cảm xung kích, tận tình rên rỉ lên. Thân thể của nàng tùy theo va chạm một chút rung động, sớm bại lộ tại trong không khí cặp vú cũng tùy theo luật động, buộc vòng quanh tuyệt mỹ quỹ đạo. Ni ni, tỷ phu yêu ngươi, làm tỷ phu thật tốt địch ngươi thương ngươi, cho ngươi thích ngất trời. Nghe Hàn Nặc này làm trái đạo đức, làm chính mình xấu hổ không mặt mũi nào ma âm, trình thần lại một câu phản bác nói cũng nói không ra, ngược lại cảm giác phá lệ kích thích, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, đem thân thể thanh lý sạch sẽ Trình Tiêu Quyên góp đi lên, một phen ôm Hàn Nặc, hai luồng to lớn mềm mại vú thịt dán sát vào hắn sau lưng, sau đó còn chậm rãi cao thấp ma sát rời chuyển động. Hàn Nặc lập tức cảm giác thành tựu tràn đầy, một bên địt muội muội, một bên hưởng thụ tỉ tỉ ngực thôi, tuyệt mỹ một đôi hoa tỉ muội cộng đồng trầm luân đang cùng hắn tình yêu bên trong. Như vậy trải nghiệm, thật sự là cấp cái thần tiên cũng không đổi. Ý loạn tình mê ở giữa, Hàn Nặc trực tiếp đem trình thần hai chân nâng lên, làm nàng kẹp chặt chính mình eo, sau đó ôm lấy nàng hai bên còn chưa phát dục hoàn toàn nhưng vẫn hiền ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, mỗi một lần đều đội lên chỗ sâu nhất, triệt để toàn bộ nhập vào. A, nha, tỷ phu, ân tỷ phu, ngươi, thật lớn, a ân, địt, địt được nhân ra, thật thích a, trình thần cảm giác bụng của mình đều cổ. Phát tiết khoái cảm tiếng kêu giống như một chút đến từ đỉnh núi, một chút lại đến từ vực sâu, có thể tưởng tượng nhận được như thế nào thật lớn xung kích. Nàng bạch nhãn cuồng lật, sảng đến đầu óc trống rỗng, thật chặt ôm lấy Hàn Nặc lưng, móng tay chế trụ cơ bắp, Hàn Nặc thụ này đau nhói kích thích, nhịn không được eo càng thêm dùng sức, đính đến trình thần đều phát ra đau kêu. Cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm hỗn hợp, hai người nhưng cũng kỳ quái hưởng thụ đến càng đỉnh phong sung sướng. Đút vào hơn trăm sau đó, trình thần hữu khí vô lực hô ân. Ô, ách, ta không được, tỷ phu, ta không được, ta giống như sắp tới, Sau đó liền thân thể buộc chặt, một trận co giật, eo như trăng tròn cung, rất nhanh lại than dưới đi. Hàn Nặc nhịn xuống trình thần chiều phun lễ rửa tội, vòng eo cơ bắp liên tục ra sức, con cặc không ngừng ra vào ẩm ướt trượt mỹ diệu âm đảo, cuối cùng cũng đến đạt cao trào. Nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức bắn vào cô em vợ non nớt tử cung, làm nàng cùng tỷ tỷ giống nhau mang thai con của mình. Cao trào qua đi, trình thần bị Hàn Nặc đặt ở vật lý trị liệu trên giường, vừa kéo vô lực rên rỉ, nồng đặc tinh dịch theo nàng một hít một thở phấn nộn tiểu huyệt chảy ra đến, hiện ra hết dâm mỹ khí tức. Lúc này, phía trước ngủ mất thân lưu thật bọn người nhao nhao vây đến, tại Hàn Nặc phá thân hai vị thiếu nữ trong khoảng thời gian này, các nàng sớm tỉnh lại. Kế tiếp, liền chính là một hồi đại chiến. Bất quá cuối cùng nói lên, đây bất quá là một hồi kinh thiên đại chiến chung một hồi chiến dịch thôi, nếu đem hai cái tổ hợp mang về đến biệt thự, Hàn Nặc liền không chuẩn bị buông tha các nàng. Dù sao này mười mấy nữ hài tử vốn không có trưởng không được khá nhìn, chẳng sợ kém nhất Hàn Nặc cảm thấy cũng có thể đánh 80 một chút. P.S. nơi này liền trực tiếp nhảy vọt qua, vốn là ta nói kể lại viết 1-2, còn lại lướt qua, nhưng bây giờ là cơ hồ toàn bộ lướt qua. Yêu thích nhìn Hàn Ngu độc giả không muốn cấp bách, quá một đoạn thời gian có kinh ngạc vui mừng. Ngày thứ hai là tuyên bố mời dự họp thời gian, bất quá kỳ thật cùng Hàn Nặc cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn có thể không cần đi, dù sao cũng không muốn hắn lên đài lên tiếng thậm chí là biểu diễn tiết mục. Bất quá Hàn Nặc hay là đi rồi, một là đưa hai cái tổ hợp cùng Trình Thần hai tỷ muội, nhị là đi gặp Hoa Đán kế hoạch ký những người khác, đây là trọng điểm. Những người này trong đó có đã là Hàn Nặc người rồi, ví dụ như Hoàng Ước Từ Hoàng Thiểu Ngả hai tỷ muội, ví dụ như Phùng Tuyết Nhã. Lại ví dụ như nữ nhi Tiểu Nhu Mễ cùng con gái nuôi Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nhu Mễ công chúng sớm nhận thức nàng, lúc này đây cũng là lấy Hàn Nặc muội muội thân phận lượng tương. Đương Hàn Nặc mang theo chúng nữ đổi tới hiện trường thời điểm tuyên bố đã tiếp cận bắt đầu, cho nên Hàn Nặc cũng không có cái gì thời gian đi cùng nhận thức người Hàn Huyên, cùng với đi nhận thức hắn cảm hứng tính thú người. Ở phía sau đài tìm cái hẻo lánh nhưng có thể tinh tường nhìn thấy vũ đài xó xỉnh. Hàn Nặc chuẩn bị một người tĩnh tĩnh quan sát trận này tuyên bố, đã có nhân vụng trộm chạy đến tìm hắn. Một cái tiểu tiểu thân ảnh, tĩnh im ắng, lén lén lút lút chạy tới Hàn Nặc phía sau, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Hàn Nặc ca ca. Hàn Nặc quay đầu lại, liền nhìn thấy một tấm tuy rằng còn nhỏ nhưng đủ thấy khuynh thành chi tư tuyệt mỹ khuôn mặt. Hàn Nặc đối với gương mặt này kỳ thật đàm không lên quen thuộc. Thêm chút suy nghĩ sau hắn trong não mới hiện ra một cái tên dễ nghe, Bùi Giai Hân. Hàn Nặc chiều Bùi Giai Hân lộ ra một cái cũng đủ mỉm cười mê người, ngươi là Giai Hân đúng hay không, tìm ca ca có chuyện gì nha. Bùi Giai Hân mềm mềm ngọt ngào đáp Hàn Nặc ca ca, ta là của ngươi fan, có thể với ngươi hợp chương ảnh sao? Có thể a, đến, ca ca ôm lấy ngươi được không? Dứt lời cũng không đợi Bùi Giai Hân gật đầu đồng ý. Hàn Nặc vô cùng tự nhiên đã đem nàng ôm. Bị Hàn Nặc ôm đến không trung thời điểm Bùi Giai Hân mới trả lời một câu, tốt nhất tốt nhất. Hàn Nặc vô tình hay cố ý đem Bùi Giai Hân váy nhỏ từ cấp nhấc lên, sau đó mới để cho nàng ngồi vào trên chân của mình, đem nàng ôm tiến trong lòng. Như vậy, hai người ở giữa cách chờ giảm bớt, Hàn Nặc nhân cơ hội chướng đại dương vật có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được ấu nữ mông đít nhỏ non mềm. Mới nhất thịt văn chụp chụp 262.725.781. Thứ 691 chương cướp đi ấu nữ nụ hôn đầu tiên. Đem Bùi Giai Hân ôm đến trên chân ủng tiến trong lòng sau đó, Hàn Nặc nhưng cũng không cấp bách cùng nàng chụp ảnh, mà là nhéo nhéo nàng mặt nhỏ hỏi Giai Hân, ngươi vì sao yêu thích ca ca à? Bùi Giai Hân không chút nghĩ ngợi đáp bởi vì ca ca ca hát dễ nghe, vóc người lại xuất ra. Kia Giai Hân ngươi là càng yêu thích ca ca ca, vẫn là ca ca người đâu này? Hàn Nặc truy vấn nói. Bùi Giai Hân nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đều quá yêu thích. Chẳng phân biệt được cao thấp. Kia ta cảm thấy Giai Hân ngươi là càng yêu thích ca ca người đâu? Tại sao vậy? Bùi Giai Hân có chút không hiểu hỏi. Bởi vì, Giai Hân ngươi thực muốn cùng ca ca thân cận a, đúng hay không? Hàn Nặc vừa nói một bên cúi đầu. Cuối cùng lè lưỡi tại Bùi Giai Hân phấn nộn tiểu vành tai thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Nga a, Bùi Giai Hân tiểu thân thể hung hăng rung rung vài cái, Hàn Nặc lần này liếm lấy nàng cả người tê dại. Bùi Giai Hân năm nay cũng có 10 tuổi rồi, cũng không tính nhỏ, đối với nam nữ phương diện sự tình cũng có nhất định giải, nàng biết Hàn Nặc như vậy liếm lỗ tai của nàng phải không đúng, là thuộc về mẹ trong miệng cái loại này đụng tới liền muốn lớn tiếng la lên hướng xung quanh nhân cầu cứu sự tình. Nhưng là, Bùi Giai Hân tâm lý lại quá yêu thích Hàn Nặc vừa mới đối với nàng lần này liếm, điều này làm cho nàng cảm thấy rối rắm, nhất thời không biết làm sao. Hàn Nặc đối đãi tiểu nữ hài từ trước đến nay là không kiêng nể gì, không chỉ có bởi vì mặc kệ hắn làm như thế nào các cô gái cũng không chán ghét hắn, càng bởi vì hắn có thể dẫn đường các nàng tư duy cùng nhận thức, làm tiểu nữ hài nhóm cảm thấy hắn mặc kệ nói cái gì, làm cái gì đều là đúng, vô điều kiện nghe hắn lời nói, dựa theo hắn nói làm. Bùi Giai Hân trầm mặc không đáp, Hàn Nặc dán sát vào nàng trắng mịn mềm mại gò má có thể thoáng nhìn nàng biểu cảm, nhéo mặt nhỏ khó chịu chung xen lẫn một tia hưởng thụ. Hàn Nặc truy vấn nói có phải hay không a Giai Hân, người có phải hay không thực muốn cùng ca ca thân cận à? Ân, Tại Hàn Nặc truy vấn phía dưới, Bùi Giai Hân khẽ gật đầu một cái. Nàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có phải hay không là nghĩ như vậy, gật đầu là theo bản năng hành vi. Vậy chúng ta hiện tại liền đến thật tốt thân cận, chụp một chút thân mật ảnh chụp được không? Hàn Nặc mê hoặc nói. Tốt, Bùi Giai Hân cái này là thập phần khẳng định gật gật đầu, cùng Hàn Nặc chụp một chút thân mật ảnh chụp nàng là thực nguyện ý. Được đến Bùi Giai Hân khẳng định trả lời, Hàn Nặc tiếp lấy chỉ huy nói kia Giai Hân ngươi quay sang. Bùi Giai Hân theo lời chiều Hàn Nặc chuyển qua chính mình khuôn mặt, mà ở nửa đường nàng đã bị Hàn Nặc cấp ngậm chặt miệng nhỏ mút hút lên. A, Bùi Giai Hân chớp mắt mở to hai mắt nhìn, mặt nhỏ tỉnh tỉnh, đầu ong ong. Hôn ta rồi, Hàn Nặc ca ca nàng thế nhưng hôn ta rồi, đây chính là nụ hôn đầu của người ta a. Ngay tại Bùi Giai Hân cảm xúc cuồn cuộn mơ mơ màng màng lúc, Hàn Nặc đã đem hắn đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ, cũng xuồng xã tứ phía lật khuấy lên. Tuổi còn nhỏ quá Bùi Giai Hân đâu chịu nổi như vậy kích thích, khoảnh khắc này nàng như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy, liền linh hồn đều liền mang theo run rẩy lên. Ô ô, ta, ta, ta, phản ứng Bùi Giai Hân phía dưới ý thức từ chối hai cái, nhưng rất nhanh lại không phản kháng rồi, mà là chìm đắm tại Hàn Nặc nụ hôn này. Như là tại ăn kẹo quả, ăn kem que, ăn thạch hoa quả. Nhưng càng thêm thơm ngọt ngon miệng, thấm vào ruột gan. Làm Bùi Giai Hân lập tức liền say mê. Nguyên lai đây chính là hôn môi a, rất tuyệt. Hàn Nặc chẳng phải là đơn thuần muốn hôn Bùi Giai Hân, đã nói chụp một chút thân mật ảnh chụp, thì phải là muốn chụp. Cái gì xem như thân mật ảnh chụp, liền hiện tại hôn môi. Lợi dụng tùy thân camera, Hàn Nặc theo các góc độ quay chụp hai người hôn môi hình ảnh. Này truyền đi khẳng định sẽ gặp phải xã hội các giới khiển trách, nhưng nhìn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, duy mỹ. Vỗ mấy tờ hôn môi ảnh chụp sau đó, Hàn Nặc không còn thỏa mãn với đơn thuần hôn môi, hắn hai tay bắt đầu hành chuyển động, một tay tại thượng một tay hướng xuống, phía trên cái tay kia cách Bùi Giai Hân tiểu bạch áo sơ mi nhẹ vuốt nhẹ nàng tiểu hà sừng nhọn nhọn, phía dưới cái tay kia đưa đến nàng tiểu hắc váy ngắn, dán sát vào nàng mềm mại tiểu nội bên trong, cùng với càng thêm mềm mại mông đít nhỏ. Phía trước có nói qua, Hàn Nặc thích nhất sờ nàng nữ nhân bụng, nhưng đó là chỉnh thể tới nói, đối với ấu nữ. Không có gì so các nàng cái mông rất tốt sờ được rồi, bởi vì thật sự là quá mềm mại, quá trơn mềm. Có câu kinh điển quảng cáo từ kêu như trẻ con làn da vậy nộn trượt, có thể linh hoạt vận dụng tại rất nhiều cảnh tượng. Ấu nữ làn da trải qua sinh trưởng, tự nhiên đã không sánh được trẻ con thời kỳ, bất quá mông là nhân thể tối mềm mại bộ vị, sờ lên xúc cảm vĩnh viễn là tuyệt nhất. Không chỉ là xúc cảm, chuẩn xác tới nói hẳn là xúc cảm. Hàn Nặc sẽ không thỏa mãn với chỉ dùng dấu tay, hắn đem dương vật của mình phóng thích ra, cũng không có muốn hết sức đứng vững nơi nào, khiến cho con cặc tự nhiên xử, quy đầu tại Bùi Giai Hân mềm mại mông thịt thượng trượt đến đi vòng quanh. Tại công chúng trường hợp đối với một cái mỹ ấu nữ tiến hành dâm loạn xâm phạm, Hàn Nặc càng cảm thấy hưng phấn dị thường. Mà hắn sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì, một là bởi vì cái này địa phương rất bí mật. Cho dù có nhân theo xung quanh trải qua đều không nhất định có thể đủ phát hiện hai người bọn họ, nhị tính là thật có nhân phát hiện, hắn cũng có một vạn loại phương pháp có thể đem khả năng sinh ra nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Trừ bỏ không có người phát hiện, Bùi Giai Hân bản nhân hiện tại đối với Hàn Nặc làm động tác cũng không có phát hiện, bởi vì nàng cả người hoàn toàn đắm chìm rơi vào đang cùng Hàn Nặc nụ hôn dài trong đó, tại Hàn Nặc dẫn đường phía dưới quán triệt học tập đủ loại kỹ xảo. Nàng yêu thích Hàn Nặc ca ca vì nàng mở ra tân thế giới đại môn, làm nàng lâm vào mới là kích thích trong đó không kiềm chế được, không thể tự kiềm chế. Thứ 692 chương kiểm tra phát dục tình huống. Nhất hồn thẳng đến Tiểu Giai Hân muốn ngạt thở thở không ra hơi đến, Hàn Nặc mới buông lỏng ra nàng miệng nhỏ. Bùi Giai Hân nhìn Hàn Nặc, thở gấp liên tục không ngừng, hai má xinh choáng váng, mị nhãn như tơ, cho thấy cùng nàng cái này tuổi tác hoàn toàn không hợp mị hoặc chi tư. Tốt một cái mỹ nhân bại hoại, trưởng thành không nói khuynh đảo chúng sinh, tóm lại cũng là khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Giai Hân, ngươi bộ dạng có thể quá đẹp, nhìn Bùi Giai Hân tuyệt mỹ dung nhan, Hàn Nặc không khỏi ca ngợi nói. Bùi Giai Hân hơi thẹn thùng cười, mở miệng hỏi Hàn Nặc ca ca, ta thật bộ dạng rất xinh đẹp sao? Đó là dĩ nhiên, Giai Hân ngươi chính là ca ca gặp qua bộ dạng nhìn đẹp nhất tiểu bằng hữu. Kỳ thật Hàn Nặc vẫn cảm thấy con gái của mình xinh đẹp nhất, nhưng lúc này khẳng định không thể ăn ngay nói thật a, tiểu hài tử phải dỗ. Hì hì, Bùi Giai Hân thập phần cười vui vẻ cười, Hàn Nặc ca ca ngươi cũng là ta đã thấy tối suốt đại nhân. Oa, ca ca có như vậy suốt ha, vậy chúng ta đến nhìn xinh đẹp nhất tiểu bằng hữu, cùng tối suốt đại nhân cùng một chỗ chụp đi ra ảnh chụp là dạng gì được không? Tốt nhất, khẳng định rất đẹp đúng hay không? Vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong hôn môi trong đó, Bùi Giai Hân cũng không chú ý Hàn Nặc có phải hay không thật chụp hình, nếu chú ý tới lời nói, nàng khẳng định sẽ có nghi vấn. Hàn Nặc lấy ra phía trước cũng không có cầm lấy quá điện thoại, mở ra đồ khố, từng tấm hình liền hiện ra tại hai người trước mắt. Hàn Nặc ca ca, nhìn mấy tờ sau đó, Bùi Giai Hân thẹn thùng mở miệng hỏi, ngươi vừa mới. Như thế nào đang sờ nhân ra nơi này à? Bùi Giai Hân dùng tay tại lồng ngực của mình hai tay ước lượng, nàng nhìn thấy ảnh chụp Hàn Nặc tại cách tiểu áo sơ mi sờ ngực của mình. Bất qua váy nhỏ từ dưới nhìn không tới, bằng không nghi vấn của nàng càng sâu. Cũng đang bởi vì nhìn không tới, cho nên Bùi Giai Hân thế nhưng đến bây giờ đều còn không có phát hiện chính mình mông đít nhỏ một mực bị một cây cứng rắn trụ trạng vật cấp xử. Bởi vì ca ca thích người A Giai Hân, Hàn Nặc cười đáp. Nhưng là, mẹ nói nơi này không thể để cho người khác sờ đây này. Bùi Giai Hân hơi cau mày nói. Liền ca ca cũng không thể sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại. À, này cũng là thật đem Bùi Giai Hân cấp đang hỏi. Nàng nghiêng đầu nhỏ nghĩ nếu như là Hàn Nặc ca ca nói hẳn là có thể a. Hàn Nặc cười nói ca ca là nghĩ kiểm tra một chút Giai Hân ngươi phát dục tình huống, nhìn ngươi phát dục ngon hay không ngon nga. Nga, như vậy a. Bùi Giai Hân thế nhưng không chút nghĩ ngợi liền tin Hàn Nặc chuyện ma quỷ, thậm chí nàng còn nghi vấn nói, kia cách quần áo Hàn Nặc ca ca ngươi có thể kiểm tra thật tốt sao. Ta gặp bác sĩ kiểm tra thân thể thời điểm đều là cầm lấy một cái lành lạnh đồ vật vói vào quần áo đâu. Giai Hân ngươi nói đúng ống nghe bệnh a. Ừ, Bùi Giai Hân điểm hai cái đầu nhỏ, đúng vậy, chính là để cho ống nghe bệnh. Thứ này ca ca có nga. Nói Hàn Nặc liền từ chữ vật không gian lấy ra một cái ống nghe bệnh. Cũng không biết hắn chữ vật không gian vì sao sẽ có cái đồ vật này, nhân vật sắm vai. Kia ca ca vừa rồi vì sao vô dụng đâu này? Bùi Giai Hân không hiểu hỏi. Bởi vì ca ca vừa rồi bận bịu cùng tiểu Giai Hân ngươi hôn môi a. Kia ca ca hiện tại hay dùng ống nghe bệnh tới cho ngươi kiểm tra thân thể được không? Tốt nhất, Bùi Giai Hân không chút do dự nào gật đầu đáp ứng xuống, ca ca ngươi tới đi. Hàn Nặc liền tay cầm lấy ống nghe bệnh, theo Bùi Giai Hân áo sơ mi vạt áo duỗi đi vào, một mực đưa đến ngực của nàng. Ống nghe bệnh dán tại bộ ngực, Bùi Giai Hân chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy một trận ấm áp, đó là Hàn Nặc bàn tay độ ấm. Bình thường ống nghe bệnh dùng một bàn tay cầm lấy là được rồi, nhưng Hàn Nặc cố tình dùng hai tay, thậm chí hắn đều không có đeo ở tai phía trên. Khụ. Kiểm tra thân thể lời như vậy dùng để lừa tiểu hài tử là được, không cần thiết liền mình cũng lừa. Hàn Nặc muốn dùng hai tay cảm giác Bùi Giai Hân cặp vú độ ấm, cảm nhận chúng nó mềm mại trơn mềm. Tiểu Giai Hân cứ việc mới chỉ có 10 tuổi, nhưng mọi người đều biết hiện tại đứa nhỏ phát dục được kêu là một cái tốt, cho nên Bùi Giai Hân vú đã là sơ cụ quy mô, Hàn Nặc hai tay cầm chặt chúng nó vuốt ve trà sát, cũng có thể kích thích lên một tầng lại một tầng sóng gợn. Cứ việc cùng một ít vú to sóng lớn mạnh liệt không cách nào so sánh được, nhưng hình như càng có thể làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Ân, Hàn Nặc nhịn không được gật đầu tán dương, Giai Hân, người phát dục được thật là tốt đâu. Ca ca rất thích. Bùi Giai Hân theo bản năng cảm thấy Hàn Nặc đối với nàng khen ngợi có chút quái dị, nhưng nàng căn bản không kịp cẩn thận suy nghĩ, bởi vì thân thể cảm giác quái dị càng thêm mãnh liệt. Hàn Nặc thủ pháp hiển nhiên là cực kỳ lão đạo. Còn nhỏ Bùi Giai Hân tại hắn ma chảo phía dưới làm sao có thể tự giữ, chỉ chốc lát sau liền thổ khí như lan, bắt đầu thở gấp liên tục. Nga a, Hàn Nặc ca ca, ngươi vì sao đang sờ nhân ra a? Ân, không phải nói kiểm tra sao? Đúng vậy a, Hàn Nặc nghiêm túc nói, ca ca muốn sờ ngươi, mới biết được ngươi phát dục được như thế nào a. Giai Hân ngươi tuy rằng còn nhỏ, nhưng phát dục đã thực thành thục nữa nha. Bình thường có phải hay không thường xuyên uống sữa bò, cho nên mới bộ dạng tốt. Ân, Bùi Giai Hân đáp, ta mỗi ngày đều muốn uống sữa bò, tính là không nghĩ uống, mẹ cũng ép ta uống. Kia Giai Hân ngươi chính mình thích uống sữa bò sao? Hai người giống như đang tiến hành bình thường đối thoại, nếu như không nhìn Hàn Nặc hai tay động tác nói. Có khỏe không? Không tính là yêu thích cũng không tính chán ghét. Kia ca ca trên người có uống rất ngon sữa bò dai hơn người có muốn thử một chút hay không? Hàn Nặc ném ra hắn cuối cùng vấn đề. Tốt nhất, Bùi Dai Hân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Hàn Nặc ca ca cấp sữa bò tính là không tốt uống nàng cũng muốn uống. Bất quá, Hàn Nặc sữa bò làm sao có khả năng không tốt uống đâu này. Thứ 693 chương uy sữa bò. Đến, Dai Hân, ngươi theo ca ca trên người xuống. Hàn Nặc đem Bùi Dai Hân ôm lên phóng ở trước người, làm nàng mặt hướng chính mình đứng lấy. Bùi Dai Hân hoàn toàn tuân theo Hàn Nặc dẫn đường. Ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn, mà ở đứng dậy đồ bên trong, nàng lúc này mới phát hiện chính mình váy nhỏ từ lúc trước bị Hàn Nặc cấp sốc lên rồi, liền tiểu nội nội đều bị đẩy đến một bên. Nếu để cho Hàn Nặc biết, hắn không khỏi muốn cảm thán một câu thật đúng là hậu chi hậu giác a. Lúc này, Bùi Dai Hân cũng phát hiện Hàn Nặc căn kia lộ ra bên ngoài đại con cặc, Hàn Nặc ca ca, ngươi như thế nào đem ngươi kê kê lộ ra rồi nha? Nha, Dai Hân. Người có biết lúc này ca ca kê kê à? Khổ, Hàn Nặc còn cho rằng Bùi Dai Hân không biết đâu. Bất quá cũng thế, đều đã lớn như vậy, nhận thức đồ cũng bình thường, hiện tại internet như vậy phát đạt, nói không chừng đều tại trên mạng thời điểm không cẩn thận nhìn thấy một ít không thể miêu tả tiểu thuyết cùng coi thường tần đâu. Bùi Dai Hân làm bộ che mắt của mình tình, đúng nha, bất quá Hàn Nặc ca ca ngươi kê kê, cùng ngực của ta giống nhau, không thể lộ ra cho người khác nhìn nha. Tiểu Dai Hân a, Hàn Nặc kéo qua Bùi Dai Hân tay, đối với Hàn Nặc ca ca tới nói, ngươi không phải là người khác a. Cho nên ngươi đương nhiên có thể nhìn, không chỉ có thể nhìn, còn có khả năng sờ đâu. Đúng vậy, Hàn Nặc cuối cùng thế nhưng đem Bùi Dai Hân tay nhỏ phóng tới chính mình đại dương vật thượng. Bùi Dai Hân tất nhiên là bị dọa nhảy dựng, theo bản năng nghĩ rụt tay về, lại bị Hàn Nặc cấp đè lại, không thể động đậy. Không có biện pháp. Bùi Dai Hân đành phải ngoan ngoãn cầm chặt Hàn Nặc đại con cặc. Khoan hãy nói, ấm ấm ấm, xúc cảm không tệ, Bùi Dai Hân lại nhéo nhéo, cứng rắn chung mang theo một tia co giãn, nàng lập tức thích. Hàn Nặc phá hư cười hỏi như thế nào, tiểu Dai Hân, tốt sờ sao? Tốt sờ, Bùi Dai Hân hoảng hoảng hốt hốt đáp, sau đó nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Hàn Nặc ca ca, bò của ngươi nãi đâu này? Hàn Nặc chỉ dương vật của mình, ở nơi này bên trong đâu? À, Bùi Dai Hân nắm con cặc, rất là không hiểu. Hàn Nặc cũng không có nhiều giải che thích gian, nói thẳng đến, Dai Hân, ngươi đem miệng của ngươi mở ra. Bùi Dai Hân nghe vậy ngoan ngoãn mở ra chính mình miệng nhỏ, mà nhưng vào lúc này, một cỗ trắng đục chất lỏng phút chốc theo Hàn Nặc con cặc trong đó phun ra, tinh chuẩn không có lầm liền bắn đi vào. Cô lỗ! Bùi Dai Hân bản năng đem bắn vào trong miệng chất lỏng nuốt xuống, chọc dịch rất nhanh lướt qua đầu lưỡi cùng yết hầu, như vậy tuy rằng không thể chuẩn xác thường ra hương vị, nhưng nhất thời nàng liền cảm giác này giống như không phải là sữa bò, bất quá so với sữa bò rất tốt uống. Dai Hân, hương vị như thế nào đây? Gặp Bùi Dai Hân đem tinh dịch của mình nuốt vào bụng, Hàn Nặc mở miệng cười hỏi. Bùi Dai Hân chậc chậc miệng nhỏ trở về chỗ một chút, gật gật đầu nói uống ngon. Nhưng nhân gia vẫn chưa có hoàn toàn thường gia vị. Kia ca ca sẽ thấy nhiều cấp một chút cho ngươi uống, được không? Ừ, Bùi Dai Hân bận rộn gật đầu không ngừng, tốt như vậy uống đồ vật, lại là Hàn Nặc ca ca cấp, đương nhiên phải nhiều uống một chút rồi. Vậy thì tốt, Dai Hân ngươi nắm chặt ca ca con cặc, miệng ngậm đầu, bằng không ca ca nếu bắn ra không cho phép lời nói, kia nhưng mà lãng phí. Ân, tốt, Bùi Dai Hân rất sâu tán thành. Trên tay tăng thêm một chút khí lực đồng thời cúi xuống thân đi. Ôi chao, vân vân, tiểu Dai Hân ngươi trước không nên cử động. Hắn ngồi Bùi Dai Hân đứng lấy, Bùi Dai Hân muốn ăn được dương vật của hắn nói nhất định phải rất lớn trình độ khom lưng cúi người hoặc là ngồi, quỳ xuống. Mà như vậy thế tất thực vất vả, không có cách nào kiên trì bao lâu, cho nên Hàn Nặc liền nghĩ không muốn Bùi Dai Hân phối hợp hắn, mà là dương vật của mình phối hợp Bùi Dai Hân tốt lắm. Đem con cặc hướng lên thành dài liền có thể. Nhìn căn kia một mực hướng lên càng ngày càng dài, cách xa chính mình mặt nhỏ càng ngày càng gần đại con cặc, Bùi Dai Hân dần dần mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, thứ này vẫn có thể một mực thành dài. Bùi Dai Hân chính là cảm thấy có một chút kinh ngạc, thật không có nhiều kỳ quái, bởi vì nàng không biết cái đồ vật này nguyên vốn phải là cái dạng gì. mà biến mất đợi nàng phản ứng. Hàn Nặc con cặc đã mở rộng đến miệng của nàng, quy đầu cùng mở ra miệng nhỏ, đúng là kín kẽ, giống như ông trời tác hợp. Bất quá tại đây sau đó, lại nhất thời đã không có động tĩnh. Bùi Giai Hân đang đợi nàng Hàn Nặc ca ca uy sữa bò cho nàng uống, Hàn Nặc thì tại đợi Bùi Giai Hân nói chuyện. Cũng không nghĩ Bùi Giai Hân chẳng những không có nói chuyện, liền cả tay đều không có động. Hàn Nặc thầm nghĩ vẫn phải là giáo A, liền mở miệng nói Giai Hân, người muốn dùng tay hướng lên chen, đồng thời miệng ra bên ngoài hút, minh bạch chưa? Tựa như uống sữa bò giống nhau, người không uổng lực, sữa bò như thế nào chính mình đi vào miệng của ngươi đâu này? Nhưng là, nghe xong Hàn Nặc lời này, Bùi Giai Hân chẳng những không có bắt đầu dùng sức, ngược lại phun ra Hàn Nặc quy đầu chiều hắn hỏi nhưng là Hàn Nặc ca ca, vừa rồi bò của ngươi nãy không phải là bay thẳng đến trong miệng ta sao? Hàn Nặc không muốn cùng Bùi Giai Hân quá giải thích thêm, hắn nói thẳng ngươi cũng nói là vừa mới rồi, hiện tại không được, muốn ngươi chính mình hút. Bùi Giai Hân cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu nói nga, đã biết. Sau đó liền lại cúi đầu há mồm ngậm vào Hàn Nặc quy đầu. Tay hướng lên nhất tuốt, miệng hút một cái, Bùi Giai Hân liền lại lần nữa thưởng thức được này sữa bò hương vị. Thực sự là vô cùng uống ngon, điềm điềm, kéo dài, vị cùng hương vị đều cực kỳ giỏi. Hàn Nặc không có đợi Bùi Giai Hân rất hầu hạ chính mình một trận sau lại đem sữa bò uy cho nàng, mà là làm nàng nghĩ uống thì uống, chẳng qua khống chế tốt suất tinh tần suất, đừng một chút cấp nhiều lắm là được. Tiểu Giai Hân không hiểu đây là đang làm gì thế, chỉ cho rằng chính xác là tại uống cái gì vậy, kia Hàn Nặc đương nhiên không thể giống tình huống bình thường giống nhau cuối cùng một tia ý thức bắn cho nàng, nên làm nàng chậm rãi uống, chậm rãi cho ăn no nàng. Thứ 694 chương phá thân Bùi Giai Hân. Bùi Giai Hân không có khả năng bú liếm, nhưng nàng thực hút, dựa vào siêng năng mút hút, cũng là làm Hàn Nặc sảng đến không muốn hay không. Quan trọng nhất chính là lấy Bùi Giai Hân so nữ nhi mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi tác, mặc kệ như thế nào Hàn Nặc đều cảm thấy rất sảng khoái. Qua đại khái 7-8 phút, Bùi Giai Hân động tác dần dần chậm xuống, Hàn Nặc biết nàng là vô lực tiếp tục nữa, liền thông cảm địa chủ động theo nàng miệng anh đào rút ra chính mình con cặc. Bất quá Hàn Nặc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua, đem con cặc rút ra sau đó, hắn mạnh mẽ nhắm ngay Bùi Giai Hân mặt nhỏ bắn ra từng dòng lớn tinh dịch. Phía trước đều là một ít tiếp theo tiểu dưới bắn, thích tuy rằng cũng còn thích, nhưng thật sự là không đủ tận hứng, lúc này có thể thực sự thật tốt bắn thượng một phen. Nha, đột nhiên mặt bị dán ở rồi, ánh mắt cũng theo lấy không mở ra được, Bùi Giai Hân không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng có chút không rõ, vì sao tốt như vậy uống sữa bò, Hàn Nặc ca ca muốn bắn tới nàng khuôn mặt, cái này không phải là lãng phí sao? Thông thông khoai khoai bắn một đợt sau đó. Thừa dịp Bùi Giai Hân tại vệ sinh chính mình mặt nhỏ công phu, Hàn Nặc đem một lần nữa ôm đến trên chân của mình. Ngay tại lúc đó, bên ngoài, cận nhất bức tường chi cách hoạt động đại sảnh, lần này tuyên bố cuối cùng chính thức bắt đầu. Kỳ thật từ lúc trước khi bắt đầu, dưới đài truyền thông liền tạch tạch tạch vỗ thật nhiều ảnh chụp rồi, bởi vì ngồi ở trên đài hai người, đúng là Dương Mịch cùng Dương Lan. Dương Mịch đương nhiên không có gì để nói nhiều, nhưng là Dương Lan. Là muốn có cái gì hợp tác ư, trách không được khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng lại thần thần bí bí. Bất quá Dương Lan có thể cùng Gia Hành có cái gì hợp tác đâu này. Nhưng mặc kệ như thế nào, kế tiếp tuyệt đối sẽ là nặng ký tin tức. Các vị truyền thông bằng hữu đại gia buổi chiều tốt, cảm tạ đại gia ở trăm bận rộn bên trong hút hết tham gia chúng ta hôm nay tuyên bố hội. Cùng với Dương Mịch lời dạo đầu, dưới đài các phóng viên nhao nhao mở ra ghi âm bút bắt đầu ghi âm. Hoặc là bưng lấy notebook vận sức chờ phát động. Mà lúc này Hàn Nặc cùng dương vật của hắn, cũng là vận sức chờ phát động. Con cặc đã rút nhỏ tốt một vòng to, quy đầu đẩy ra Bùi Giai Hân phấn nộn môi âm hộ, chống đỡ tại nàng kiều ấu miệng huyệt. Hàn Nặc cũng không có tâm cùng Bùi Giai Hân nói cái gì, con cặc đã chậm rãi đâm vào nàng bên trong thân thể. Hô, thật chặt, cứ việc đã đem con cặc rút nhỏ không biết bao nhiêu. Nhưng Hàn Nặc vẫn là cảm nhận được nhanh đến vô cùng cảm giác áp bách. Đây là ấu nữ âm đạo A, thật chỉ có thiết thân từng lĩnh hội mới có thể hiểu cái đẹp của nó diệu, thật sự là tuyệt không thể tả. A, Hàn Nặc, ca ca, người tại đối với ta, làm cái gì A, nhân ra phía dưới, ngứa quá A, ân, rất ngứa, tại Hàn Nặc con cặc không ngừng hướng đến tiểu huyệt khoan thăm dò, Dần dần tới gần tầng kia bình chướng thời điểm Bùi Giai Hân cảm giác được thân thể khác thường, bắt đầu hơi bất an vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra đứt quãng la lên cùng rên rỉ. Trừ bỏ ngứa, chẳng lẽ vốn không có thoải mái cùng thích ư, à? Giai Hân, Hàn Nặc hỏi ngược lại, con cặc khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ. Vâng, giống như vậy, có chút thoải mái, có chút thích, nhưng là, à ân. Bùi Giai Hân có chút không cách nào hình dung mình bây giờ cảm nhận, loại này cảm nhận, là nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội, cũng là vượt qua nàng nhận thức, nàng căn bản không thể dùng đã học qua ngôn ngữ đến tiến hành miêu tả. Có lẽ, đợi sau khi lớn lên sẽ biết đâu. Cuối cùng, Hàn Nặc quy đầu ẩn ẩn chạm đến tầng kia màng thịt. Kỳ thật ngay ngắn con cặc đến hiện tại rõ ràng cũng liền tham tiến vào một chút như vậy, nhưng con đường đi tới đã bị ngăn cản rồi, phải đem phía trước cửa ải phá tan. Hàn Nặc hít sâu một hơi, trước khống chế con cặc sau này hơi chút lui hơi có chút điểm, theo sau một cái hung mãnh đột đâm. Nga, Bùi Giai Hân phát ra một đạo có chút mất hồn rên rỉ, cực kỳ mê người, làm Hàn Nặc hai tay nhịn không được hung hăng siết chặt nàng mềm mại vú cùng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú. Đồng thời dương vật một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng bên trong xâm nhập, so với âm đạo cạn bộ càng thêm hẹp hòi đường gập ghềnh, tại khoảnh khắc này lại giống như đường bằng phẳng, bị Hàn Nặc quy đầu liên tục mở, một đường xâm nhập, cuối cùng đã tới đống chặt lấy quan tâm. Nha, đến điểm cuối khoảnh khắc này, Hàn Nặc cũng không nhịn được rên gì thành tiếng, theo xuyên thủng màng trinh sau đến bây giờ, hắn một mực nghẹn một hơi, ấu nữ âm đạo sâu bộ chặt khít cùng gập ghềnh. Áp bách gặm nhắm được hắn mỗi thời mỗi khắc đều có xuất tinh xúc động. Nhưng cũng may, bây giờ là đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại đến điểm cuối, tính là bắn cũng đáng. Nhưng Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng hiện tại liền xuất tinh, nhất định phải thật tốt đại làm một cuộc mới là. Lúc này, Bùi Giai Hân đã đem trên mặt tinh dịch thanh lý không sai biệt lắm, cảm nhận được thân thể mình biến hóa, nàng cau mày hướng Hàn Nặc hỏi Hàn Nặc ca ca. Người có phải hay không? Đem người uy nhân ra sữa bò con cặc. Cắm đến nhân ra, đi tiểu lỗ nhỏ nữa à? Không phải là đi tiểu lỗ nhỏ Nga. Hàn Nặc chuẩn bị cấp Bùi Giai Hân phổ cập khoa học một chút sinh lý tri thức. Giai Hân ngươi nhìn đi tiểu là từ chỗ đó chảy ra, nhưng kỳ thật là có một lớn một nhỏ hai cái lỗ động. Ca ca hiện tại cắm vào ngươi lỗ lớn động, mà tiểu cái kia mới là dùng để đi tiểu hang hốc. Nga, Bùi Giai Hân cái hiểu cái không, kia Hàn Nặc ca ca. Ngươi tại sao muốn cắm vào nhân gia lỗ lớn động à? Ngứa quá ha, tuy rằng, cũng có điểm thoải mái. Bởi vì Giai Hân ngươi cái này hang hốc chính là cấp ca ca con cặc cắm vào đó ha. Ngươi biết không, tiểu Giai Hân ngươi trừ bỏ có thể dùng miệng đến uống ca ca sữa bò, còn có khả năng dùng cái này hang hốc đến hấp thu Nga. Không chỉ có sẽ rất có dinh dưỡng, như thế này ngươi còn cảm thấy thật thoải mái rất sảng khoái Nga. Thứ 695 chương ấu nữ cao trào. Đúng, đúng à, Bùi Giai Hân nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là thiên hướng về tin tưởng, bởi vì là Hàn Nặc ca ca nói. Vâng, Hàn Nặc thập phần đốc định đáp lại nói, theo sau bắt đầu lay động hạ thân, con cặc tại Bùi Giai Hân non nớt âm đạo nội cao thấp xong rồi đi lên. Nga, Nga nha, này, Hàn Nặc ca ca, người đây là, đang làm gì thế? Tốt, thật thích ha, thật, thật thoải mái, ân ân ân, à ân. Cùng với Hàn Nặc quất cắm, Bùi Giai Hân theo bản năng phát ra đứt quãng rên rỉ. Nàng phát giác trên thân thể của mình hiện tại có hai cái địa phương thực sảng khoái, một cái chính là bị Hàn Nặc ca ca cắm vào hang hốc bên trong, còn có một cái tại đáy động càng bên trong, dưới bụng, bên trong thân thể chỗ sâu, có một cổ kỳ diệu dòng nước ấm đang xoay tròn. Bùi Giai Hân cũng có 10 tuổi rồi, nghĩ Tiểu Nguyệt Lượng 8 tuổi cũng đã có phản ứng sinh lý, sinh ra khoái cảm cao trào, nàng kia tự nhiên cũng hội. Cho nên Bùi Giai Hân liền rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt sảng khoái, này chưa bao giờ từng lĩnh hội khoái cảm làm nàng có chút chống đỡ không được. Mà bên trong thân thể chỗ sâu cái kia một dòng nước ấm, dĩ nhiên chính là Hàn Nặc sử dụng khoái cảm nguồn suối tại quấy phá. Tuy nói tiểu nữ hài đã có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng Hàn Nặc hay là chuẩn bị cho nàng càng sâu kích thích. Ân a thật thích a, thật sự rất thích ha Hàn Nặc ca ca. Thật thoải mái, a, lại. Lại nhanh một chút, a nga. Ấu nữ tiếng rên rỉ làm người ta cảm thấy huyết mạch phẫn trương, kích thích cực kỳ, nhưng Hàn Nặc cảm thấy này còn chưa đủ, hắn giáo nói Giai Hân, cái này gọi là địch biết không? Ca ca là tại địch ngươi, ngươi là bị ca ca địch thật thích thật thoải mái, ngươi là muốn ca ca địch ngươi địch được lại nhanh một chút, rõ chưa? Đến, lặp lại lần nữa. Bùi Giai Hân đương nhiên không rõ cái gì là địt, nàng không biết đây là đâu cái chữ, viết như thế nào, nhưng là cũng không trọng yếu, phía sau chỉ cần kêu là được rồi. Đúng, đúng a, Hàn Nặc ca ca ngươi, địt được ta thật là thoải mái. Ân nhân gia bị Hàn Nặc ca ca ngươi, địt được thật thoải mái a. Ta, mau, lại nhanh một chút, Hàn Nặc ca ca ngươi lại địt nhanh một chút. A, nhân gia rất thích bị ngươi địt a. Nhân gia muốn cả đời bị ngươi địt, địt chết ta đi Hàn Nặc ca ca. Nghe Bùi Giai Hân này kịch liệt la lên, Hàn Nặc hưng phấn tăng nhanh hạ thân động tác, đồng thời hai tay cũng càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê, làm Bùi Giai Hân nguyên bản trắng nõn vú thịt đều đỏ có chút tím bầm. Này tự nhiên làm Bùi Giai Hân rất là cảm thấy đau đớn, nhưng hạ thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt lại thật là đem phần này đau đớn cấp vô hạn hòa tan, thậm chí đem cũng chuyển đổi thành khoái cảm một bộ phận. Hàn Nặc làm không biết mệt quất cắm địt ấu nữ mềm mại mỹ huyệt, đồng thời lực chú ý cũng chia tán đến cận nhất bức tường chi cách hội trường bên trong, nhìn dưới đài dày đặc ma ma đám người, chính mình trên đài trầm rãi nói dương mịch, cỗ kia cấm kỵ khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, làm người ta hoàn toàn không kềm chế được, chỉ có theo bản năng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Bùi Giai Hân ngược lại không có gì tâm tư đi nhìn bên ngoài, Hàn Nặc địt làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều rối rắm quấn quanh tại cùng một chỗ rồi, kia còn có nhàn rỗi đi chú ý sự vật bên ngoài a. Mà tại khoái cảm mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng cũng là rất nhanh liền muốn không được. Ta, Hàn Nặc ca ca, ta, ân giống như, ta giống như muốn đi tiểu rồi. Thật, ta giống như muốn đi tiểu. Sao, làm sao bây giờ a? A nga ta nhịn không được. A. Hàn Nặc hưng phấn nói nước tiểu a, không có việc gì. Liền nước tiểu tại Hàn Nặc ca ca trên người, Hàn Nặc ca ca yêu thích Giai Hân ngươi nước tiểu. Đến đây đi Giai Hân, có bao nhiêu nước tiểu bao nhiêu, tận tình nước tiểu a. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Bùi Giai Hân tuy rằng vẫn còn là cảm thấy có chút không ổn, nhưng là lập tức yên tâm lý gánh nặng, nàng còn muốn nói điều gì, theo anh đào miệng nhỏ truyền ra cũng chỉ có nức nở rên gì. A ân. Bùi Giai Hân cuối cùng vẫn là không nhịn được tiểu. Trong suốt nước suối phun ra ngoài, nhất thiết như chú, bừa bãi đại dương mênh mông. Bị dâm thủy ướt nhẹp đùi một chớp mắt, Hàn Nặc cũng mạnh mẽ bắn ra tinh dịch của mình, cũng hung hăng chống đỡ kia bởi vì cao trào mà hơi hơi mở ra hoa tâm, chiều Bùi Giai Hân non nớt tử cung đúc đi qua. Nga, cảm nhận được nóng rực tinh dịch bắn tưới, Bùi Giai Hân khoái cảm càng tăng lên, nguyên bản có điều nghỉ rơi thủy chiều tại khoảnh khắc này lại lần nữa tăng mạnh, lại đem Hàn Nặc con cà cấp rót cái thông thấu. Cao trào qua đi, Bùi Giai Hân ngồi liệt tại Hàn Nặc trong lòng, hưởng thụ Hàn Nặc ôn nhu âu yếm. Hàn Nặc nhẹ nhàng vuốt ve ấu nữ mềm mại thân hình, làm tâm tình của nàng dần dần ổn định ra, đồng thời cũng hết sức làm cho bề ngoài của nàng dáng vẻ khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp qua không lâu liền muốn lên đài đi một vòng rồi, cũng không thể có cái gì quá lớn khác thường. Tuyên bố tiến hành thật sự thuận lợi. Bất quá Hàn Nặc tại tiễn bước Bùi Giai Hân sau ngược lại không có như thế nào chú ý rồi, trọng điểm lúc trước hai người tiến hành kịch liệt vận động thời điểm đã nói qua, hắn nghe xong nhưng chưa có hoàn toàn nghe, cũng không biết Dương Mịch cùng Dương Lan đều cụ thể nói chút gì. Mà sau chính là Bùi Giai Hân bọn người nhao nhao lên đài lượng tương cũng nói vài lời rồi, Hàn Nặc đối với lần này hứng thú không lớn. Hắn móc ra điện thoại ca nhỏ bé, kỳ thật hắn hiện tại dùng não bộ liền có thể lên mạng. Không cần mượn dùng khác bất kỳ cái gì công cụ, nhưng rất lâu vẫn là thói quen ở dùng tay cơ, luôn cảm thấy trong tay cầm lấy thứ gì, hoạt động ngón tay mới thích hợp. Tuyên bố tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng ngăn không được dưới đài phóng viên đem một chút nặng ký tin tức mau chóng tuyên bố đi ra ngoài, cho nên lúc này nóng tìm bảng đã bị tin tức tương quan cấp chiếm đoạt. Nhưng là, nóng tìm trước hai đầu, là làm Hàn Nặc vạn vạn không nghĩ đến. Thứ 696 chương kế tiếp tính toán. Nhỏ bé nóng tìm bảng trước hai đầu, theo thứ tự là Dương Mịch Hàn Nặc tỷ đệ kết nghĩa, cùng với Dương Lan đúng là Dương Mịch cùng Hàn Nặc địt mẹ. Sau một đầu Hàn Nặc là có thể lý giải, đây là sự thật đúng vậy, nhưng trước một đầu là chuyện gì xảy ra a? Hắn và Dương Mịch khi nào thì thành tỷ đệ rồi, rõ ràng là vợ chồng mới đúng nga. Hàn Nặc nhìn kỹ nhìn, phát hiện nguyên lai là Dương Lan phía trước tại tuyên bố sẽ lên lộ ra nàng thu Dương Mịch cùng chính mình vì con gái nuôi cùng con nuôi. Đây cũng là nàng đầu tư ra hành căn bản nguyên nhân. Hàn Nặc nghĩ giải thích như vậy là có tất yếu, bằng không liền quang hắn là con nuôi lời nói, vì sao không ủng hộ con nuôi độc lập đi ra, chính mình mở công ty, mà muốn duy trì con nuôi lão bản đâu này. Điều này hiển nhiên là khó mà nói thông đó a, nhiều một cái Dương Mịch là con gái nuôi điều kiện liền rất bình thường. Chính là, chính mình không hiểu Kỳ Diệu liền trở thành chính mình đứa nhỏ mẹ nàng đệ đệ, điều này làm cho Hàn Nặc bao nhiêu cảm thấy có một chút biệt khuất. Tỷ tỷ, không được, tuyệt đối không được, mình đã lâu không có hô qua Mịch tỷ sự xưng hô này rồi, càng không có khả năng còn sửa miệng kêu tỷ tỷ, hẳn là phải đem nàng đè vào trên giường hung hăng chà đạp một phen, làm nàng lớn tiếng mở miệng kêu ca ca mới đúng. Buổi tối, Dương Mịch làm ông chủ Thỉnh Tân Ký Tiểu Nghệ mọi người ăn cơm, Hàn Nặc đương nhiên đã ở, người một nhà một bàn, chiếm một cái ghế lô. Hàn Nặc, Dương Mịch, Tiểu Nhu Mễ này chân chính một nhà ba người, tăng thêm Dương Lan cái này mẹ nuôi, cùng với Tiểu Nguyệt Lượng, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà này ba cái con gái nuôi, còn có một cái không biết nên tính thế nào Tôn Lị, tổng cộng 8 người. Nhân số không coi là nhiều cũng không tính thiếu, nhưng đều là người mình, cho nên Tiểu Nhu Mễ vừa mở miệng liền hô ba ba. Ôi chao, làm sao vậy nữ nhi ngoan? Hàn Nặc cưng chiều sờ sờ nữ nhi đầu, đã lâu không gặp nhưng hắn là muốn chết nữ nhi. Hàn Nặc vốn cho rằng nữ nhi cũng là nghĩ chính mình muốn điên rồi, muốn đối với chính mình biểu đạt đoạn thời gian này đến nay tưởng niệm, nhưng không nghĩ tới nàng kế tiếp thế nhưng mở miệng hỏi ngươi đã hiện tại thành mẹ đệ đệ, ta đây về sau có phải hay không cũng có thể kêu ngươi kêu cậu a ba ba. Ách, Hàn Nặc chớp mắt không lời, cái quỷ gì a đây là. Hắn vốn là cho rằng Dương Mịch khẳng định hay nói giỡn làm hắn kêu tỉ tỉ, nhưng không nghĩ tới này mẹ không mở miệng, nữ nhi đổ mở miệng trước. Ha ha ha ha, một bên Dương Mịch lập tức che miệng đại cười lên, đúng đúng đúng, đúng vậy, nữ nhi ngoan, ngươi về sau cũng có thể kêu ba ba kêu cậu Nga. Cái kia, đứa nhỏ nàng cữu, tiếng la hét tỉ tỉ tới nghe nghe. Hàn Nặc mặt đều tái rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái. Đầu kia Tôn Lị cười dính vào nói thưa dạ a, ngươi trừ bỏ có thể kêu ba ba cậu, phản còn có khả năng kêu mẹ cô Nga. Về sau nhưng là nhất nhân nhiều hơn một cái xưng hô, ngươi nghĩ tại sao gọi, liền tại sao gọi. Tốt nha, hì hì, Tiểu Nhu Mễ cười vui vẻ cười, hình như đối với chuyện này cảm thấy rất thú vị. Hàn Nặc như trước không nói gì, qua một trận Dương Mịch cùng hắn nói đến chính sự, đệ đệ a, Hoa Nhi cùng thiếu niên chụp xong rồi, người sau có tính toán gì không? Hàn Nặc lại hung hăng trừng mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, không thể nhịn được nữa nói kêu lão công. Ha ha ha, Dương Mịch đối với Hàn Nặc hổn hển cảm thấy rất hài lòng, bất quá cũng không có tiếp tục kích thích hắn, kia lão công a, người kế tiếp có tính toán gì không? Tính toán a, ta chuẩn bị kế tiếp phát album trước. Hiện tại Hàn Nặc trên người công tác, trừ bỏ ta là hát làm nhân bên ngoài. Chính là còn không có chuẩn xác tin tức thần tượng đến đây cùng hướng tới cuộc sống rồi, hai cái này tiết mục vẫn chưa có hoàn toàn định ra. Thần tượng đến đây ít nhất phải đợi Hoa Nhi cùng thiếu niên bá xong sau mới sẽ bắt đầu thu, hướng tới cuộc sống càng là bởi vì phải chuẩn bị nơi sân, ít nhất phải đợi đến sang năm đi. Mà Hàn Nặc hiện tại bản chất là ca sĩ, lại còn không có chính mình album, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đem tờ thứ nhất album phát ra nói sau, hắn fan đã chờ lâu rồi. Phát album à, có thể, bất quá ta nơi này có một bộ võng kịch nam chính mời ngươi muốn hay không suy tính một chút. Dương Mịch hỏi. Võng kịch, cái gì à? Hiện tại võng kịch chất lượng cùng ép cách đều càng ngày càng cao rồi, chỉ cần thích hợp nói Hàn Nặc liền nguyện ý nhận lấy, dù sao đời này hắn còn không diễn quá nhân vật chính đâu. Phố người hoa tra án. Dương Mịch đáp, ngươi không phải nói thực xem trọng Đường Tham hệ liệt nha. Võng kịch nam chính cũng tham dự vào đến tiếp sau điện ảnh diễn xuất trong đó, tính là cái rất không sai tài nguyên. Đúng rồi, chúng ta lần này ký Đặng Ân Hy, chính là ngươi nói không không sau thất đoá kim hoa xinh đẹp nhất cái kia cũng tham gia diễn, mặt khác Trương Tử Phong đừng nói rồi, điện ảnh bộ không một nữ nhân vật chính. Hàn Nặc thầm nghĩ kia còn có Trình Tiêu đâu, bất quá chính mình nhân vật cùng Trình Tiêu nhân vật có vẻ giống như cũng không có gì cùng xuất hiện. Có thể a, giúp ta nhận a. Phố người hoa tra án võng kịch chất lượng vẫn là rất tốt, đương nhiên, không bao gồm cái thứ ba đơn nguyên cũng chính là cuối cùng tứ tập. Bất quá Hàn Nặc người nam này nhân vật chính muốn tham gia diễn cũng chính là trước bát tập mà thôi, hơn nữa bộ này kịch cũng không thiếu dễ nhìn tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội, thậm chí còn có giường diễn. Đối tượng là Trương Quân Ninh. Ân, tóm lại thật tốt, đáng giá nhận lấy. Tốt lắm, bất quá ngươi trước an tâm chuẩn bị album à, cái này không vội vàng, ngoài ra ngươi nếu có nhàn tâm cùng thời gian lời nói, có thể đi cấp lần này ký những người bạn nhỏ tốt nhất khóa, giáo các nàng ca hát. Hàn Nặc nhìn Dương Mịch kia hơi bỡn cợt nụ cười, khẽ cười nói có thể à. Đề nghị hay. Thứ 697 chương thiếu niên. Hàn Nặc vẫn thật là bắt đầu một lòng chuẩn bị chính mình album, hai ngày sau cũng không có đem muội, mà là từ sáng sớm đến tối cả ngày ngâm mình ở phòng thu âm. Kỳ thật hắn bất kể là biên khúc vẫn là lục ca, đều không cần dùng đến phòng thu âm thiết bị, chủ yếu là muốn cái kia không có khác bất kỳ cái gì ngoại âm hoàn cảnh, thuận tiện thu cùng với dùng các loại thiết bị nghe một chút hiệu quả. Hai ngày qua đi, Hàn Nặc toàn bộ album cũng đã hoàn thành được không sai biệt lắm, dù sao hắn chính là sao. Hơn nữa còn là theo từ khúc đến biên khúc rồi đến nhạc đệm vân vân một đầu long sao, cho nên hoàn thành tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Mà một ngày này thứ năm, Hàn Nặc muốn bay hồi Trường Sa tham gia Ta Là Hát Làm Nhân Thu. Đã lâu không có chạm thượng vũ đài rồi, tốt nhất kỳ là đang tại La Mã đầu đường tiến hành thu, còn thực xảo đụng tới Kim Thái Nghiên chỗ Begin Again 3 tiết mục tổ, thượng kỳ càng bởi vì là tại trở về địa điểm xuất phát đồ chung cho nên còn vắng mặt. Nguyên vốn chuẩn bị tam bài hát, hiện tại một bài đều còn không có hát đâu. Khi cách lâu như vậy, Hàn Nặc đều có một chút hoài niệm vũ đài mùi vị. Bất quá, điều này cũng có thể là hắn một lần cuối cùng chạm thượng Ta Là Hát Làm Nhân vũ đài. Đã lâu không chạm thượng vũ đài, cùng Đặng Tử Kỳ EU hai người cũng là xa cách gặp lại, này trời tối tự nhiên là làm củi chạm vào liệt hỏa, sao hỏa đụng phải trái đất. Còn có Trầm Mộng Thần cùng Dương Nhạc Nhạc hai người cũng cõng bạn trai của mình hoặc là lão công chạy đến tìm Hàn Nặc kể ra tâm sự, nhiều ngày như vậy nhưng là đem nàng lưỡng cấp biệt phôi. Lại tăng thêm kiêu ngạo chúng chờ phán xét Chu Nhị Kha, Phùng Đề Mặc bọn người, nín hai ngày Hàn Nặc cũng là thật tốt phát tiết một phen. Ngày hôm sau, Hàn Nặc như cũ là cuối cùng một gia tràng, mà ở bóng người của hắn đều còn chưa có xuất hiện thời điểm dưới đài cũng đã vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiếng. Xa cách đã lâu, trở về vũ đài Hàn Nặc chuẩn bị tại chính thức mở hát phía trước nhiều cùng đại gia trò chuyện, tiết mục tổ cũng hy vọng hắn và đại gia nhiều nói vài lời. Đại gia buổi chiều tốt, thật sự là đã lâu không gặp, tính ra đã khi cách ba cái tuần lễ đi à nha. Nhưng là tốt nhất chu, đại gia vẫn có nghe qua ta ca hát, khi đó ta tạm thời nảy lòng tham, hát một bài cái kia mùa hè 0805, là Hàn Văn ca, đại gia khả năng có chút nghe không hiểu. Kỳ thật tại đi đến Âu Châu phía trước, này một vòng cảnh diễn tam bài hát khúc ta cũng đã chuẩn bị xong. Kết quả đây, đến bây giờ một bài đều còn không có hát. Ha ha, ta quất chung tiểu chủ đề là thiếu niên, mà ta hôm nay muốn vì đại gia mang đến bài hát này, tên liền kêu thiếu niên, là ta nguyên vốn chuẩn bị tại trận thứ hai cảnh diễn là khi biểu diễn ca khúc. Về phần mặt khác hai thủ, đại gia không muốn cấp bách, tại cuối tuần này cũng phát cho mọi người nghe. Cái gì là thiếu niên? Tại sáng tác bài hát phía trước ta còn cố ý đi tìm tòi một chút, nói nhân 10 tuổi tầm đó đến 15-16 tuổi giai đoạn cùng với nằm ở cái này tuổi trẻ tiếng hô thiếu niên. Vậy theo tiêu chuẩn này, chúng ta trên đài dưới đài các vị giống như cũng không phải là thiếu niên rồi. Nhưng là, ta lại cảm thấy chúng ta như cũ là thiếu niên. Khả năng chúng ta từ lâu đã không phải là thiếu niên bộ dáng, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều bảo trì một viên thiếu niên vậy chân thành tâm. Chúng ta nhiệt tình yêu thương, chúng ta hướng tới, chúng ta khát khao, chúng ta phấn đấu. Không có một chút ti thay đổi. Người, chí tử là thiếu niên. Trăm năm trước kia, có một đàn bây giờ dĩ nhiên qua đời, hoặc là dần dần già đi, nhưng khi sơ lại phong độ chỉ có thiếu niên nam nữ, vì quốc gia của chúng ta, vì chúng ta người dân, gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ phấn đấu, dũng cảm tiến tới, cuối cùng tại 70 năm trước sáng lập một cái mới tinh Trung Quốc. Lập tức liền là tổ quốc chúng ta mẫu thân 70 tuổi sinh nhật, hôm nay ta liền nghĩ đã bài hát này, hiến cho chúng ta tuổi trẻ tân Trung Quốc, hiến cho trăm năm trước khai thác tiến thủ, thiếu niên. U-O-O, 1921 tráng lệ văn chương mở ra. Không ngừng vươn lên nhất định có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Ta hay là từ trước người thiếu niên kia. Sơ tâm chưa bao giờ có thay đổi. Trăm năm chẳng qua là khảo nghiệm. Cuộc sống tốt đẹp mục tiêu không ngừng thực hiện. Cái này thế kỷ thiếu niên. Sứ mệnh vĩnh viễn yên tâm ở giữa. Trước mặt nhiều hơn nữa gian nguy không lùi lại. Say never never give up like a fight. Hàn Nặc hôm nay hát, là mộng nhiên thiếu niên xây đảng 100 đầy năm đặc biệt cải biên bản. Cái này thời không xây đảng còn không đủ 100 năm, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa lại lập tức là Tân Trung Quốc thành lập 70 đầy năm, cho nên hát bài hát này vẫn là thực thích hợp. Hát thôi, như sấm tiếng vỗ tay qua đi, Hàn Nặc lại mở miệng nói kỳ thật, này thủ thiếu niên là cải biên bản, nguyên bản ta viết đúng là một bài kể ra ta chính mình, sau đó hát cho mọi người ca. Nhưng là a, cái đó và mặt khác hai bài hát coi như là cái tam bộ khúc, nếu mặt khác hai bài hát không có hát, ta đây một mình hát này một bài cũng có một chút không thích hợp, cho nên ta liền đem nó cải biên một chút. Nguyên bản, đại gia tại cuối tuần này cùng mặt khác hai bài hát cùng một chỗ nghe được. Cải biên bản so nguyên bản trước ra, đại gia cũng đều là lần thứ nhất gặp được loại này chơi tác a. Ha ha ha, kia có lẽ hôm nay này thủ mới là nguyên bản, cuối tuần này phát hành mới là cải biên bản a. Cuối cùng, đại gia khả năng phát hiện, ta hôm nay nói rất nhiều. Hồng Đào lão sư nói với ta cùng đại gia đã lâu không gặp, muốn ta cùng đại gia nhiều trò chuyện, ta mình cũng muốn cùng đại gia nhiều nói vài lời. Không chỉ có là bởi vì đã lâu không gặp, còn bởi vì, này có khả năng là ta một lần cuối cùng đứng ở nơi này cái trên vũ đài. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Không muốn a. Không chỉ là dưới đài các vị người nghe, khách quý, nhân viên công tác, bao gồm tổng đạo diễn Hồng Đào, đều là gương mặt khiếp sợ bộ dáng. Này thật tốt, làm sao lại muốn lui cuộc so tài nữa nha. Thứ 698 chương lui cuộc so tài không lùi chàng. Hàn Nặc không có trước tiên cùng tiết mục tổ câu thông, bởi vì hắn lười. Tiết mục tổ nhất định là không muốn thả hắn đi, này câu thông không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cho nên chi bằng trực tiếp tại trên đài tuyên bố tốt lắm, đây coi như là bức vua thoái vị, tựa như lúc trước ta là ca sĩ chung kết tổng thượng Tôn Nam giống nhau. Hàn Nặc giải thích đại gia có phát hiện hay không, hiện tại tất cả mọi người đối với ta cuối cùng một gia tràng, cùng với ta cao phiếu thứ nhất cảm thấy tập mãi thành thói quen, thậm chí là đương nhiên. Đây là đại gia đối với thực lực ta khẳng định, ta đương nhiên cảm thấy thực vui vẻ, nhưng là nếu như mỗi một lần đều là ta thứ nhất, thậm chí là không suy nghĩ chút nào thứ nhất, như vậy có ý gì đâu này. Chúng ta cái này tiết mục, chúng ta so đấu, có ý nghĩa gì đâu này. Ta có thể không đỏ mặt chút nào giảng, chẳng sợ trận này ta như trước không có tham gia diễn, chỉ dựa vào trận đầu diễn xuất, ta như cũ là lấy tên thứ nhất thăng cấp khi đến một vòng. Ta có thể cảm thụ được đến, Lang ca, Tử Kỳ tỷ bọn hắn, trận này viết ca có thể nói. Có chút có lệ. Theo vì bọn hắn biết chỉ cần có ta tại, bọn hắn liền không có khả năng cầm đến thứ nhất, tối đa cũng chính là tranh cái thứ hai. Mà ta không hy vọng như vậy, ta muốn nhìn đến, là mỗi cá nhân toàn lực ứng phó, chỉ mình có khả năng đến vì đại gia mang đến ưu tú tác phẩm. Hàn Nặc đoạn văn này không phải là khoác lác, này một vòng trận đầu, mặc dù hắn bởi vì hát chính là Hàn Văn ca, cho nên được đến cá nhân từ trước đến nay thấp nhất số phiếu, nhưng giống nhau tiếp cận mắc phiếu. Là những người khác sở theo không kịp. Cho nên chẳng sợ chỉ dựa vào kia một hồi số phiếu, hắn tổng thành tích cũng sẽ là 30% trở lên, cái thành tích này là nhất định đoạt được thứ nhất. Mà bị Hàn Nặc điểm danh Uông Tô Lang cùng Đặng Tử Kỳ, đều hơi hơi có chút mặt đỏ. Ai, kỳ thật cũng không thể nói có lệ a, có thể viết ra chất lượng tốt tác phẩm ai không muốn viết, mấu chốt là không viết ra được a. Người cho rằng ai cũng với người giống nhau nghĩ viết liền viết. Còn mỗi một thủ đô như vậy nghiêu bức a. Thật sự là người so với người liền muốn tức chết. Trên đài Hàn Nặc tiếp tục nói cho nên, ta quyết định lui cuộc so tài. Bất quá, nếu như có thể lời nói, chung kết tổng ngày đó ta nghĩ trở về vũ đài, sẽ cùng đại gia cùng chàng thi đấu thể chơi. Còn có, nếu có thời gian, sau này mỗi một chàng, ta đều nguyện ý xem như đặc biệt khách quý lên đài, giống nhau căn cứ chủ để tiến hành sáng tác, biểu diễn. Chẳng qua đại gia không cần cho ta đầu phiếu, ta không lên vì người dự thi, mà chính là cái đơn thuần người biểu diễn. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, đại gia lập tức không hẹn mà cùng thở phào một hơi, vẫn có thể được nghe lại hắn ca khúc mới, vậy là được rồi, đầu không đầu phiếu đều không sao cả. Hồng Đào cũng là tùng một miệng lớn khí, sắc mặt có điều dịu đi. Đối với Hàn Nặc đột nhiên đưa ra lui cuộc so tài, hắn là có chút tức giận, bởi vì đây là bức vua thoái vị. Mặc kệ tiết mục tổ có nguyện ý hay không, có đồng ý hay không, lùi cuộc so tài đều có khả năng trở thành trước sự thật. Nhưng là hiện tại nha, trận đấu là lui ra, nhưng cũng không có rời khỏi tiết mục, cái này đối với bất kỳ bên nào tới nói đều là có thể tiếp nhận. Cho nên tại những ngày kế tiếp, ta vẫn là sẽ vì đại gia mang đến rất nhiều ca khúc mới. Mặt khác, ta còn có đang chuẩn bị chính mình tờ thứ nhất album, từ khúc biên khúc đều là ta chính mình, đại gia kính xin mong chờ a. Nói xong đoạn văn này, Hàn Nặc liền cúi đầu lối ra. Nga, Hàn Nặc câu nói sau cùng, làm dưới đài vang lên như nước thủy triều hoan hô tiếng. Album a, bình thường dùng tới tham gia cảnh diễn ca khúc đều như vậy bổng, kia tỉ mỉ chuẩn bị album còn sẽ kém sao? Chất lượng khẳng định nâng cao một bước a. Một nhóm người mong đợi. Bất quá dưới mắt nhất là mong chờ, vẫn là Hàn Nặc nguyên bản làm cho này một vòng cảnh diễn chuẩn bị tam bài hát. Hàn Nặc nói đúng cuối tuần, nhưng vì không cho đại gia kỳ đợi quá lâu, quan trọng nhất là vì làm chính mình thiếu bị điểm mắng, cho nên tại thứ bảy linh điểm đã đem tam bài hát thả ra rồi, mà ta là hát làm nhân thủ bá vẫn là tại giữa trưa 12 giờ. Như vậy có ý tứ đã tới rồi, đối với đại chúng tôi nói, trước hết nghe đến chính là thiếu niên nguyên bản, sau đó mới nghe được cải biên bản, như vậy lời nói, nguyên bản kỳ thật vẫn là nguyên bản a. Cũng không có bởi vì Hàn Nặc trước tiên ở tiết mục trình diễn hát cải biên bản mà có thay đổi. Mà Hàn Nặc chuẩn bị mặt khác hai bài hát, theo thứ tự là Thiếu Niên cùng Niên Thiếu có triển vọng. Đúng, hai thủ Thiếu Niên, thứ hai thủ là Quang Lương cùng Tào Cách hợp sướng khúc mục. Hàn Nặc nguyên bản an bài biểu diễn trình tự, là Quang Lương Tào Cách Thiếu Niên, Mộng Nhiên Thiếu Niên, cuối cùng Lý Vinh Hạo Niên Thiếu có triển vọng, tạo thành tam bộ khúc. Nhưng là hiện tại dù sao cùng một chỗ phát ra. Tam bộ khúc không tam bộ khúc, lưu cấp người nghe mù suy nghĩ lùi a. Một ngày này, Hàn Nặc không còn đi phòng thu âm, mà là đi công ty. Phía trước rất sớm có đề cập qua, Gia Hành bởi vì tại Hàn Nặc phía trước không có ca sĩ cho nên là không có phòng thu âm, cho nên Hàn Nặc chỉ có thể tại bên ngoài thuê. Bất quá công ty lập tức liền phải đổi địa phương, dù sao được Dương Lan như vậy đầu tư thêm, lại tân ký nhiều người như vậy, đương nhiên phải đổi lại lớn hơn nữa càng địa phương tốt. Địa phương mới đến lúc đó sẽ có Hàn Nặc dành riêng phòng thu âm. Mà Hàn Nặc lúc này đi công ty là làm sao đâu này. Cấp đám kia tân ký các cô gái đi học, tuy rằng các nàng trong đó tuyệt đại đa số sau này đều là đi diễn viên lộ tuyến, nhưng cái này cũng không gây trở ngại các nàng học tập một điểm âm nhạc, dù sao sau này các loại tiết mục các loại giả hội nhất định là muốn ca hát. Ân, mặc dù lớn bộ phận dưới tình huống cũng là giả hát. Đến công ty. Hàn Nặc phát hiện các cô gái đang dạy, thượng chính là biểu diễn khóa, lão sư là bị hắn hố không ràng buộc dạy học hoàng lỗi. Mà đang tại nghe giảng bài đệ tử, Hàn Nặc đại thể liếc nhìn một cái, kia một chút tiểu bằng hữu hẳn là đều tại, mà kia một chút đã có chút danh tiếng, cũng chỉ có Đặng Ân Hy cùng Tường Y Y tại, những người khác hẳn là đều có riêng phần mình công tác. Thật vừa đúng lúc, này hai người đúng là Hàn Nặc cho rằng 006 thất đoá kim hoa trung xinh đẹp nhất hai cái. Thứ 699 chương 2 vị mỹ thiếu nữ mời. Nhìn trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc đi văn phòng, đồ trung cấp hoàng lỗi phát ra một đầu tin tức, gọi hắn xong tiết học sau tìm đến chính mình. Cũng liền đơn giản cả cái nhỏ bé công phu, hoàng lỗi liền tới. Tiểu Nặc a, ngươi có thể tính đến đây, bọn nhỏ mấy ngày nay đều nhắc tới ngươi đâu. Nhắc tới ta cái gì? Hàn Nặc hỏi. Các nàng rất nhiều người a, đều là ngươi fan. Nghe nói người muốn tới cho các nàng đi học, đều hưng phấn vô cùng. Còn điên cuồng cấp những người khác an lợi ngươi. Nga, Hàn Nặc khẽ cười nói, kia những người khác chẳng phải là thực phiền. Không có a, hiện tại đám kia đứa nhỏ trên cơ bản toàn bộ thành ngươi fan rồi. Hàn Nặc lắc đầu bật cười, nguyên lai mị lực của mình lớn như vậy a. Đi, bọn nhỏ nhìn đến ngươi đã đến rồi khẳng định sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Hàn Nặc theo lấy hoàng lỗi một đường trở lại phòng học, lúc này những người bạn nhỏ chính top 5 top 3 đang đùa nháo, mà hơi lớn một điểm vài cái nữ hài, tắc thấu tại cùng một chỗ, đầy mặt hưng phấn không biết đang nói những chuyện gì. Khụ khụ, hoàng lỗi ho khan hai tiếng, phòng học âm lượng lập tức hàng xuống dưới, đến, đại gia nhìn ai đến đây. Là Hàn Nặc ca ca. Qua, Hàn Nặc ca ca đến cho chúng ta thượng âm nhạc khóa. Đại gia mau ngồi đàng hoàng, ngồi xong. Hàn Nặc mở miệng nói không có việc gì, không có việc gì, hiện tại vẫn là lúc nghỉ ngơi ở giữa đâu. nhưng là, tất cả mọi người đã thật nhanh trở lại riêng phần mình chỗ ngồi phía trên. Hàn Nặc thấy thế đường tắt chúng ta đây đại gia liền đến tán gẫu một ít ngày a, không vội vàng đi học. Các ngươi trong đó, có ai về sau là muốn đương ca sĩ, hoặc là nói yêu đậu thần tượng? Nhấc tay để ta nhìn nhìn. Nghe vậy, chỉ có ít ỏi mấy người giơ tay lên, mà mấy cái này mọi người cùng Hàn Nặc có một định quan hệ, theo thứ tự là thân nữ nhi Tiểu Nhu Mễ, hai cái con gái nuôi Tiểu Nguyệt Lượng cùng Hoàng Thiều Ngà, còn có cô em vợ Trình Thần. Bản thân đang chọn định ở đây những người này thời điểm trừ bỏ Trình Thần bên ngoài suy nghĩ cũng chỉ có diễn viên cùng minh tinh nữ nhi, cho nên không có người nào phải làm ca sĩ đúng là bình thường. Tốt, vậy các người bốn cái như thế này nên nghiêm túc nghe giảng bài nha. Bất quá ý của ta không phải nói những người khác liền không nên nên lắng tai nghe khóa, liền coi như các ngươi là diễn viên, cũng thường xuyên muốn ca hát, cho nên vẫn phải là dụng tâm học. Ừ, tất cả mọi người rất sâu tán thành gật gật đầu. Nghe Hoàng lão sư nói các ngươi rất nhiều người là ta fan. Hàn Nặc thoại phong nhất truyền hỏi. Đúng vậy a, đúng a. Hàn Nặc ca ca ta rất thích khúc hát của ngươi, quá tốt nghe a. Hàn Nặc ca ca ta rất thích ngươi người. Thật quá đẹp trai. Ha ha, Hàn Nặc cười cười, kia ca ca hiện tại liền đến cùng các ngươi nói một chút chuyện xưa của ta được không? Coi như là cùng các ngươi chia sẻ một chút ta nhiều năm như vậy tại giới giải trí dốc sức làm tâm được. Các cô gái nhao nhao vỗ tay bảo hay, Hàn Nặc liền tại các nàng ánh mắt mong chờ trong đó chậm rãi đã mở miệng. Hắn không phải là chính mình một người giảng tấu đơn tướng thanh, một bên Hoàng Lỗi thường thường cho hắn phủng cái ngân. Chọc cho đại gia cười ha ha. Cuối cùng, đợi Hàn Nặc nói xong, Hoàng Lỗi tổng kết nói hiện tại các ngươi biết chính mình một người không chỗ nương tựa tại giới giải trí dốc sức làm có bao nhiêu khó khăn a. Giống các ngươi Hàn Nặc ca ca, lại có nhan trị lại có thực lực, tuy nhiên cũng một mực không xảy ra đầu, thẳng đến theo diễn viên truyền hình thành ca sĩ mới danh tiếng vang xa. Cho nên các ngươi muốn quý trọng a, không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống các ngươi may mắn như vậy. Đúng rồi. Nếu như các ngươi có cái gì biểu diễn thượng nghi vấn, cũng có thể hỏi các ngươi Hàn Nặc ca ca, làm hắn chỉ đạo các ngươi. Hắn cũng là rất kinh nghiệm người biểu diễn, hơn nữa cùng các ngươi cũng càng có thể trò chuyện. Hàn Nặc khiêm tốn nói cũng đàm không lên chỉ đạo a, dù sao ta cũng không diễn qua cái gì ra dáng nhân vật, các ngươi trong đó khả năng còn có so với ta kinh nghiệm phong phú hơn người. Đại gia có thể học hỏi lẫn nhau nha, hoan nghênh tới tìm ta đáp diễn. Ta cái gì loại hình nhân vật đại khái đều có thể diễn một điểm. Có thể thế vai sao? Đặng Ân Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể a, Hàn Nặc cười đáp, bất quá ta thế vai lời nói, người cũng muốn thế vai. Tốt tốt, Đặng Ân Hy thờ ơ vỗ tay một cái. Tưởng Y Y che miệng cười nói ta đây cùng Ân Hy đêm nay liền đi tìm Hàn Nặc ca ca người đáp diễn Nga. Tốt, không thành vấn đề. Hàn Nặc vốn cho rằng Đặng Ân Hy cùng Tường Y Y chính là chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ tới. Bất quá cũng không phải là hai người bọn họ tìm đến hắn, mà là hắn đi tìm hai người bọn họ. Công ty đã cấp toàn bộ mọi người an bài ký túc xá, Tường Y Y cùng Đặng Ân Hy hai người liền ở tại cùng một chỗ, cùng các nàng cùng ở còn có Lý Canh Hy cùng Văn Kỳ, nhưng này hai người những ngày qua cũng không tại. Tại cấp các cô gái thượng hoàn âm nhạc khóa sau đó. Tường Y Y cùng Đặng Ân Hy cùng một chỗ chủ động muốn Hàn Nặc WeChat, sau đó lại một khởi tại sau khi tan lớp mời Hàn Nặc đi các nàng ký túc xá làm khách, theo nàng nhóm cùng một chỗ đáp diễn. Đối với hai vị tiểu mỹ nữ yêu cầu như vậy, Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Các nàng dám thỉnh, vậy hắn liền dám đi, các nàng dám thỉnh hắn đi ký túc xá, vậy hắn liền dám làm cho các nàng ngày hôm sau không xảy ra môn. Thật không hay nói giỡn, lấy Hàn Nặc hiện tại sở chứa đựng đạo cụ. Có 100 loại phương pháp có thể không cần tốn nhiều sức bắt hai cái con gái, hơn nữa còn đều là các nàng chủ động. Muốn đáp diễn, có thể a, chúng ta đến đáp mấy bộ clip được không? Clip đó cũng là thực cần phải hành động đó a. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó ta và các ngươi cùng một chỗ hồi ký túc xá. Không, không không không, hai vị mỹ thiếu nữ cùng nhau lắc đầu, chúng ta hồi ký túc xá đi ăn. Nga, Hàn Nặc hứng thú. Các ngươi là phải cho ta lộ hai tay. Có thể a? Không, không không không. Hai vị mỹ thiếu nữ lại lần nữa lắc đầu, là ngươi cho chúng ta lộ hai tay. Chúng ta cũng đều biết tài nấu nướng của ngươi rất tốt. Thứ 700 chương ngươi hỏi ta đáp. À, Hàn Nặc kinh ngạc, ý là các ngươi mời ta đi các ngươi ký túc xá, còn muốn ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Ừ, hai nàng như gà con mổ thóc gật gật đầu. Bà mẹ nó, kia nguyên liệu nấu ăn đâu này, không có khả năng còn muốn ta cho các ngươi chuẩn bị đi. Ừ, hai nàng lại như gà con mổ thóc gật gật đầu. Bà mẹ nó, Hàn Nặc nâng trán thở dài, nhà tư bản đều không có các ngươi tâm hắc a. Hừ, hai vị mỹ thiếu nữ rất không thích gợi lên mũi ngọc, Đặng Ân Hi nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu này. Chúng ta tâm mới không hắc, chúng ta là vô địch mỹ thiếu nữ, tâm là phấn trắng nõn nà. Tốt, ta đây đổi loại cách nói, thật sự là nhà tư bản nghe xong đều phải rơi lệ a. Stop, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a. Đi, hành hành hành, Hàn Nặc có chút bất đắc dĩ, hai vị vô địch mỹ thiếu nữ thỉnh cầu, ta làm sao có khả năng không đáp ứng đâu này. Có thể cấp hai vị vô địch mỹ thiếu nữ nấu cơm, là bản nhân vinh hạnh. Hì hì, kia đi thôi, hai vị thiếu nữ cười cùng một chỗ khoác lên Hàn Nặc cánh tay. Đợi một chút, chúng ta trước tiên là nói về tốt, ta nấu cơm cho các ngươi ăn, như thế này đáp diễn các ngươi phải nghe ta đấy, ta nói diễn cái gì liền diễn cái gì, o không ok. Ok, đương nhiên ok rồi. Hai vị thiếu nữ vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, Tường Y Y nói, Hàn Nặc ca ca ngươi nói diễn cái gì liền diễn cái gì, cho dù là diễn clip, chúng ta cũng phụng bồi. Hàn Nặc thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ làm sao ngươi biết ta muốn các ngươi diễn clip. Cứ như vậy, Hàn Nặc nhẫn tâm từ bỏ con gái của mình, theo lấy hai vị thiếu nữ đi đến các nàng ký túc xá. Ai, không có biện pháp, có lấy liền muốn có bỏ, vì cấp tiểu nhu mễ sẽ tìm hai cái tiểu mụ, chỉ có thể ủy khuất nàng một chút. Cũng may từ có tinh dịch chén, tiểu nhu mễ đối với ba ba không ở mình bên người đã không có như vậy cái gọi là rồi, coi như là lớn lên a. Mùa đều là hai vị thiếu nữ thích ăn đồ ăn, kết quả các nàng cũng không nói phải giúp bận rộn đánh xuống tay, chờ ăn, làm Hàn Nặc lại lần nữa cảm khái nhà tư bản tâm đều không có tối như vậy. Còn phấn trắng nõn nà, các ngươi tâm nếu phấn trắng nõn nà, kia lòng ta nhưng chỉ có thuần bạch vô hà. Ăn cơm rồi. Đến đây đến rồi. Đói chết rồi, đói chết rồi. Hàn Nặc một tiếng la lên, hai vị thiếu nữ như gió liền từ phòng khách chạy chậm. Đặng Ân Hi một bên chạy còn một bên hô Hàn Nặc ca ca ngươi mạnh khỏe bổng a, không có chúng ta giúp ngươi trợ thủ, ngươi đều làm được nhanh như vậy. Hàn Nặc cho Đặng Ân Hi một cái thật to bạch nhãn, lời này mệt ngươi cũng nói ra miệng. Làm việc không giúp bận rộn làm, ăn cơm chạy nhanh như vậy. Câu nói kia động nói đấy làm gì không được, ăn cơm tên thứ nhất, này nói chính là ngươi đi. Đặng Ân Hi thoáng có chút ngượng ngùng, Hàn Nặc ca ca ngươi đừng chỉ nói ta, còn có Y Y tỷ đâu. Hàn Nặc quay đầu nhìn về phía Tường Y Y, đã thấy nàng thế nhưng đã động lên đũa, chính kẹp lấy nhất khối lớn thịt bò hướng đến trong miệng bỏ vào đâu. Hắc hắc, gặp Hàn Nặc nhìn về phía chính mình, Tường Y Y có chút ngượng ngùng chiều hắn cười cười. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng tiếp tục đem khối thịt kia gấp kẹp tiến trong miệng. Hàn Nặc hoàn toàn không lời rồi, không còn cách nào khác ngồi xuống. Đến, theo giúp ta uống hai chén. Nói, Hàn Nặc trống rỗng thay đổi ra hai chai bia, bất quá lực chú ý tất cả đặt ở đầy bàn đồ ăn thượng hai vị thiếu nữ cũng không có chú ý tới. Hàn Nặc ca ca, ta đều còn vị thành niên đâu. Ngươi làm sao có thể? Để ta cùng Y Y tỷ. Bồi ngươi uống rượu đâu này. À, ăn ngon thật. Hàn Nặc ca ca tài nấu nướng của ngươi. Quả nhiên rất tuyệt a. Đặng Ân Hi trong chớp mắt liền dồn vào trong miệng thật nhiều đồ ăn, cho nên lúc này nói chuyện mơ hồ không rõ. Hàn Nặc tức giận nói ta cho các ngươi làm như vậy một bàn lớn ăn ngon, cho các ngươi theo giúp ta uống chút rượu, bất quá phân a. Đừng nói cái gì vị thành niên không vị thành niên rồi, ta cũng không tin ngươi từ nhỏ đến lớn không có uống quá rượu. Đến đây đi, lúc này Tường Y Y chủ động đem chính mình cái chén đưa, phụng bồi. Sảng khoái, Hàn Nặc tiếp nhận cái chén, mở ra bia cấp Tường Y Y ngã nhất bát lớn, sau đó nhìn về phía Đặng Ân Hi, lấy ra a ngươi. A, Đặng Ân Hi duỗi tay chém giết chính mình cái chén, bất quá cũng không có nhiều quyết tuyệt, tùy ý Hàn Nặc rót cho mình tràn đầy nhất đại ly bia. Đến, cụng ly, ba người chạm cốc uống một ngụm sau đó. Hàn Nặc mở miệng đề nghị chúng ta đừng làm như vậy uống, cùng một chỗ đến chơi cái trò chơi nhỏ a. Trò chơi gì? Chỉ ngươi hỏi ta đáp, hai người các ngươi nhân một bên, ta chính mình một người một bên. Hai người các ngươi một người hỏi ta một vấn đề, mỗi cái vấn đề ta không trả lời, hoặc là trả lời rõ ràng có sai lầm nói liền muốn phạt một chén rượu, phản. Ta hỏi các ngươi hai cái một người một vấn đề, các ngươi cũng muốn sao trả lời hoặc là phạt rượu, cứ như vậy lần lượt. Như thế nào đây? A, hai vị thiếu nữ đều là hai mắt tỏa sáng, tốt. Các nàng không quan tâm Hàn Nặc hỏi chính mình vấn đề gì, chỉ tại ý chính mình có thể biết Hàn Nặc một chút bí mật nhỏ. Tính là Hàn Nặc không muốn trả lời, thanh kia hắn quá chén cũng là rất tốt. Đến, ta thương hương tiếc ngọc, cho các ngươi hỏi trước. Hàn Nặc có vẻ thập phần hào phóng. Kia y y tỷ ngươi trước đến. Đặng Ân Hy chủ động nói. Tốt, Tường y y một ngụm đáp ứng xuống, sau đó quay đầu nhìn về Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc ca ca, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Có, Hàn Nặc không chút nào che lấp gật đầu đáp. À, kia. Tường y y vừa muốn đuổi theo hỏi, liền bị Hàn Nặc cắt đứt, một người một vấn đề, nên Ân Hy rồi. Đặng Ân Hy cấp bách vội hỏi là ai a? Ân, Hàn Nặc chiều hai nàng một trận liếc mắt ra hiệu, treo chân khẩu vị của các nàng, cuối cùng lại nói, ta tuyển chọn uống rượu. Thứ 701 chương bạn gái nhiều lắm. À, hai nàng lập tức liền nóng nảy, ngươi làm sao có thể uống rượu đâu này. Hàn Nặc uống một hớp bán ly bia, sau đó hỏi ngược lại ta làm sao lại không thể uống rượu. Quy tắc là như thế này đó a. Nhưng là, Tưởng y y còn muốn nói điều gì. Nhưng cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Nhưng là ngươi như thế nào chỉ uống nửa chén. Muốn uống liền uống hết. Vẫn là Đặng Ân Hy chú ý tới Hàn Nặc uống bán ly rượu. Hừ, nghĩ nhân lúc các nàng không chú ý lừa dối. Không có cửa đâu. Hàn Nặc bất đắc dĩ đem còn lại bán ly rượu một hớp uống cạn. Tốt lắm, nên ta hỏi các ngươi, ai nghĩ trước đến. Tưởng y y cùng Đặng Ân Hy ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, ai đều không có gật đầu. Vậy ấn các ngươi hỏi ta trình tự, y y tới trước đi. Hàn Nặc nhìn về phía Tường y y ta cũng hỏi ngươi, ngươi có bạn trai chưa? Tường y y gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đương nhiên đã không có. Ta làm sao có khả năng có bạn trai đâu này? Ta vừa mới trưởng thành, hơn nữa lại là một tên diễn viên, làm sao có thể giao bạn trai đâu này? Hàn Nặc nhìn chằm chằm Tường y y trên mặt đỏ ửng. Nhiều hứng thú nói không có vốn không có, ngươi mặt đỏ cái gì à? Còn nói như vậy một đống lớn có không? Ta này không phải vì cường điệu thôi. Ha ha, Hàn Nặc không có hỏi tới Tưởng y y mạnh hơn điều cái gì, mà kỳ thật tính là hỏi, nàng cũng đáp không ra cái gì nguyên cớ. Đến người Ân Hy, người có bạn trai chưa? Đương nhiên đã không có. Đặng Ân Hy cũng không chút nghĩ ngợi đáp, y y tỷ là vừa mới trưởng thành. Ta là còn chưa trưởng thành đâu. Làm sao có thể yêu đương? Ta nói các ngươi đều kích động như vậy làm gì à? Còn có, vị thành niên làm sao lại không thể yêu đương nữa nha? Không nghĩ tới các ngươi xem như không không về sau, tư tưởng đều đang như vậy cũ kỹ. Tốt lắm, nên chúng ta hỏi ngươi rồi, Hàn Nặc ca ca, bạn gái của ngươi rốt cuộc là ai? Lần này không cho phép uống rượu, nếu không chính diện trả lời chúng ta vấn đề này. Người hôm nay cũng đừng còn muốn chạy. Tưởng y y nắm lấy đũa chỉ hướng Hàn Nặc, hướng hắn phát ra uy hiếp. Ha ha, ta hôm nay vốn là không nghĩ đi. À, ngay tại hai vị thiếu nữ có chút mộng bức thời điểm Hàn Nặc lại nói tốt lắm, ta trả lời. Ân, hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, Hàn Nặc vừa rồi câu nói kia cũng không đi để ý, chỉ nghe Hàn Nặc nghiêm túc nói kỳ thật vấn đề này ta thật không có cách nào trả lời, bởi vì nhiều lắm. Các ngươi không thể hỏi là ai, mà hẳn là hỏi có thế nào một vài người. À, Tưởng y y cùng Đặng Ân Hy hai mặt nhìn nhau, cái này là thật mộng bức. Nếu như các ngươi không tin ta đáp án này lời nói, ta có thể tự phạt một ly. Dứt lời, Hàn Nặc tự mình uống lên một ly. Ôi chao, chúng ta không muốn ngươi uống rượu, chúng ta muốn nghe đáp án. Tưởng y y quyết miệng nói. Đây là đáp án a. Hàn Nặc giang tay ra. Các ngươi thích tin hay không? Chúng ta tín, Đặng Ân Hy la lớn, bất quá ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết đều có ai a. Có thể, nhưng đây là hạ một vấn đề rồi, còn có, không thể các ngươi hỏi ta đều có ai, ta liền đem toàn bộ mọi người tên đều nói cho các ngươi biết a. Như vậy, một người tính một vấn đề. Ngươi, Đặng Ân Hy có chút cắn răng nghiến lợi nói, đi, vậy ngươi trước tiên là nói về một cái tới nghe nghe. Muốn là chúng ta quen biết. Ha ha, Hàn Nặc khẽ cười nói, ta lại làm sao mà biết các ngươi có biết hay không đâu này. Chỉ ngươi cảm thấy chúng ta là không phải là nhận thức. Ngươi kia một chút bạn gái, tổng không đến mức đều là ngươi fan a. Fan thì sao, các ngươi lúc đó chẳng phải của ta fan. Xem như bạn gái của ta, yêu thích ta ca, là ta fan, điều này cũng rất bình thường a. Ai nha, được rồi, đừng bi bi rồi, nói mau. Đặng Ân Hy có vẻ thực không kiên nhẫn, nàng bị Hàn Nặc khiến cho đều nhanh muốn vột chết rồi. Tốt, ta trước tiên là nói về một cái, Dương Siêu Việt, các ngươi hẳn là đều biết a. Hàn Nặc chuẩn bị ấn trình tự nói, cho nên đầu tiên là Dương Siêu Việt. Về phần Dương Mịch, hẳn là không thể nói là bạn gái. Dương Siêu Việt, Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy kinh kêu ra miệng, đáp án này thật đúng là đem hai người cấp kinh đến. Các ngươi là tại sao biết, ta ấn tượng chung các ngươi cũng không có cái gì cùng xuất hiện a. Ta không tin, Đặng Ân Hy thật sự không nghĩ ra Hàn Nặc cùng Dương Siêu Việt như thế nào nhận thức, thậm chí còn là người yêu. Bất quá nàng cũng không phải là thật không tin, thật sự là quá mức kinh ngạc. Tin hay không tùy các ngươi, dù sao ta đã trả lời. Nếu không ngươi gọi điện thoại hướng chúng ta chứng minh một chút đi. Tưởng Y Y đề nghị, bằng không chúng ta nào biết ngươi nói thật hay giả a. Đúng. Đặng Ân Hy cấp bách vội vàng gật đầu phụ họa nói, gọi điện thoại. Được chưa, Hàn Nặc than thở lấy ra điện thoại, gặp các ngươi muốn biết như vậy, ta liền cố mà làm thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi a. Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy hai người bốn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nặc hai tay, liền thịt cũng không ăn. Chính xác là muốn đánh sao? Hai nàng nhanh chóng đến gần, nhìn thấy Hàn Nặc trên màn hình điện thoại đương thật biểu hiện Siêu Việt hai chữ. Mở miễn sách. Tại hai nàng dưới sự thúc giục, Hàn Nặc đem miễn sách mở ra, mà vừa mở ra, điện thoại liền đường dây được nối. Này, lão công a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu nũng nịu la lên, xưng hô này. Bất quá Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy tại trong não cẩn thận khảo lượng một chút, cảm thấy này giống như không giống là Dương Siêu Việt âm thanh. Xác thực không phải là, Hàn Nặc nhất tai liền đã hiểu. Hắn đầu tiên là nhìn thấu ở trước mặt mình hai nàng liếc nhìn một cái, sau đó chiều đầu bên kia điện thoại hỏi Tuyên Nghi a, tại sao là ngươi, Siêu Việt đâu này? Tuyên Nghi, Ngô Tuyên Nghi. Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy ngẩng đầu đối diện liếc nhìn một cái, lại bối rối. Thứ 702 chương có hay không yêu thích người? Nha, lão công ngươi đã hiểu a, ta còn nghĩ giả bộ một chút đây này. Đầu bên kia điện thoại Ngô Tuyên Nghi hờn dỗi nói. Ha ha, người nghĩ đến đám các ngươi lưỡng âm thanh ta phân biệt không ra sao. Tính là ngươi có tài hết sức bắt trước, nhưng các ngươi âm thanh chênh lệch vẫn là quá lớn. Huống hồ ta còn đối với các ngươi quen thuộc như vậy. Hàn Nặc thầm nghĩ liền trước mặt mình hai cái này tiểu gia hỏa đều nghe ra đến không thích hợp, hắn nghe không hiểu sao. Được rồi, Siêu Việt nàng đang tắm, lão công ngươi tìm nàng có chuyện gì? Cũng không có việc gì, liền là nhớ ngươi nhóm. Hàn Nặc thuận miệng xả nói. Đầu bên kia điện thoại Ngô Tuyên Nghi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói ta không tin. Người nghĩ tới chúng ta trực tiếp tới tìm chúng ta không liền trở thành. Làm sao còn muốn gọi điện thoại, Hàn Nặc cũng là có thuấn di đến tìm các nàng, cho nên Ngô Tuyên Nghi mới không có khả năng tín Hàn Nặc này thuận miệng bậy bạ chuyện ma quỷ. Được rồi, Hàn Nặc than thở nhìn trước mặt vẫn nằm ở mộng bức trạng thái trung Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy một cái nói, nhưng thật ra là có hai cái tiểu nha đầu muốn biết Siêu Việt nàng có phải hay không chính xác là bạn gái của ta, cho nên ta mới đánh cú điện thoại này. Nha, Ngô Tuyên Nghi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó đối với đầu bên kia điện thoại không biết là ai hai người hô, giống như Nga. Không chỉ là Siêu Việt, ta cũng vậy, hì hì hì. Nàng điện thoại bên này Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy, cũng không có nhận lấy Ngô Tuyên Nghi nói. Tốt lắm, vậy cứ như thế á, treo. Ân, Ngô Tuyên Nghi có chút lưu luyến không rời nói, lão công ngươi có thời gian nhất định phải đến xem chúng ta a, nhớ ngươi. Nếu như bên cạnh không có hai cái này tiểu nha đầu lời nói. Hàn Nặc khẳng định trêu đùa hỏi một câu là nơi nào nghĩ tới ta a, nhưng bây giờ chính là đơn giản gật đầu đáp ứng xuống. Cúp điện thoại buông tay cơ, Hàn Nặc nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ nói cái này được chưa? còn nhiều hơn cho các ngươi đã biết một cái. Đặng Ân Hy tỉnh tỉnh địa đạo này, thật đúng là a, Ngô Tuyên Nghi thế nhưng cũng là Hàn Nặc ca ca bạn gái ngươi. Ta không phải nói nha, bạn gái của ta rất nhiều. Lửa kia tên thiếu nữ bên trong còn có hay không Hàn Nặc ca ca bạn gái của ngươi à? Tường Y Y mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Hàn Nặc cũng không trả lời, muốn biết chờ tiếp theo luân hỏi, hiện tại nên ta hỏi các ngươi. Đến, hai nàng cùng hô lên, các nàng hy vọng Hàn Nặc nhanh chóng hỏi, hỏi xong lại đến phiên các nàng có thể quá muốn biết Hàn Nặc còn có thế nào một chút bạn gái. Ta hay là hỏi các ngươi giống nhau vấn đề, cho nên liền cùng một chỗ hỏi. Các ngươi đã không có bạn trai, kia có yêu thích người sao? Này, hai cái tiểu nha đầu mặt nhỏ vừa đỏ rồi, các nàng ánh mắt lóe lên nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, lại có một chút thẹn thùng đối diện liếc nhìn một cái, có vẻ xấu hổ cực kỳ. Hàn Nặc khẽ cười nói như thế nào, có hay không yêu thích người cũng không tốt nói. Có ngay cả có, không có chính là không có a. Hơn nữa không quản các ngươi trả lời thế nào, ta cũng chưa pháp xác nhận thật giả. Bất quá, gặp các ngươi bộ dạng này bộ dạng, là có. Có, hai vị thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có tuyển chọn nói dối. Thậm chí liền kết liễu thôi, có cái gì khó trả lời. Tốt lắm, các ngươi có thể hỏi tiếp ta. Tường Y Y không kịp chờ đợi mở miệng hỏi liền là mới vừa vấn đề kia, hỏa tiễn thiếu nữ bên trong còn có hay không bạn gái của ngươi a, Hàn Nặc ca ca. Ha ha, đã không có. Không có ngươi không nói sớm. Đặng Ân Hy vội la lên, hại chúng ta lãng phí một vấn đề. Này làm sao có thể kêu lãng phí đâu này. Hàn Nặc giang tay ra, được các ngươi hỏi trước ta mới nói a. Tựa như ta không hỏi, chẳng lẽ các ngươi nói cho ta các ngươi có bạn trai hay không, có hay không yêu thích người sao. Đi, tới phiên ta, Hàn Nặc ca ca ngươi nói sau một cái bạn gái của ngươi. Đặng Ân Hy dùng mong chờ ánh mắt nhìn Hàn Nặc. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hàn Nặc còn là dựa theo trình tự nói Địch Lệ Nhiệt Ba tên, cái này còn cần ta cho các ngươi chứng minh sao? Muốn, hai cái nữ hài không chút nghĩ ngợi đột nhiên gật đầu, tuy rằng các nàng lần này liền trực tiếp tin, nhưng có thể nghe Hàn Nặc cấp Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện thoại tự nhiên là vô cùng tốt đó ha. Nghe một chút bọn hắn ở giữa gian tình. Nhưng là Hàn Nặc lần này cũng không chuẩn bị gọi điện thoại. Cho các ngươi nhìn ta một chút nhóm WeChat nói chuyện phiếm ghi lại a. Liền không gọi điện thoại rồi, bằng không một người một chiếc điện thoại đánh tới, được đánh tới khi nào a? Tốt, hai cái tiểu nha đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn WeChat nói chuyện phiếm ghi lại giống nhau a. Hơn nữa nói không chừng có thể biết càng nhiều đồ vật. Đến, cấp, Hàn Nặc lại lần nữa lấy ra tay của mình cơ, một phen chơi tác sau đưa cho hai nàng. Hai vị thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay chậm rãi hướng xuống hoa động. Nhanh chút a, chỉ cho nhìn một phút, Hàn Nặc dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đánh cái bàn, thúc giục nói. Hai người cũng không có lý Hàn Nặc, chỉ lo tiếp tục vãng thượng phiên. Tốt lắm, Hàn Nặc cầm điện thoại thu sau khi trở về, Tường Y Y cùng Đặng Ân Hy lại là gương mặt mộng bức nhìn hắn, người sau mở miệng hỏi Hàn Nặc ca ca. Mịch tỷ cùng ngươi. Cũng là người yêu à? Không phải là, Hàn Nặc lắc lắc đầu, chúng ta ở giữa, không thể nói là người yêu quan hệ. Đó là cái gì quan hệ? Hai vị thiếu nữ không hiểu, nhìn Hàn Nặc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện phiếm ghi lại, hắn và Dương Mịch rõ ràng cho thấy có rất thân mật quan hệ, không phải là người yêu nói còn có thể là. Ân, Hàn Nặc nhìn hai nàng, giống như là muốn trở về đáp vấn đề của các nàng. Có thể một phen trầm ngâm sau lại nói, vấn đề này, các ngươi có thể đợi tiếp theo luân hỏi, hiện tại lại nên ta hỏi các ngươi. Này, hai cái tiểu nha đầu đều khổ mặt, tuy nói đây là quy tắc trò chơi, nhưng như thế nào mỗi lần tại thời điểm mấu chốt nhất liền đổi bên đâu này? Thứ 703 chương có phải hay không yêu thích ta? Khụ, Hàn Nặc một tiếng ho khan đem hai nàng theo suy nghĩ chung kéo đi ra, vẫn là giống nhau vấn đề, các ngươi yêu thích người. Đều là ai à? Hai vị thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bá một chút vừa đỏ rồi, ta. Chúng ta tuyển chọn uống rượu. Ôi chao, các ngươi cái này không có ý nghĩa nữa à? Hai cái tiểu nha đầu không phục nói trước ngươi cũng uống rượu nữa à? Hàn Nặc ca ca tự ngươi nói, đây là quy tắc trò chơi. Sau đó riêng phần mình uống lên một chén rượu. Được chưa, vậy các ngươi kế tiếp nghĩ nghe cái gì? liền Hàn Nặc ca ca ngươi và Mịch tỷ quan hệ. Tưởng Y Y không kịp chờ đợi hô. Ai, cái này, nói rất dài dòng a. Hàn Nặc giận dữ nói. Hai nàng nắm lại quả đấm, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Nói ngắn gọn, chúng ta có một đứa con gái. Hai cái tiểu nha đầu lập tức sửng sốt, mà ở các nàng ngây người lúc, Hàn Nặc mở miệng hỏi các ngươi yêu thích cái kia người. Có phải hay không ta à? À, hai vị thiếu nữ lập tức càng thêm mộng bức. Hàn Nặc cùng Dương Mịch có một đứa con gái. Sau đó hắn hỏi các nàng là không chính là yêu thích hắn. Hai chuyện này phóng tại cùng một chỗ, khiến cho hai nàng đầu óc hiện tại cũng có chút chuyển bất quá. Ta và các ngươi nói một chút ta cùng Mịch Mịch chuyện xưa a. Muốn nghe hay không? Ừ, hai nàng theo bản năng gật gật đầu. Cực kỳ lâu trước kia, Hàn Nặc dùng cái tiêu chuẩn chuyện cổ tích mở đầu, kỳ thật cũng không phải là thật lâu. Liền 7 năm trước, Hàn Nặc đem mình và Dương Mịch ở giữa chuyện xưa, có thể giảng đại khái cùng hai cái tiểu nha đầu nói một lần, hai cái tiểu nha đầu nghe được mùi ngon, nhìn không rời mắt. Tốt lắm, cái này các ngươi thỏa mãn, vậy bây giờ nên nói cho ta các ngươi yêu thích người có phải hay không ta a, ân. Tại sao có thể là ngươi? Tưởng Y Y lớn tiếng hô, người nghĩ đến nhiều lắm. Khụ, không phải là cũng không phải là nha, kích động như vậy thì sao, hay là ngươi là tại ngụy biện? Tưởng Y Y vội la lên ta ngụy biện cái chùy từ. Ngươi không muốn tự tác đa tình. Tốt, thật tốt tốt, ngươi nói không phải là, kia cũng không phải là. Vốn là không phải là, Tưởng Y Y cuối cùng nhỏ giọng tất tất một câu, sau đó đỏ mặt cúi đầu bái cơm. Kia Ân Hy ngươi thì sao? Hàn Nặc quay đầu nhìn về Đặng Ân Hy hỏi. Ta đương nhiên cũng không có khả năng đúng rồi. Ngươi làm sao có thể như vậy tự kỷ à? Đặng Ân Hy trợn to đôi mắt, kia trong mắt thậm chí giống như muốn rơi ra đến giống nhau. Khụ, được chưa? Hàn Nặc một bộ tự tác đa tình qua đi phiền muộn bộ dáng. Hừ, Đặng Ân Hy hừ lạnh nói, ngươi đều có nhiều như vậy bạn gái, vẫn là phụ nữ có chồng, liền đứa nhỏ đều đã có. Chúng ta làm sao có khả năng yêu thích ngươi? Nga, kia Ân Hy ý của ngươi là, tại không biết việc này phía trước, các ngươi là yêu thích ta rồi. Đặng Ân Hy hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, cút. Ha ha, tốt lắm, ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Nói được hiện tại, Hàn Nặc còn không có ăn vài miếng đâu. Đặng Ân Hy đột nhiên lại một bộ lấy lòng thần sắc nhìn Hàn Nặc, ôi chao. Hàn Nặc ca ca. Ngươi lại cho chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi. Ngươi và ngươi bạn gái khác. Ha ha, vừa mới không phải là còn gọi ta Lan ư, như thế nào hiện tại lại muốn cho ta kể chuyện xưa rồi hả? Này việc nào ra việc đấy, Hàn Nặc ca ca ngươi liền nói một chút tới nghe nghe thôi. Không nói, Hàn Nặc ngữ khí nghiêm khắc. Giảng thôi, Đặng Ân Hy giọng nhẹ nhàng cầu xin. Không nói. Giảng thôi. Ăn xong cơm tối, ba người hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền nên làm hôm nay chuyện chính. Hàn Nặc ca ca, ngươi rốt cuộc muốn cùng chúng ta luyện cái gì diễn à? Khiến cho thần thần bí bí. Hai vị thiếu nữ phía trước liền hỏi đêm nay muốn nhìn cái gì điện ảnh luyện cái gì diễn, nhưng là Hàn Nặc vẫn luôn không nói. Ta chính mình chụp một đoạn diễn, cam đoan đặc sắc. Hàn Nặc như trước thần thần bí bí. À! Hàn Nặc ca ca ngươi không chỉ có hội diễn diễn, còn quay phim. Khi nào thì chụp đó a? Hàn Nặc chuyện đột nhiên vừa chuyển, vừa rồi các ngươi cuốn lấy ta để ta kể chuyện xưa cho các ngươi, ta không phải nói vài người, các ngươi như thế nào không đều tin sao? Ân, vừa rồi tại trên bàn ăn, Hàn Nặc không sợ người khác làm phiền, vẫn là cho các nàng nói một chút hắn và hắn khác một chút bạn gái chuyện xưa, nhưng có chút chuyện xưa các nàng nửa tin nửa ngờ. Dù sao nữ nhân vật chính tên có thể quá dọa người rồi, cái gì Triệu Nhã Chi, Hứa Tình, Lưu Đào. Này làm sao có khả năng thôi, đi ra ngoài lữ cái du chụp cái tiết mục, người liền đem những cái này đức cao vọng trọng lão tiền bối đều cấp ngủ. Không chỉ có ngủ, còn làm cho các nàng ném phu khí tử theo ngươi. Cho nên hiện tại liền cho các ngươi nhìn nhìn, đi, đi trên ghế sofa, đem TV mở ra. Tùy thân camera chụp được video có thể phóng tới tùy ý thiết bị thượng truyền phát, cho nên Hàn Nặc liền chuẩn bị dùng TV đến nhìn, màn hình đại nhìn thoải mái một điểm. Điện thoại nói chính là cách gần đó, nhưng này dù sao cũng là ký túc xá phòng khách không có bao nhiêu, cho nên TV cũng là cách không xa. Hai nàng nhắm mắt theo đuôi theo tại Hàn Nặc phía sau, tâm lý đều tại nghĩ Hàn Nặc rốt cuộc muốn cho các nàng nhìn cái gì. Ba người đi đến trên ghế sofa ngồi vào chỗ, Hàn Nặc tỏa ở giữa, Tường Y Y cùng Đặng Ân Hi ở riêng hắn trái phải. Hàn Nặc một phen chơi tác, giả vờ đang dùng điện thoại tiến hành đầu bình, theo sau màn ảnh truyền hình thượng xuất hiện hình ảnh. Chúng ta như thế này liền chiếu diễn, nếu như các ngươi phản ứng bất quá đến, ta dẫn đường các ngươi. Ân, hai nàng cùng nhau gật đầu, sau đó nhìn về phía màn ảnh truyền hình. Đây là, TV thượng hình ảnh, giống như có một chút điểm quen thuộc, đây là Hoa Nhi cùng thiếu niên sao. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, cho các ngươi nhìn ta một chút cùng Nhã Chi nãi nãi, còn có tình tỷ chuyện xưa. Thứ 704 chương đáp diễn. Đúng rồi đệ đệ, còn bao lâu nữa mới có thể đến à? Video mở đầu, là Hứa Tình lười biếng âm thanh. Mà đoạn này video, quay chụp đúng là lúc ấy Hoa Thiếu Đoàn vừa mới đến A Thần, Hàn Nặc bị Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình kẹp ở xe taxi sau tòa, cùng đi hướng đến sở thuê dân túc hình ảnh. Đại khái còn muốn một giờ a, mệt nhọc, vậy ngủ một lát a. Tiếp lấy, trong hình ảnh Hứa Tình úp sấp Hàn Nặc trên chân, miệng nhỏ chính chính đối đãi thật tốt Hàn Nặc hai chân ở giữa. Dựa theo vị trí đối ứng quan hệ, Đặng Ân Hi sắm vai Hứa Tình, cho nên nàng lúc này cũng cần phải úp sấp Hàn Nặc trên chân, nhưng nàng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chính là lẳng lặng, hoặc là nói tỉnh tỉnh nhìn màn ảnh TV. Hàn Nặc đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên phía trước mới có thể nói nếu như các ngươi phản ứng bất quá đến, ta dẫn đường các ngươi những lời này, phía sau, hắn liền đỡ lấy Đặng Ân Hi bả vai, làm thân thể của nàng chậm rãi đổ xuống. Cùng lúc đó, Hàn Nặc bên trái cánh tay, giống video hình ảnh trong đó cái kia dạng, chạm đến Tường Y Y bộ ngực. Tường Y Y cả người run nhẹ một chút, nàng cảm nhận được Hàn Nặc cánh tay đang tại chạm đến vú của mình. Đối với lần này, nàng cảm thấy có một chút thẹn thùng, có chút ngượng ngùng, có chút mừng thầm, có chút hiu con sông loạn. Nhưng chính là không có cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, nàng còn vô tình hay cố ý đang hoạt động thân thể của chính mình tiến hành ma sát. Phản ứng như thế, là trong màn hình Triệu Nhã Chi là giống nhau như đúc, bất quá không biết Tường Y Y nàng rốt cuộc là đang diễn, vẫn là chân tình thực cảm tại biểu hiện. Lúc này, màn ảnh truyền hình Hàn Nặc chính nói nhưng người xem thực có khả năng loạn nghĩ a. Ta đoán hiện tại phòng Livestream liền có không ít nhân tại nói lung tung. Ý thức có chút không tỉnh táo Tường Y Y cùng Đặng Ân Hi nghe được lời này, đều thầm nghĩ vốn là còn cho rằng chính là loạn nghĩ, nhưng không nghĩ tới các ngươi là thật tại làm loạn. Làm sao có thể như vậy dũng, không sợ bị chụp được tới sao? Sự thật chính là giống như thật không có bị chụp được. Như thế nào, chẳng lẽ là hậu kỳ cắt, có thể đây là có trực tiếp đó ha? Tại hai nàng ngây người lúc, Hàn Nặc cởi bỏ chính mình đũng quần, phóng xuất ra dương vật của mình, đè lại Đặng Ân Hi đầu nhỏ, ý bảo nàng cấp chính mình liếm. Nếu như Đặng Ân Hi thật có tại chiếu vào TV thượng chính truyền phát hình ảnh diễn lời nói, phía sau nàng hẳn là chính mình chủ động lè lưỡi đến liếm, không cần Hàn Nặc sắp xếp. Nhưng rất rõ ràng Đặng Ân Hi cũng không có làm như vậy, bằng không nói Hàn Nặc cũng không cởi bỏ chính mình đũng quần, liền trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó, làm Đặng Ân Hi cách quần cho hắn liếm. Mà một bên khác Hàn Nặc cũng rất trở lại như cũ rồi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve Tường Y Y đùi. Đáng tiếc chính là Tường Y Y cũng không có mặc tất chân, nếu trên chân còn có thể có một đôi tất đen lời nói, vậy hoàn mỹ. Tại Hàn Nặc sắp xếp phía dưới, Đặng Ân Hi ớ mở bắt đầu liếm láp đầu chim của hắn, mà Tường Y Y liền có một chút không biết làm sao, như trong TV thượng hình ảnh, nàng lúc này nên cái gì cũng không làm, nhưng nàng lại khống chế không nổi chính mình. Tường Y Y vươn tay, bắt lấy Hàn Nặc hai tay, đi theo hai tay hắn di chuyển mà di chuyển, mà như vậy tại trên mặt ngoài nhìn, nhưng lại giống như là nàng nắm Hàn Nặc tay đang sờ chân của mình, phối hợp với nàng kia khó chịu lại hưởng thụ, giống như là chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, thật giống như là một vị si nữ chính đang câu dẫn bên cạnh soái ca. Nãi nãi, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy tuổi tác người thế nhưng còn mặc tất chân. TV truyền đến Hàn Nặc lúc ấy đối với Triệu Nhã Chi lời nói. Mà bọn hắn hiện tại tuy rằng đang tại diễn một đoạn này, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn chiếu vào đến, được tham chiếu tình huống thực tế, cho nên Hàn Nặc lúc này đường tắt Y Y, chân của ngươi đẹp quá rất tuyệt a. Thật là trắng, thật mềm, sờ lên tốt trượt thật thoải mái. Ân, Hàn Nặc ca ca, ngươi yêu thích, liền cứ việc sờ đi, ta vậy, ta cũng thật thoải mái. Tường Y Y cũng nói ra cùng tivi không giống với lời kịch. Chỉ chốc lát sau, Hàn Nặc cùng Tường Y Y tứ môi kề nhau, Tường Y Y lập tức cảm thấy vô tận ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc. Rất nhanh liền hõm vào. Đặng Ân Hy ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, phát hiện Tường Y Y cùng Hàn Nặc hôn lên rồi, liền cảm giác mình cũng hẳn là tiến hơn một bước, vì thế chủ động há mồm ngậm vào Hàn Nặc đỏ lên quy đầu. Cảm nhận được con cặc dần dần tiến vào một cái ấm áp ướt át nơi, Hàn Nặc thoải mái muốn rên rỉ thành tiếng, nhưng miệng của hắn chính bận bịu, chỉ có mượn dùng càng thêm ra sức hôn môi để diễn tả tâm tình của mình. Mà Tường Y Y đối mặt Hàn Nặc càng trở lên ra sức hôn môi, trong lòng tình cảm càng trở lên tăng vọt, bên trong thân thể ngọn lửa cũng càng trở lên hung mãnh. Hàn Nặc cùng màn hình TV chính mình giống nhau, một tay nhẹ nâng Tường Y Y đầu, một tay nhanh ấn Đặng Ân Hy đầu, phía trên phía dưới đều tại hôn lấy. Cái này mùi vị, Hàn Nặc mỗi một lần trải nghiệm đều cảm thấy rất hưởng thụ. Đến nơi này mới thôi, hiện trường phát sinh cùng TV thượng phát hình kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, nhưng theo kế tiếp bắt đầu, liền trở nên có chút không giống. Lúc ấy, Hàn Nặc cùng Triệu Nhã Chi hôn một đường, từ đầu tới đuôi trừ bỏ thân, cũng chính là sờ sờ đùi xoa bóp vú sữa, nhưng là hiện tại, Hàn Nặc hai tay cũng đã trực tiếp đưa đến Tường Y Y quần lót trong đó, vuốt ve nàng đen thui lông mờ u cùng phấn nộn môi âm hộ. Đương nhiên, Hàn Nặc nhìn không tới những cái này nhan sắc. Trước mắt hắn bây giờ là một mảnh bạch, hắn nhấc lên Tường Y Y áo, đầu cúi xuống vào Tường Y Y cặp vú ở giữa. Tường Y Y là thuộc về đứng lấy so người khác thấp, nằm so người khác cao cái kia một cái, ngực là tương đối rộng quảng, Hàn Nặc khuôn mặt dán tại ngực của nàng, liền cực kỳ chặt chẽ bị bao bọc chen ép. Thứ 705 chương phá thân Tường Y Y. Bị Tường Y Y cặp vú hung hăng kẹp trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc đem quay đầu đi. Một ngụm liền đem Tường Y Y phấn nộn núm vú nhỏ hút vào miệng, một mặt hút mút vừa dùng đầu lưỡi như luôn vậy đậu bát nàng nhọn nhọn vú nhỏ, lại dọn ra một bàn tay thô bạo xoa lấy Tường Y Y mặt khác một cái đầy đặn bộ ngực. Một bên là ôn nhu ẩm ướt trượt liếm xuyết, một bên là dữ dằn thô ráp tàn phá, này hai thái cực cảm giác, ăn mòn Tường Y Y thân thể, nàng nức nở, liên tục rên rỉ. Nha, Hàn Nặc ca ca, ta, không nên như vậy. Ân, tốt, thực khó chịu. Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng lý nàng, tay miệng cùng sử dụng trong chốc lát, cảm thấy công bằng để đạt được mục đích, liền đem đã hiện ra từng nhánh hồng hồng dấu tay đáng thương vú nhỏ buông ra, sửa mà dùng miệng thay nó làm nhân công cấp cứu, về phần một cái khác ẩm ướt chảy đầy nước miếng, phân bố chẳng chịt dấu răng vú nhỏ, đương nhiên càng là không tránh khỏi bàn tay xoa bóp ấn làm thịt vận mệnh. Tường Y Y thở gấp, cầu xin, dãy dụa. Nhưng hai cái mềm mại đầy đặn bộ ngực lại chỉ có thể bất lực cấp Hàn Nặc phun nuốt lấy, xoa lấy, giống mưa rền gió giữ phía dưới hai bồn trẻ non cúc, đông nghiêng tây đổ, bất đắc dĩ thụ cuồng phong bạo tàn phá. Tường Y Y bộ ngực giữa hai luồng đầy đặn trắng nõn vú nhỏ tuy rằng không ngừng làm Hàn Nặc chen ép được vặn vẹo thay đổi hình, tuy nhiên lại càng trở lên co giãn mười chân, vô luận nhận được như thế nào xung kích, xiếp ở giữa lại hồi phục nguyên trạng. Một đôi cứng rắn vú đẩy nhẹ nhàng nhếch lên hai điểm nộn hồng anh đào, thủy chung kiêu ngạo mà cao cao tại thượng. Hàn Nặc gặp Tường Y Y mặt đỏ thở dốc, làm cho ai tiếng sở sở, liền buông ra nàng cặp vú, miệng xuống phía dưới di chuyển, dạo chơi đến nàng thật sâu rốn, nhưng chỉ là tặng lấy thật sâu một nụ hôn, nửa điểm dừng lại ý tứ cũng không có, ướt át đầu lưỡi có khác mục tiêu. Tường Y Y nửa người dưới, chẳng biết lúc nào đã bị Hàn Nặc cấp lột sạch. Hàn Nặc đem Tường Y Y thân thể đánh ngã tại trên ghế sofa, sau đó tại nàng không ngừng vặn vẹo bụng thượng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm đến mảnh kia thông hướng đến u thắng mỹ tùm cỏ thơm. Tường Y Y thân thể lộ ra nhiều điểm thiếu nữ mồ hôi tao, ngẫu nhiên vài tia bay vào cái mũi, làm người ta linh hồn cũng theo lấy lên. A, Hàn Nặc ca ca, không muốn, ta ân, Tường Y Y cảm giác được Hàn Nặc đầu lưỡi càng du càng phía dưới, liều mạng muốn đem hai chân trụm lại. Đáng tiếc Hàn Nặc đầu liền kẹp ở hai chân của nàng ở giữa, nàng càng cũng nhanh Hàn Nặc đầu lưỡi ngược lại cùng hạ thân của nàng càng trở lên gián sát. Hàn Nặc tinh tế đánh giá một màn kia hồng nhuận ẩm ướt nộn môi âm hộ, thực thanh tú, đình đình thiếu đứng ở mượt mà lông mờ u bên trong, nhan sắc là vô cùng thẹn thùng nộn hồng phấn. Hàn Nặc nhìn xem thở dài, vùi đầu liền chiều này làm người ta thần hướng đến âm hộ liếm đi. Hàn Nặc bắt đầu một lần lại một lần liếm lấy Tường Y Y môi âm hộ. Mỗi một cái đều là khoa trương đại động làm, Đầu tiên là theo tận dưới đáy bộ dùng đầu lưỡi đem môi âm hộ nhẹ nhàng đẩy ra, đem đầu lưỡi thẳng tiến âm đạo một chút, tái phát lực hướng lên liếm đi, hai bên môi âm hộ dọc theo hàn nặc đầu lưỡi thuận thế tách ra, đi đến chỗ cao nhất phần cuối, hàn nặc lại hết sức đem đầu lưỡi tại tường y y âm hạch thượng hung hăng nại một chút, lại do hạ mà lên chiếu đến một chút, hai cái, ba cái. Tóm lại lưỡi như luân chuyển, mặc nàng tam trinh cửu liệt, cũng muốn dâm thủy chảy dòng. Tường y y tại hàn nặc này luân thế công phía dưới, rất nhanh phòng tuyến hỏng mất, lâm vào vô ý thức trạng thái, nàng âm đạo dâm dịch càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng theo âm đạo chỗ sâu trào ra, toàn bộ âm hộ bị hàn nặc liếm lấy sáng khoái tràn đầy, ẩm ướt đắc tượng vũng bùn giống nhau. Hàn nặc từng ngụm nuốt lấy tường y y dâm thủy, mùi vị không tệ, điềm điềm, lộ ra cổ kỳ diệu mùi thơm lạ lùng, làm người ta trào ra trở lại nguyên thủy nhất xúc động. Lúc này tường y y đã khó có thể ức chế bên trong thân thể vọt tới cỗ kia bò, thần trí cũng càng thêm mơ hồ, chỉ cảm thấy âm đạo chỗ sâu không ngừng hướng toàn thân phóng ra tê tê dại dại cảm giác, có loại nói không ra sảng khoái. Hàn nặc cảm thấy hỏa hậu đã đến, toại nâng lên tường y y hai bên mật đào vậy không công mông, đem tráng kiện con cặc theo Đặng Ân Hy trong miệng rút ra. Đoạn thời gian này Đặng Ân Hy cũng là cực kỳ ra sức, miệng anh đào ngậm hàn nặc đại dương vật liều mãng mút hút, để cầu cấp hàn nặc mang đến trình độ cực cao sảng khoái trải nghiệm. Hàn nặc nâng lấy đại dương vật nhắm ngay dâm dịch phân bố chẳng chịt môi hồng, chậm rãi đem quy đầu đưa vào, tiếp xúc bộ phận trải qua âm đạo chảy ra dâm dịch đầy đủ ướt át, quy đầu thuận lợi chậm rãi rơi vào tường y y màu hồng phấn động thịt bên trong. Tùy theo con cặc một phần phân xâm nhập, cảm giác sảng khoái làm hàn nặc nhắm hai mắt lại, chậm rãi hưởng thụ gian dâm cái này mềm mại xử nữ cảm giác. Tường y y cảm giác được một loại thô to dị vật chậm rãi xâm nhập chính mình bên trong thân thể, tô ngứa ngứa ngứa chung xen lẫn một chút đau đớn. Bỗng nhiên, thân thể của chính mình giống như bị kia thô to dị vật cấp vô tình xé mở, một luồng đỏ sẫm máu tươi hỗn hợp âm đạo dâm dịch theo miệng âm đạo chậm rãi chảy ra, tùy theo dương vật xâm nhập dọc theo đáy chậu từng giọt chảy xuôi đến trắng nõn hai cổ lúc. Hàn nặc tại đâm rách tường y y màng trinh về sau, thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa tấn công. Tường y y theo bản năng co lại hai chân, làm hàn nặc lấy được cao hơn tư thế cắm vào, chỉ chốc lát sau, hàn nặc kia to lớn quy đầu đã hung hăng đội lên tường y y hoa tâm. Tường y y bộ phận sinh dục máu loãng không ngừng chảy xuống, khoái cảm làm đầu óc của nàng càng ngày càng mơ hồ, ngay tại lúc đó hàn nặc dương vật một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liên tục xâm nhập, cuối cùng triệt để toàn bộ nhập vào đến tường y y mềm mại xử nữ huyệt bên trong, theo tối ngoại bừng âm đạo miệng, đến mặt trong cùng tử cung để. Nhét đến tràn đầy đương đương. Tiếp lấy, bắt đầu thật sâu nhợt nhạt quất cắm, mỗi một lần quất cắm, đều thật sâu kích thích tường y y non nớt âm đạo, hàn nặc có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được âm đạo tường thịt gắt gao bọc lấy chính mình dương vật, liên tục không ngừng co lại nhúc nhích. Thứ 706 chương phá thân Đặng Ân Hy. Tùy theo dương vật một lần lại một lần tại tường y y bên trong thân thể sâu sắc dễ hiểu, tường y y chỉ cảm thấy vô tận khoái cảm tra tấn chính mình thanh xuân ngọc thể. Không biết từ đâu mà đến đại lượng chất lỏng hiện lên nhũ bọt màu trắng theo âm đạo của nàng nội tràn ra, đem hàn nặc dương vật nhuận được sáng trong. Tường y y dưới cặp mông mặt bị thấm ướt sofa bộ dinh dính dính vào không công mông, thân thể yêu kiều cũng tùy theo hàn nặc lần lượt rút ra cắm vào mà không đoạn rời thượng rời xuống, yết hầu kìm lòng không được phát ra hừ. Ân, tràn ngập tiết tấu tiếng rên rỉ. Tường y y dần dần cảm thấy một đợt hơn một đợt khoái cảm như hải triều dâng mà đến. Bên trong thân thể hình như có đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, cuồng loạn trung thở gấp hỗn hợp nhỏ tiếng rên rỉ, đầu óc lâm vào nhất mảnh hỗn độn, trong lòng dục hỏa càng ngày càng nóng cháy, nguyên thủy dục vọng chính một chút nhanh chóng hiện ra. Hàn nặc ca ca, thụ, chịu không nổi, không chịu nổi, ân, nha, nga nha. Hàn nặc một bên không ngừng nhanh chóng nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, một bên hô lớn chịu không nổi liền tiết ra a. Y y bảo bối, ca ca cũng bắn cho ngươi cấp ca ca sinh một cái giống như ngươi xinh đẹp nữ nhi. Nha, ân, tốt, mau, hàn nặc lời nói này cấp tường y y mang đến rất lớn tâm lý kích thích, ước chừng lại trải qua 3 phút, tường y y lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, tử cung cùng âm đạo một trận kịch liệt co giật co rút nhanh, giống trẻ con hút mút miệng nhỏ giống nhau gắt gao mút ở hàn nặc đại dương vật, một cỗ ấm áp âm tinh thẳng tưới quy đầu. Hàn nặc chỉ cảm thấy một trận tê dại, nút vào tốc độ chớp mắt tăng lên tới nhanh nhất, sau đó cũng đem chính mình mãn túi tinh dịch một tia ý thức bắn cho Tưởng Y Y. Tưởng Y Y đắm chìm trong cao trào cực độ hưng phấn, dâm thanh dâm đãng kêu la, Hàn Nặc đặt ở Tưởng Y Y không một sợi vải ngọc thể phía trên, ôm chặt lấy nàng tuyệt vời thân thể, nhẹ nhàng âu yếm nàng. Gần gũi quan sát toàn bộ cuộc chiến đấu Đặng Ân Hy, lúc này từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy Hàn Nặc, dùng sức dán vào hắn sau lưng. Không nói lời nào, tại đối với Tưởng Y Y tiến hành một phen âu yếm, đối phương nhắm mắt lại bắt đầu sau khi nghỉ ngơi, Hàn Nặc liền buông ra nàng, xoay người ôm Đặng Ân Hy thân thể hướng đến trên người dán, nhanh đè lại ngạo nghễ vểnh lên mông, dùng cứng rắn cột thịt đứng vững nàng lồi ra vùng mờ u, cảm giác đẫy đà khoan khoái. Hàn Nặc cúi đầu khẽ hôn Đặng Ân Hy tuyết trắng cổ, cắn nhẹ non mềm tai châu, Đặng Ân Hy mị nhãn bán mắt híp, môi anh đào khẽ nhếch, Hàn Nặc ca ca. Ân. Đặng Ân Hy thở gấp phun ra như lan vậy mùi thơm, Hàn Nặc ủng nàng eo nhỏ, dùng sức kéo lấy nàng kề sát chính mình, cúi đầu hôn lên nàng hơi hơi run rẩy môi hồng. Đặng Ân Hy vẫn là có chút khẩn trương, đống chặt lấy môi anh đào làm Hàn Nặc đầu lưỡi không thể vào nhập, Hàn Nặc đành phải trước khẽ liếm nàng phấn nộn môi anh đào. Bất quá Hàn Nặc cũng không phải là không có chút biện pháp nào, dùng tay vuốt nhẹ Đặng Ân Hy tuyết trắng cổ, dưới đường đi trượt đến tròn trịa nhũ phong dùng sức nắm chặt. Đặng Ân Hy mềm mại đỉnh nhũ phong cấp Hàn Nặc sờ, không khỏi kiều tê dại nhuyễn, trong miệng kinh hô a. Mở ra miệng nhỏ gọi thời điểm, Hàn Nặc đầu lưỡi lập tức nhân cơ hội thăm dò vào Đặng Ân Hy miệng thơm, truy đuổi khởi nàng tế trượt lưỡi thơm. Đặng Ân Hy buông xuống ngụy trang bắt đầu đáp lại, hương trượt đầu lưỡi triền cuốn thượng Hàn Nặc đầu lưỡi, Hàn Nặc điên cuồng hút mút anh đào miệng thơm thơm ngọt nước bọt, Đặng Ân Hy hôn mang theo tươi mát hương vị, nàng một bên đáp lại Hàn Nặc hôn, một bên theo bản năng dùng bụng không ngừng ma sát Hàn Nặc hạ thân. Mỗi khi Hàn Nặc đầu lưỡi đưa tới, nàng má bắt đầu xoay ma sát, tay tại Hàn Nặc sau lưng qua lại vuốt ve, Hàn Nặc thẳng đến thở không nổi mới lưu luyến không rời rời đi Đặng Ân Hy môi anh đào. Ân Hy bảo bối, ca ca đến đây nga. Cứ việc trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng Đặng Ân Hy vẫn là vô cùng kiên định gật đầu, ân. Hàn Nặc nâng lấy căng cứng đại con cặc, đỉnh quy đầu tại Đặng Ân Hy ẩm ướt trượt mềm mại khe thịt phía trên. Đặng Ân Hy vi nhéo khởi lông mày, hai đầu chân đẹp thật cao nâng lên, tại đây nhỏ hẹp trên ghế sofa, Đặng Ân Hy đỏ tươi khe thịt kiêu ngạo nở rộ, có vẻ phá lệ mê người. Hàn Nặc nóng rực quy đầu đụng đến mềm mại môi âm hộ, Đặng Ân Hy phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát khe thịt, khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở gấp. Đặng Ân Hy hồn hền thở gấp, dâm thủy tràn đầy, Hàn Nặc nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng sử nữ huyệt, mới vào một cái quy đầu, liền thấy nàng bụng băng bó nhổ lên, thật chặt. Bất quá trong âm đạo sớm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng, Hàn Nặc đem dương vật chậm rãi hướng bên trong cắm tới, rất nhanh liền chạm đến tầng kia cứng cỏi lá mỏng. Nhưng cứng cỏi cũng chỉ là tương đối mà nói, lá mỏng tại Hàn Nặc phá địch vô số thương thịt trước không hề sức chống cự, bị chớp mắt đâm thủng xé rách, hoàn toàn không cách nào ngăn cản thương thịt hướng về âm đạo chỗ sâu tiến quân. A, ân, Đặng Ân Hy như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại trên ghế sofa nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm. Nhanh trượt âm đạo co giật đem con cặc hung hăng kẹp chặt, Hàn Nặc vừa mới nhất cắm đến tận cùng còn chưa bắt đầu rút ra đút vào, cũng đã nhịn được đầu đầy mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, Hàn Nặc vừa thử rút ra đút vào, Đặng Ân Hy sẽ theo mãnh liệt khoái cảm mà không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp lên. À, nha, à ân, Hàn Nặc ca ca, ta thật là thoải mái, thực khó chịu a, à. E hèm. Đặng Ân Hy nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không phân rõ nàng là thoải mái vẫn là thống khổ. Nàng hai loan thủy mắt thê mông tan dã càng ngày càng động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Hàn Nặc, Hàn Nặc đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ. Đặng Ân Hy vong tình cùng Hàn Nặc hôn nồng nhiệt, hắn tay trái cầm chặt nàng mềm mại vú, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. Thứ 707 chương album 12 bài hát. A, mau, nhanh đến, ô, tốt thư, thật thoải mái. Mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Đặng Ân Hy thiếu chút nữa hòa tan tại Hàn Nặc trên người, không biết lưu ra bao nhiêu mật ngọt âm đạo gắt gao kẹp lấy to dài to lớn con cặc nhúc nhích co lại. Ô, Hàn, Hàn Nặc ca ca, ngươi, không muốn, làm sao nha? Hoa Cúc bị sờ, Đặng Ân Hy rõ ràng có chút không được tự nhiên, nàng mạn diệu thân thể yêu kiều kề sát Hàn Nặc thân thể loạn đỉnh, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích yêu kiều đề. Hàn Nặc ôm Đặng Ân Hy hương trực mềm mại mê người thân thể, trái phải kéo lấy nàng tế thẳng chân dài, con cặc tải ôn nhanh âm đạo trung đền đáp lại rút ra đút vào, mềm mại vú tùy theo thân thể lắc lư cùng hô hấp dồn dập mê người phập phồng. Hàn Nặc cúi đầu, dùng đầu lưỡi hút mút liếm láp đã chảy đầy đổ mồ hôi bộ ngực sữa, nhẹ chứa nàng đỏ bừng đầu vú. Đặng Ân Hy hồng phấn đầu vú cưng rắn đắc tượng anh đào giống nhau, Hàn Nặc nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem Hàn Nặc khuôn mặt ép chặt tại nàng ngấy trượt trên ngực. Hàn Nặc âm thanh bị bóp nghẹt hỏi Ân Hy, thoải mái sao? Sau đó thở hổn hển tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Thư, thoải mái, thật thoải mái a. Đặng Ân Hy mê ly rên rỉ đáp lại. Vậy nếu không nếu nhanh một chút, Hàn Nặc dương vật tại nhỏ hẹp âm đạo mãnh liệt quất cắm. Đặng Ân Hy có chút quyến rũ nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, bất quá lại cũng không trả lời Hàn Nặc vấn đề. Hàn Nặc duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông, con cặc rút ra tử cung sau không còn hướng bên trong thẳng tiến, mà là dùng quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, Đặng Ân Hy lay động vùng mu phối hợp, âm đạo nhanh hút đại con cặc, chân dài dùng sức cuốn lấy Hàn Nặc eo, thẹn thùng rên rỉ nói đừng, đừng như vậy. Hàn Nặc ca ca mau động a, nhân gia muốn ngươi, nhanh một chút nha, a nha, thật thoải mái, a. Đặng Ân Hy cái này hoàn toàn dứt bỏ rồi thiếu nữ cẩn thận cùng thẹn thùng, kích tình lay động phối hợp, hận không thể làm hai người thân thể dây dưa hợp nhất, lưỡi thơm quấn quýt hút mút nuốt Hàn Nặc nước bọt, lại mở rộng miệng nhỏ rên rỉ, vùng mơ u cấp tốc hướng lên lay động, tay ngăn chặn hắn mông làm dương vật chọc vào càng sâu. Hàn Nặc một lần nữa bắt đầu trước sau lay động eo hông, Đặng Ân Hy gương mặt xinh đẹp lộ ra dâm đãng biểu cảm, có vẻ thập phần hưởng thụ. Nàng mềm mại đáng yêu dâm đãng kêu la nói a a a. Người, nhân gia, không chịu nổi á, à, Hàn Nặc ca ca ngươi, như thế nào như vậy thô a, quá lớn, ân a, nha. Đặng Ân Hy bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài tại không trung chung quanh bay lượn, tay nhỏ nắm chặt Hàn Nặc vai, mặc hắn tại chính mình giơ cao đầu vú thượng liếm, âm đạo không ngừng co giật co lại. Hàn Nặc con cặc bị bắt lui âm đạo từng trận quấn chặt. Càng thêm lớn tay nắm Đặng Ân Hy eo nhỏ rất nhanh tháo nước. Hàn Nặc đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Đặng Ân Hy trơn mềm âm đạo đầy đủ mật ngọt bị con cặc hung hăng va chạm, vì trận chiến đấu này tấu vang mỹ diệu khúc cuối. A, tốt, thật thoải mái a, thật thích a, Hàn Nặc ca ca, mau, lại nhanh một chút, a, muốn đi ra, a ừ, ta muốn không được. Đặng Ân Hy cả người buộc chặt. Đội lên Hàn Nặc lưng móng tay đâm vào hắn thịt, tiểu huyệt chớp mắt sóng lớn mạnh liệt, phiên giang đào hải, đem Hàn Nặc đại con cặc hung hăng cọ rửa, ngâm. Cao trào qua đi Đặng Ân Hy, vô lực tê liệt ngã tại trên ghế sofa, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, mà Tưởng Y Y trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, tinh lực đều đã được đến khôi phục, lại lần nữa ôm lấy Hàn Nặc thân thể. Đêm nay chiến đấu, còn xa xa không có kết thúc. Đảo mắt đến tháng 9 năm 30 hào, một ngày này, Hàn Nặc trong đời tờ thứ nhất album phát biểu. Sở dĩ vừa vặn đuổi tại quốc khánh phía trước, Hàn Nặc chủ yếu là muốn cho cùng này album có liên quan từ đầu không muốn tại nóng tìm bảng thượng đợi quá lâu, kia dẫn tới không ít người đi đường phản cảm. Căn bản không cần nóng tìm cái gì marketing, này album dựa vào này bản thân cao chất lượng, chẳng sợ đôi lại người khác đến phát biểu cũng chậm sớm đại hỏa. Hàn Nặc nhưng là vắt hết não chất lòng, mới đã chọn 11 thủ chất lượng tốt lại có đại hòa tiềm chất, cái này thời không còn không có ca, mặt khác còn chính mình viết một bài. Dù sao toàn bộ album cũng không thể toàn bộ sao a, huống hồ hắn tự thân hiện tại có ghi ca năng lực. Toàn bộ album 12 bài hát, theo thứ tự là Tình ca ngọt ngào thông báo khí cầu, Tình ca thương tiếng ngươi liền không muốn nhớ tới ta, Dân dao ba lát lời tâm tình xuân phong 10 giảm, Dân dao ba lát cuộc sống lý tưởng 30 tuổi. Nói hát đã từng cảm tạ ngươi từng đã tới. Nói hát tương lai phiêu hướng phương Bắc. Quốc phong ngày tốt yến về. Cổ phong điều kiện ngoài núi tiểu lâu đêm nghe mưa. Diêu cổn minh mang sa mạc lạc đà. uyển chuyển xa xưa hóa thân đảo biệt lập kình. Ngâm nga cạn hát giấy ngắn tình trường. Tự nhiên kể ra chuyện xưa của ta. Trong này trước 11 bài hát là sao, cuối cùng một bài là Hàn Nặc chính mình viết, các loại phong cách đều có, Hàn Nặc còn cho chúng nó mỗi một thủ đô lấy một cái tiểu tiêu đề, 22 một tổ cho nhau đối ứng. Cũng đang bởi vì phong cách phức tạp, Hàn Nặc đem này album gọi là Vì Sang Hèn Cùng Hưởng, gắng đạt tới mỗi vị người nghe đều ít nhất có một thủ yêu thích ca khúc. Mặt khác đáng giá nhất sách chính là, hai thủ nói hát ca khúc Hàn Nặc cũng không có chính mình độc diễn chính, mà là phân biệt mời Đặng Từ Kỳ cùng Lương Bác đến giúp hắn hát húc, này hai người cũng quả thật đặc biệt thích hợp này hai bài hát. Thứ 708 chương 3 toa tiệc tối. Cái này quốc khánh ngày nghỉ, mọi người đàm luận nhiều nhất, trừ bỏ tổ quốc mẫu thân 70 tuổi cái này rất kỷ niệm ý nghĩa sinh nhật bên ngoài, là thuộc Hàn Nặc thủ chương cá nhân album. Sang Hèn Cùng Hưởng không có chút nào ngoài ý muốn lửa biến toàn bộ võng, thiêu đốt toàn bộ ngày nghỉ. Phóng dài như vậy giả, vừa vặn thư thư phục phục ổ tại trong nhà nghe ca nhạc, hay hoặc là tại lữ hành đồ chung nghe một chút buông lỏng tâm tình, nhất là tại ủng chặn xa lộ phía trên. Thực thể album tại lưu lượng thời đại cho tàn lại cháy rồi, mọi người mua sắm album không còn chỉ là vì thỏa mãn nghe ca nhạc nhu cầu, càng nhiều là vì album chung phụ tặng các không giống vật kỷ niệm. Bất quá quan trọng nhất vẫn là vì cái kia hư ảo lượng tiêu thụ con số, đến vì chính mình yêu thích yêu đậu chống đỡ tràng diện. Tại lớn như vậy xu thế phía dưới, Sang Hèn Cùng Hưởng này album dự bán, tăng thêm trước 3 ngày mức tiêu thụ đột phá 60 vạn, thoải mái hái được kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ phá 50 vạn vinh dự, cũng tại quốc khánh ngày nghỉ kết thúc phía trước thành công tễ thân bạch kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ phá 100 vạn nhóm. Đối với này album, Hàn Nặc là ôm có rất lớn dã vọng, cho nên kế tiếp hắn còn nghĩ lục tục đẩy ra trong này một chút ca khúc tiếng Anh, tiếng Hàn, Nhật ngữ đợi nhiều loại ngôn ngữ hơn loại bản cũ. Cố gắng sau này một ngày nào đó album tổng lượng tiêu thụ có thể đạt tới 1.000 vạn, trở thành một chương trọn đời lưu truyền kim cương đĩa nhạc. Mà Hàn Nặc dựa vào Sang Hèn Cùng Hưởng này album, cũng thành công thoát khỏi lưu lượng tiểu thịt tươi nhãn, chính thức tễ thân thực lực ca sĩ hàng ngũ. Album phát biểu sau đó, Hàn Nặc tại fan số lượng tăng vọt đồng thời, cũng nhận được nghiệp giới nhất trí khen ngợi cùng nhận thức có thể, có lẽ chính theo như thế. Vài ngày sau Hàn Nặc cùng Dương Mịch bọn người cùng một chỗ thu được ba toa từ thiện tiệc tối mời. Thế giới này ba toa từ thiện tiệc tối, quy mô so nguyên thời không muốn lớn, không chỉ có cực hạn giới giải trí, rất nhiều quốc nội đại lão đều sẽ đến, cho nên chỉ dựa vào nhân khí lưu lượng là không thể đạt được mời. Này trời tối, Hàn Nặc cùng Dương Mịch trang phục tham dự, bởi vì album đại bảo, thêm nữa nhan chị bảo biểu hiện, Hàn Nặc tiến tràng liền nhận được hoàn toàn tràng chú ý. Tiệc tối chủ nhân, tại nhìn thấy Hàn Nặc sau lập tức hai mắt tỏa sáng, đôi mắt tỏa sáng đi đến, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, hoan nghênh ngươi đến. Sau đó chủ động chiều Hàn Nặc giang hai cánh tay ra. Đối mặt tô mang cầu ôm, Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng dựa vào đi lên sau đáp lại nói mũi nhọn tỷ bảo ta A Nặc hoặc là tiểu Nặc là được rồi, cảm tạ mũi nhọn tỷ mời. Hai người ôm qua đi, tô mang cùng Hàn Nặc bên cạnh Dương Mịch đơn giản lên tiếng chào. Sau đó chiều Hàn Nặc nhợt nhạt cười hỏi ta muốn mời tiểu Nặc ngươi quay chụp tiếp theo kỳ thời thượng ba toa bìa mặt, không biết ngươi có không hãnh diện. Đương nhiên, hết sức vinh hạnh, loại này ngồi kiếm tiền kiếm nhân khí sống, Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, chúc hai chị em các ngươi hôm nay chơi được hài lòng. Chiều hai người khoát tay về sau, tô mang chỉ có rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên cấp Hàn Nặc ám đưa làn thu thủy. Nói là ám đưa. Nhưng dù sao liền cách xa như vậy, cho nên vẫn bị Dương Mịch phát hiện, nàng tiến đến Hàn Nặc bên tai nhỏ tiếng trêu nói chập chập chập. Phong vận vẫn còn người đẹp hết thời Nga, muốn hay không thượng, nhân ra nhìn mắt của ngươi thần thật là đói khát Nga. Có câu nói rất hay, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, 71 năm sinh ra tô mang, này cũng không kém nhiều lắm là có thể hút đất rồi, cho nên đối mặt Hàn Nặc này trẻ trung khỏe mạnh tuấn tú tiểu thịt tươi. Tự nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Ha ha, nhìn tình huống a, ta đều không sao cả. Hàn Nặc lắc đầu bật cười nói. Tô mang quả thật phong vận vẫn còn, sắp 50 tuổi như trước xinh đẹp có khí chất, hơn nữa nhận lấy nàng, sau này tại giới thời trang có thể có một đỉnh quyền phát biểu. Bất quá cũng không tới phi thu không thể tình cảnh, cho nên đối với nàng Hàn Nặc chính là hai chữ tùy duyên. Dương Mịch cũng là có một chút cấp bách, đừng a. Thu nàng. ngươi sau này quốc nội thời thượng tài nguyên chẳng phải là ngoắc tức đến. Ta nhìn ngươi gần nhất như thế nào như vậy Phật hệ a, đều tốt lâu không có người đầu nhập chướng. Đầu người, nhập sổ sách, ngươi tưởng rằng chơi game đâu. Hàn Nặc có chút buồn cười thối Dương Mịch một ngụm, bất qua nói trở về, hắn quả thật có một đoạn thời gian không có thu tân nữ nhân, mới nhất vẫn là Tưởng Y Y cùng Đặng Ân Hy. Nguyên nhân nha, một là Hàn Nặc bận bịu album công việc bếp núc, hai là hắn quất thời gian đem sở hữu nữ nhân thay phiên an ủi một lần, cùng các nàng củng cố một phen cảm tình. Tóm lại chính là đoạn thời gian này Hàn Nặc không có chủ động đi săn bắn, cũng không có con mồi chính mình yêu thương nhung nhớ, cho nên tại thu nữ con đường này thượng liền không có gì tân tiến triển. Hai người tiến chàng đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi, lại có nhân tìm đi lên, Dương Mịch nhìn thấy tìm đến người, dùng tay khuỷu tay đẩy đẩy Hàn Nặc eo, tại hắn bên tai nhẹ giọng nói cái này ngươi tóm lại muốn chủ động phóng ra a. Bất quá nhìn bộ dạng nàng so với ngươi còn muốn chủ động nha. Hàn Nặc nhìn về phía người tới, sau đó chiều Dương Mịch cười nói nhân ra thì không thể là tới tìm ngươi sao, mà các ngươi lại là hảo tỉnh muội a. Ha ha, Dương Mịch cười lạnh nói, nhân ra cũng chưa con mắt xem ta liếc nhìn một cái, trong mắt đều là của ta nam nhân, còn có thể là tới tìm ta. Mịch Mịch, đã lâu không gặp, người tới cũng là mở miệng trước cùng Dương Mịch chào hỏi, bất quá Dương Mịch nhìn ra được nàng đây chỉ là tại Minh Tu sạn đảo. Thiến Thiến, Dương Mịch cùng Lưu Diệc Phi nhiệt tình ôm, hai người dường như cũng nhìn không ra có gì khác thường. Hàn Nặc lúc này cũng là cùng Lưu Diệc Phi phía sau nữ nhân đối mặt mắt, Hàn Nặc bắt được nàng trong mắt chợt lóe lên, nhưng vô cùng rõ ràng một chút thưởng thức, hướng tới, cùng khát vọng. Đi theo Lưu Diệc Phi phía sau, tự nhiên là mẫu thân của nàng Lưu Hiểu Lị. Thục nữ, người vợ, mẫu thân, ba loại thân phận hợp nhất, Hàn Nặc đối với Lưu Hiểu Lị lực sát thương tự nhiên là thật lớn, cũng chính là Lưu Hiểu Lị mắt cao hơn đầu, hơn nữa một lòng một dạ đều nhào vào nữ nhi trên người, bằng không nàng nhìn Hàn Nặc ánh mắt, trong này cảm xúc không có khả năng chính là chợt lóe lên. Thứ 709 chương Lưu Diệc Phi mẹ con. Cùng Dương Mịch ôm qua đi, Lưu Diệc Phi như là mới phát hiện một bên Hàn Nặc giống nhau, vui vẻ nói Hàn Nặc. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến, ta là của ngươi fan, rất thích ngươi sang hèn cùng hưởng này album, bên trong mỗi một ca khúc ta đều cảm thấy thật tốt nghe. Đúng rồi, ngươi đoán ta mua ngươi bao nhiêu album, hì hì. Lưu Diệc Phi cùng Hàn Nặc đối thoại giọng điệu, làm Hàn Nặc cảm thấy nàng như một cái còn không có lớn lên tiểu nữ hài. Gặp nhiều cao quý lãnh diễm thần tiên tỷ tỷ, nắng hoạt bát Thiến Thiến công chúa còn thật là khó khăn được. Lưu Hiểu Lị gặp nữ nhi bộ dạng này bộ dạng cũng là nhíu mày, trong thường ngày nữ nhi đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không giả lấy sắc thái, điều này cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc vui mừng, như thế nào hôm nay đối mặt Hàn Nặc giống như là muốn chủ động theo đuổi hắn đâu này. Tuy rằng a, Hàn Nặc là bộ dạng thực xuất, cũng rất mới, mặt khác trên người còn có một cổ khó nói thành lời mị lực đúng vậy, nhưng là. Ách, giống như không có gì tốt nhưng là. Là một rất hiện thực nữ nhân, Lưu Hiểu Lị chọn lựa con dệt tương lai chủ yếu suy nghĩ hay là đối phương thân gia bối cảnh. Hàn Nặc bản thân gia bối cảnh không đáng giá nhất sách, nhưng nghe nói hắn dĩ nhiên là Dương Lan con nuôi. Như vậy nhưng mà rất thuyết pháp. Bất quá. Lưu Hiểu Lị trong lòng vẫn có một chút không vui, nàng không muốn nhìn đến Lưu Diệc Phi cùng Hàn Nặc quá mức thân cận, về phần tại sao, vậy cũng chỉ có nàng chính mình nội tâm chỗ sâu mới biết. Hàn Nặc nhìn cười tươi như hoa Lưu Diệc Phi, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, sau đó cẩn thận quan sát mặt nàng biểu cảm, cuối cùng nói ta đoán. 100 chương. Nha, ngươi như thế nào đoán được, A Nặc, Lưu Diệc Phi cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng nhất đoán liền bên trong. Kinh ngạc vui mừng lúc, nàng đối với Hàn Nặc xưng hô cũng lặng yên có sở biến hóa liền. Tùy tiện đoán đấy chứ. Ta nội tâm cảm giác chính là số này tự, điều này nói rõ hai chúng ta khả năng tâm ý tương thông nga. Những lời này chính là minh vẩy, Dương Mịch sau khi nghe vụng trộm cúi đầu cười cười, hình như thực nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, nhưng có người liền hoàn toàn tương phản. Ở phía sau có chút không vui ho khan hai tiếng. Lưu Diệc Phi quay đầu lại, nhìn thấy nhanh nhíu mày mẹ, cũng vi vi túc một chút mi. Cái này mẹ, mỗi lần mình và nam nhân vừa tiếp xúc nàng liền cái bộ dạng này, có phiền hay không a? Những người khác còn chưa tính, chính mình vốn là cũng liền chướng mắt, nhưng là Hàn Nặc ngươi như thế nào cũng như vậy a, ta đều cảm thấy chính mình có chút không xứng với hắn. Lưu Hiểu Lỵ đương nhiên sẽ không cảm thấy nữ nhi mình không xứng với Hàn Nặc, nhưng cũng không có giống bình thường giống nhau mắt cao hơn đầu cảm thấy Hàn Nặc không xứng với nữ nhi mình. Bất quá, nàng chính là nhìn nữ nhi cùng Hàn Nặc như vậy thân cận rất không thích. Cứ việc tâm lý thực phiền, nhưng nếu mẫu thân đã biểu thái, Lưu Diệc Phi cũng không tốt cùng Hàn Nặc nhiều hơn thân cận, liền trao đổi hai người phương thức liên lạc sau đó chuẩn bị rời đi. Lưu Hiểu Lỵ thấy thế hơi chút thở phào một hơi, nhưng nhìn bộ dạng nữ nhi cùng Hàn Nặc tiến thêm một bước tiếp xúc đã là không thể tránh khỏi. Một khi đã như vậy, nàng liền nghĩ có thể hay không theo Hàn Nặc trên người cấp nữ nhi lao điểm chỗ tốt gì. Cái kia, tiểu Nặc a, ta như vậy gọi ngươi ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không a di, có chuyện gì ngài nói. Hàn Nặc rõ ràng Lưu Hiểu Lỵ tính tình, nếu không có chuyện gì, nàng tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói chuyện với mình, chẳng sợ chính mình đối với nàng có 10 chân lực hấp dẫn. Ta đây liền nói thẳng a, ta muốn cho ngươi cấp chúng ta Thiến Thiến viết bài hát. À, Lưu Diệc Phi nghe được mẫu thân thỉnh cầu, có chút ngoài ý muốn có chút mộng, mẹ, ngươi tại sao lại muốn cho ta ca hát à? Lưu Diệc Phi không phải là không có hát quá ca, nàng bách khoa nghề nghiệp nhất lan phía trên, rõ ràng viết diễn viên, ca sĩ, thậm chí sớm trước kia nàng còn lấy ca sĩ thân phận tại Nhật Bản ra khỏi nói. Nhưng là a, hát được như thế nào liền khó mà nói, cho nên nàng hiện tại ngẫu nhiên ca hát hoặc là tham dự công ích ca khúc, hoặc là vì chính mình tham gia đóng phim hát nhất hát, đã sớm không chuyên môn phát biểu ca khúc. Chuyên môn phát ca, có trăm hại mà không một lợi. Lưu Hiểu Lỵ chiều nữ nhi giải thích ngươi không phải là tiểu Nặc fan nha, làm hắn viết bài hát cho ngươi hát, ngươi không cao hứng sao? Hơn nữa tiểu Nặc có tài như vậy, hắn viết ca thủ đô là tinh phẩm a. Mấu chốt là, ta hát không tốt a. Lưu Diệc Phi cau mày khổ sở nói, ta đến hát, không phải đem tinh phẩm cấp phá hủy nha. Làm tiểu Nặc cho ngươi viết thủ đơn giản điểm ca không thì tốt. Dứt lời, Lưu Hiểu Lỵ cũng không quản nữ nhi như thế nào nghĩ. Trực tiếp đối với Hàn Nặc nói, như thế nào, tiểu Nặc? Tốt, không thành vấn đề, có thể cấp Thiến Thiến sáng tác bài hát, cũng là vinh hạnh của ta. Cấp Lưu Diệc Phi viết một bài đơn giản thích hợp bài hát của nàng, Hàn Nặc tâm lý một chớp mắt liền có đáp án. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, hai ngày nữa ta liên hệ ngươi a tiểu Nặc. Tốt a di. Sự tình cứ như vậy sao định, mà Lưu Hiểu Lỵ sở dĩ hướng Hàn Nặc mời ca. Cũng không là thực sự muốn làm Lưu Diệc Phi tái phát triển một fan ca hát sự nghiệp, mà chỉ là vì đặt lên hắn chiếc xe này mà thôi, mời ca chính là lúc ban đầu bước hợp tác. Lưu Diệc Phi mẹ con sau khi rời đi, Dương Mịch chiều Hàn Nặc nhỏ tiếng trêu nói vừa ý mẹ vẫn là vừa ý nữ nhi. Khụ khụ, Hàn Nặc mặt không đỏ tâm không nhảy, tựa như hay nói giỡn vậy trả lời, ngươi còn không hiểu ta sao, đương nhiên là hai mẹ con đều coi trọng a. Ha ha. Dương Mịch không nói cái gì nữa, cùng Hàn Nặc cùng một chỗ tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Mà này vừa ngồi xuống, liền lại có nhân tìm lên đây. Như cũ là cái nữ nhân, cũng là cái Hàn Nặc không biết trẻ tuổi nữ hài. Nữ hài như là cái cuồng cơm giống nhau chiều Hàn Nặc kích động hô a noa Nặc. Ta là của ngươi fan, rất thích ngươi, có thể với ngươi hợp chương ảnh sao? Thứ 710 chương Diêu Anna cùng Lý Dĩnh. Đương nhiên có thể, Hàn Nặc cười đứng lên. Có thể xuất hiện ở đây cái hiện trường mà hắn lại không biết trẻ tuổi nữ hài, xác suất lớn là một vị thương giới đại lão nữ nhi, vậy hắn tự nhiên không thể chậm trễ. Hơn nữa, nhân gia lại không phải là trường không được khá nhìn. Chụp ảnh thời điểm Hàn Nặc nhớ tới hắn có tư liệu mắt thấu thì a, bận rộn nhắm ngay bên cạnh con gái vừa nhìn, mới biết được nàng dĩ nhiên là Hoa Vì tổng giám đốc Nhậm Chính Phi tiểu nữ hài Diêu Anna. Hoa Vì nhị công chúa a. Hàn Nặc xuyên qua quá trước khi tới, còn nghe nói vị công chúa này phải ra khỏi đạo làm nghệ nhân, nhưng cái này thời không nàng giống như là Hoa Vì Trung Quốc thị trường tổng giám, bất quá cũng không biết sau này có hay không xuất đạo ý nguyện. Hợp hoàn ảnh, nữ hài mới nhớ tới giới thiệu chính mình, đúng rồi A Nặc, ta đều quên tự giới thiệu mình, ta gọi Diêu Anna, không biết ngươi có nghe hay không quá tên của ta. Nga, nguyên lai là Anna tiểu thư, ta đương nhiên nghe nói qua. Hì hì, không nên gọi ta Anna tiểu thư, trực tiếp bảo ta Anna là được rồi. Tốt, Anna. Đến, cấp ngươi nhìn ta một chút mua ngươi album, A Nặc ngươi đoán ta mua bao nhiêu chương. Hàn Nặc thầm nghĩ tại sao lại đến một cái. Ân, Hàn Nặc lại một lần nữa đưa tay phải ra ngón trỏ, sau đó nhìn thấy Diêu Anna tỏa ánh sáng ánh mắt, 1000 chương. Ân Diêu Anna quả thật biết miệng lắc đầu. Kia chẳng lẽ là 1000 chương? Cái này Diêu Anna là khẳng định gật đầu, ừ. Đến, cho ngươi nhìn ảnh chụp. Hàn Nặc nhìn về phía Diêu Anna điện thoại, trên màn hình biểu hiện chính là một tấm phủ kín hắn album gian phòng ảnh chụp, 1000 album, kia chính xác là đem gian phòng cấp nhét đến tràn đầy đương đương. Như thế nào mua nhiều như vậy à? Tính là ngươi có tiền mua, nhưng là chiếm lớn như vậy địa phương đâu? Hàn Nặc cảm thấy có một chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy Diêu Anna nhất định là có thể so với Lưu Diệc Phi mua nhiều đúng vậy, nhưng không nghĩ tới là nhiều nhiều như vậy, chân gấp trăm lần a. Nhất album mấy chục khối, 1000 chương chính là mấy chục vạn. Tuy rằng chút tiền ấy đối với ở trước mắt vị này hoa vì tiểu công chúa tới nói khả năng không tính là cái gì, nhưng người chuyên môn dùng một gian phòng ốc đi phóng những cái này album, liền có vẻ có chút lãng phí a. Không có khả năng hay không, ta cũng biết. Mua nhiều như vậy album là duy trì ngươi đúng vậy, nhưng như vậy thả nhưng mà lãng phí, cho nên ta cũng làm công ty phúc lợi, một tấm đưa cho phía dưới công nhân viên rồi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Đúng vậy a, ha ha, đúng rồi A Nặc, người hôm nay chuẩn bị món đồ đấu giá là cái gì a, như thế này ta nhất định phải chụp được đến. Đây là từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Đến tân khách đều muốn xuất ra chính mình một kiện vật phẩm đến tiến hành bán đấu giá. Ta à, không có gì lấy được ra tay đồ vật, chính là ta tự tay viết một ca khúc, cam đoan chất lượng. Người khác đều là bán vật, ta xem như bán mới. Bán mới tốt à, Diêu Anna hai mắt tỏa sáng, bất kể là vật phẩm gì, đều là dùng tiền có thể mua được, nhưng là tài hoa không thể được, khúc hát của ngươi ta muốn định rồi. Hi hi. Vậy ngươi nếu thật chụp đến hạ, muốn cầm lấy cho ai hát? Hàn Nặc hỏi. Ta chính mình hát a. Diêu Anna cười đáp, ta cũng thực biết ca hát. Thực biết ca hát, nếu nhân gia chính mình nói như vậy, kia Hàn Nặc vẫn là tạm thời tuyển chọn tin tưởng, dù sao nhân gia cũng không cần phải lừa hắn. Đang lúc hai người trò chuyện hài lòng thời điểm một cái nhìn 30 hơn tuổi, thực có khí chất xinh đẹp nữ nhân đi đến trước mặt hai người, sau đó trực tiếp không thèm nhìn một bên Diêu Anna, cùng Hàn Nặc chào hỏi. Bất quá không đợi Hàn Nặc dùng tư liệu mắt thấu thì đối với nàng cẩn thận vừa ý vừa nhìn, nữ nhân liền lại nhẹ lướt đi, cũng ngồi vào phía trước Mã Vân cái bàn bên cạnh. Nữ nhân đi rồi, Diêu Anna sắc mặt rõ ràng có chút không rất cao hứng, đại khái là bởi vì đối phương trói lọi đêm này không thấy. Hàn Nặc ngược lại không có an ủi Diêu Anna, này nói ra có vẻ lúng túng khó xử, mà là có chút tò mò hỏi ai vậy à. Diêu Anna rầu rĩ không vui đáp Lý Dĩnh. Mã Vân người, nghe nói qua sao? Nga, nguyên lai là nàng a, nghe nói qua, bất quá cũng chính là nghe nói qua. Lý Dĩnh, Vân Phong Quỹ đồng sự tổng giám đốc, Mã Vân phụ tá đắc lực, có nữ bản Buffett danh xưng, 17 đến 20 tuổi 3 năm ở giữa lấy được học viện Massachusetts 3 cái học vị, trong này bao gồm một cái bằng thạc sĩ, có thể nói là tương đương như bức. Hừ, Diêu Anna hừ lạnh một tiếng, cũng không biết nàng muốn làm gì. Lên tiếng kêu gọi bước đi, một câu dư thừa nói cũng không nói, liền tự giới thiệu cũng không làm, lạt mềm buộc chặt sao. Ha ha, Hàn Nặc cười cười không nói gì, hắn cũng sờ không rõ Lý Dĩnh ý đồ, nhưng hắn biết đối phương khẳng định đối với hắn có ý tứ là được. Kế tiếp, từ thiện bán đấu giá bắt đầu, Diêu Anna trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Liên tiếp vài món đồ đấu giá, Hàn Nặc cùng Dương Mịch cũng chỉ là nhìn. Liền thử ra giá trị đều không có thử xem. Chủ yếu vẫn là không có hứng thú, nếu đến đây, dù sao cũng phải chụp nhất hai kiện đồ vật trở về. Mà rất nhanh, một kiện Dương Mịch cảm thấy hứng thú đồ vật xuất hiện, là do Mã Vân quyên tặng một khối nam sĩ đồng hồ, nàng thấy thực sự rất dễ nhìn. Lão công, người cảm thấy khối này biểu hiện như thế nào đây? Đối mặt Dương Mịch nhỏ tiếng dò hỏi, Hàn Nặc đáp ân, thật xinh đẹp. Như thế nào? Lão bà ngươi chuẩn bị chụp được đến tặng cho ta. Tục ngữ nói cùng ngoạn xe, phú ngoạn biểu hiện, mà đã từng Hàn Nặc liền cùng trình độ cũng không từng đạt tới. Bất quá từ khi đến thế giới này, các loại xe sang trọng hắn đã lái qua rất nhiều, hiện tại cũng nên chơi đùa biểu hiện. Đúng vậy a, ngươi đã cảm thấy xinh đẹp, ta đây liền chụp. Dương Mịch một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, nhưng nàng không nghĩ tới khối này biểu hiện sẽ rất best seller. thứ 711 chương bán đấu giá chiến trường. Tốt, từ chúng ta Mã Vân tiên sinh quyên tặng nam sĩ đồng hồ một khối, giá bắt đầu giá trị 50 vạn, mỗi lần thêm giá trị không thể thấp hơn 5 vạn, thỉnh các vị bắt đầu ra giá trị a. Lời nói vừa xong, Dương Mịch vừa mới chuẩn bị giơ bảng tử, lại nghe thấy không xa truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ, 60 vạn. Dương Mịch quay đầu đi, liền nhìn thấy Lưu Diệc Phi hướng về nàng cười. Dương Mịch trong lòng rõ ràng, Lưu Diệc Phi đây là muốn cùng nàng tranh a. Tuy rằng Lưu Diệc Phi chụp được đến khẳng định cũng là đưa cho Hàn Nặc, nhưng nàng xem như Hàn Nặc chính quy phu nhân, khẳng định không thể làm người khác đoạt, càng huống chi Lưu Diệc Phi hiện tại cũng còn không có quá môn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mịch quyết đoán giơ bảng, 70 vạn. 80 vạn, Lưu Diệc Phi một chút không muốn tỏ ra yếu thế. 90 vạn. Đang lúc Dương Mịch cảm thấy Lưu Diệc Phi sẽ tiếp tục thêm giá trị đến 100 vạn thời điểm cũng là phía trước một cái khác giọng nữ báo ra mấy cái chữ này. Quay đầu liếc nhìn lại, dĩ nhiên là Diêu Anna. Được, nhìn đến hôm nay là đừng nghĩ quá. 110 vạn, Dương Mịch tiếp tục hướng lên báo giá trị. Kế tiếp chính là ba cái nữ nhân biểu diễn thời gian, toàn trường khách quý lẳng lặng thưởng thức các nàng giằng co, giá cả trong chớp mắt đã bị mang lên 220 vạn. Quên đi Mịch Mịch, Hàn Nặc khuyên ở nghĩ muốn tiếp tục hướng lên thêm giá trị Dương Mịch, vì nhất cái đồng hồ đeo tay không đáng giá đương. Hơn nữa, các nàng chụp được đến lúc đó chẳng phải tặng cho ta thôi. Khổ, được chưa, dù sao cũng là đưa cho Hàn Nặc, hai cái kia nữ nhân nghĩ đòi Hàn Nặc niềm vui, vậy thì do các nàng a. Nàng sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Mà một bên khác Lưu Diệc Phi, cũng là bị mẫu thân cấp khuyên ngăn. Cuối cùng khối này từ Mã Vân quyên tặng nam sĩ đồng hồ liền bị Diêu Anna lấy 220 vạn giá cả thu vào trong túi. Ai, Hàn Nặc nhìn chiều hắn lộ ra hài lòng nụ cười Diêu Anna, thầm nghĩ chính mình nên báo đáp thế nào nàng đâu này. Không lâu sau đó, đến phiên Hàn Nặc quyên tặng món đồ đấu giá rồi, đừng nghe nói hắn lấy ra chính là chính mình một ca khúc, ai chụp được liền ấn ai yêu cầu vì hắn viết một ca khúc thời điểm toàn trường khách quý đều không có xem thường. Dù sao tài ba của hắn hữu mục cộng đổ, nghe nói hắn hiện tại một ca khúc có thể bán ra mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đối với Hàn Nặc căn bản không quen đại lão, nhưng đại lão tự nhiên cũng sẽ không tùy ý xem nhẹ người khác. Hàn Nặc viết ca, Dương Mịch tự nhiên không cần chụp, mà Lưu Diệc Phi đã được đến Hàn Nặc miệng hứa hẹn, cũng không cần chụp, cho nên nguyên bản vì Hàn Nặc tranh đoạt tam nữ, cũng chỉ còn lại có một cái Diêu Anna. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng liền có thể thoải mái bắt lại, thậm chí lúc này đây cạnh tranh độ khó so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. Vừa rồi vỗ tay biểu hiện, Lý Dĩnh cũng không có kết cục tham dự, bởi vì kia dù sao cũng là lão bản của nàng cầm lấy đồ vật, nàng chụp được đến quay đầu sẽ đưa cấp mặt khác một cái nam nhân, này xác thực có chút không tốt lắm. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc cầm lấy món đồ đấu giá, hay là hắn viết một ca khúc, Lý Dĩnh tự nhiên là tình thế bắt buộc. Cho nên kế tiếp liền lại biến thành hai cái nữ nhân chiến trường, thời kỳ cũng có một chút nữ minh tinh thử thăm dò ra giá trị, nhưng đều không có nhắc lên cái gì cảnh hoa, chủ yếu vẫn là Lý Dĩnh cùng Diêu Anna tại đánh nhau. Ca khúc giá cả, bị hai người một đường mang lên trên trăm vạn, dựng lên chụp giá trị kỳ thật bất quá 10 vạn mà thôi. Cuối cùng Nhậm Chính Phi có chút nhìn không được, có lẽ là khó chịu nữ nhi làm một cái hắn không biết nam nhân tốn nhiều tiền như vậy. Phía trước chụp khối biểu hiện đã tốn hơn 200 vạn, hắn chủ động tìm kiếm một bên Mã Vân, dùng nửa đùa miệng đối với hắn nói Mã Tổng A, làm Tiểu Dĩnh nhường một chút nhà ta nữ nhi A. Lại như vậy đi xuống, tất cả của ta bộ thân ra sợ là đều phải bị nàng quên đi ra ngoài. Mã Vân lắc đầu tiếu tiếu, ta có thể không quản được nàng. Cuối cùng, ca khúc bị Lý Dĩnh lấy 200 vạn giá cao chụp được. Không phải là Diêu Anna không muốn tiếp tục thêm giá trị, mà là dự tính của nàng không đủ a. Nhậm Chính Phi nói rõ không có khả năng cho nàng bỏ tiền, nàng kia cũng chỉ có hoa tiền của mình, mà phía trước vì chụp đồng hồ đeo tay kia đã tốn hơn 200 vạn. Ai? Bất quá có thể chụp được đồng hồ đến đưa cho Hàn Nặc, Diêu Anna cũng hiểu được đáng giá. Ôi chao, bắt tay biểu hiện đưa sau khi ra ngoài, có phải hay không có thể cho Hàn Nặc cho nàng viết bài hát xem như cảm tạ. Như vậy chẳng phải là tương đương với nàng mua khối này biểu hiện căn bản là không có tiêu tiền thôi. Có thể, không tệ, thật là một ý kiến hay. Bán đấu giá kết thúc, đến tiệc tối giai đoạn, Diêu Anna lại tìm tới Hàn Nặc, đến, A Nặc, ngươi theo ta đến. Hàn Nặc biết Diêu An Na là phải đem nàng vừa mới chụp được đến tay biểu hiện đưa cho chính mình, liền một lời chưa phát làm nàng kéo giữ tay của mình, đi theo nàng đến một cái gian phòng nhỏ. Gian phòng tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, có phòng vệ sinh, phòng tắm, sofa cùng giường vân vân, chính là lấy ra cấp tham gia tiệc tối tân khách nghỉ ngơi dùng. Đương nhiên, còn có đánh thi đấu hữu nghị. A Nặc, khối này biểu hiện tặng cho ngươi. Nói, Diêu An Na lấy ra nàng phía trước chụp được đến cái kia khối biểu hiện. Tặng cho ta còn cho rằng ngươi chụp được tới là muốn tặng cho ngươi ba đây này. Hàn Nặc đương nhiên biết Diêu An Na chụp được đến chính là đưa cho chính mình, nhưng hắn khẳng định vẫn là muốn giả bộ một chút. Đương nhiên không phải là tặng cho ta ba được rồi, năm nào kỷ đều đã lớn như vậy, thế nào còn thích hợp mang loại này biểu hiện a? Ha ha, ngươi nói lời như vậy, không sợ bị nhĩ lão ba tấu sao? Bất quá Diêu An Na nói được cũng không sai, Nhậm Chính Phi nhưng là so tân Trung Quốc tuổi tác còn muốn lớn hơn, 50 hơn tuổi mới sinh nàng cái này tiểu nữ nhi, bây giờ đều đã 70 nhiều. Lớn như vậy tuổi tác, còn mang loại này lòe loẹt nam sĩ đồng hồ, quả thật cũng là có chút không thích hợp. Hắn mới không nhẫn tâm tấu ta đâu. Hơn nữa, hắn tuổi đã cao cũng tấu bất động. Đến, A Nặc, ta cho ngươi đeo lên. Ha ha, bất quá quý trọng như vậy tay biểu hiện ngươi cứ như vậy tặng cho ta. Có chút không thích hợp a. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc cũng là không có chút nào xấu hổ đưa ra tay của mình. Thứ 712 chương còn nghĩ để ta như thế nào. Diêu An Na khinh xa thục lộ đem biểu hiện cấp Hàn Nặc đeo lên, phen tặng quà cấp thần tượng, không phải là thiên kinh địa nghĩa thôi. Nhưng lễ vật này cũng quá quý trọng điểm. 220 vạn a, so thoải mái đều còn nhiều hơn thượng một tá. Quý không quý nặng, kia được tương đối tới nói, 200 vạn đối với người bình thường xác thực một khoản tiền lớn, có thể phải dùng mười mấy 20 năm thời gian mới có thể kiếm được, nhưng ở ta nơi này hãy cùng 200 khối không có gì khác biệt. Hàn Nặc minh bạch Diêu An Na nói không sai, cho nên hắn cũng không nói gì nữa. Đến, mang tốt rồi, nhìn được không nhìn. Hàn Nặc giơ tay lên giơ lên, ân, quả thật không tệ. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không là tặng không ngươi Nga, A Nặc. Diêu An Na lúc này mới bại lộ ý đồ của mình, dù sao Hàn Nặc đã đem biểu hiện cấp đeo lên, khẳng định không tiện cự tuyệt. Ta nói đâu, lễ vật nào có tốt như vậy thu, nói đi, chuyện gì vậy? Kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu sự tình. Chính là ta phía trước không phải nói nhất định phải đem khúc hát của ngươi chụp được đến nha, nhưng không nghĩ tới Lý Dĩnh kia bà nương chết tiệt thế nhưng ác như vậy. Diêu An Na nhắc tới Lý Dĩnh, trên mặt hoàn toàn một bộ không thêm che giấu chán ghét biểu cảm. Vốn là hai người coi như sơ giao, nàng nhìn thấy Lý Dĩnh còn gọi một tiếng Dĩnh tỷ, nhưng hôm nay Lý Dĩnh thật sự là quá không cho nàng mặt mũi. Ngay từ đầu tại nàng và Hàn Nặc trò chuyện chính hài lòng thời điểm đột nhiên chạy qua cùng Hàn Nặc chào hỏi. Còn tuyệt không để ý tới nàng còn chưa tính, về sau vẫn cùng nàng thường Hàn Nặc ca. Đây chính là nàng hôm nay tình thế bắt buộc đồ vật a, cứ như vậy bị cướp đi. Hai chuyện này thêm tại cùng một chỗ, Diêu An Na còn có thể đối với Lý Dĩnh có sắc mặt tốt vậy kỳ quái. Cho nên ngươi là còn nghĩ để ta cho ngươi viết bài hát. Hàn Nặc minh bạch Diêu An Na ý đồ. Ừ, Diêu An Na bận rộn gật đầu không ngừng. Được a, không thành vấn đề. Hàn Nặc đầu tiên là một ngụm đáp ứng xuống, theo sau như là nghĩ tới điều gì, lại cau mày nói, đợi một chút, ta vừa cẩn thận nghĩ, nhân gia Lý Dĩnh hoa 200 vạn mua của ta ca, người hoa 200 vạn mua khối biểu hiện tặng cho ta, lại để cho ta cho ngươi viết một ca khúc, này chẳng phải là tương đương với ngươi kỳ thật căn bản là không có đưa ta lễ vật thôi. Kỳ thật đồng hồ cùng ca khúc giá cả còn kém 20 vạn, nhưng Diêu An Na cũng nói. 200 vạn tại nàng kia cùng 200 khối không có gì khác biệt, kia 20 vạn chính là 20 khối, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ách, này, kỳ thật Diêu An Na trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng bị Hàn Nặc đề xuất khiến cho nàng cảm thấy thực ngượng ngùng, kia A Nặc ngươi còn nghĩ để ta như thế nào đây? Như thế nào đây? Hàn Nặc nhìn Diêu An Na lộ ra bên ngoài đại chân dài, gian phòng nhỏ cũng không người khác, tâm lý mà bắt đầu nghĩ chơi phấn. Thân ở tiệc tối hiện trường, bên ngoài khách quý tập hợp, Nhậm Chính cũng không phải tại, này nếu cõng hắn vụng trộm đem nữ nhi của hắn cấp địt, thật là có bao nhiêu thích ha. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Nặc đưa tay ra, nhẹ nhàng bưng lấy Diêu An Na đầu, cũng lại chậm rãi đem đầu của mình xít tới. Diêu An Na có chút mộng, nhưng nàng cũng chớp mắt minh bạch Hàn Nặc đây là muốn hôn chính mình. Làm sao bây giờ, nàng còn nên tiếp nhận, hay là nên ỡ ờ, muốn cự tuyệt lại như mời chào đâu này. Bất quá, Diêu An Na còn chưa kịp tự hỏi, Hàn Nặc đôi môi đã ấn đến nàng miệng anh đào bên trên. Diêu An Na theo bản năng từ chối hai cái, nhưng ở Hàn Nặc ôn nhu thế công hạ lại rất mau bỏ qua phản kháng. Hàn Nặc đầu lưỡi thừa cơ chui vào Diêu An Na miệng thơm bên trong, mang theo tình dục bắt đầu tùy ý quấy. Hàn Nặc không có hết sức truy đuổi theo, trêu đùa, dẫn đường Diêu An Na lưỡi thơm, Diêu An Na đầu lưỡi lại chủ động đi theo lên đầu lưỡi của hắn. Một lớn một nhỏ hai đầu đầu lưỡi, tại Diêu An Na nhỏ hẹp khoang miệng điên cuồng dây dưa kết hợp, Hàn Nặc đầu lưỡi chỉ chốc lát sau liền liếm khắp Diêu An Na khoang miệng mỗi một cái xó xỉnh. Diêu An Na thỉnh thoảng theo khoang mũi, cùng với khoang miệng khe hở trung bài trừ nhẹ nhẹ rên rỉ, đột nhiên tại một khắc tiếng rên rỉ trở nên dồn dập mà kịch liệt, nguyên lai là Hàn Nặc một tay hung hăng nắm bộ ngực của nàng, tay kia thì còn duỗi đi xuống sờ lên bắp đùi của nàng. Hàn Nặc giống như, không chỉ là muốn hôn nàng a. Như vậy nghĩ, Diêu An Na liền lại lần nữa giãy giụa, nhưng là Hàn Nặc hai tay lúc lên lúc xuống, một trước một sau, hung hăng đem thân thể của nàng cấp trói buộc chặt, làm nàng tránh thoát không thể. Hàn Nặc đương nhiên sẽ không bỏ mặc Diêu An Na tránh thoát chính mình ôm ấp, vì thế hắn còn lập tức xử xuất khoái cảm nguồn suối. Hàn Nặc trong lòng hiểu rõ, đợi Diêu An Na phản ứng sau đó, thực khả năng không có khả năng nguyện ý tại cái này trong hoàn cảnh đem nàng giao cho chính mình, cho nên nhất định phải hạ điểm mãnh liêu mới được, làm Diêu An Na còn muốn chạy cũng không có khí lực đi. Diêu An Na lập tức cảm giác thân thể của chính mình dấy lên một đốm lửa, hừng hực dục hỏa đem máu của nàng cháy sạch càng thêm nóng rực, không ra trong chốc lát liền làm nàng cả người đều ấm áp lửa nóng, đồng thời cũng tô mềm xuống. Thừa dịp Diêu An Na thân thể mềm yếu công phu, Hàn Nặc duỗi tay gạt nàng trễ lễ váy quần bảo hộ, cũng tùy tay ném vào chữ vật không gian. Tiếp lấy là quần lót, Hàn Nặc không có rảnh cẩn thận nhìn, chính là sờ sờ cảm giác xúc cảm rất tốt, cũng đem nó vứt đi vào. Dỡ xuống Diêu An Na nửa người dưới trói buộc, Hàn Nặc liền chuẩn bị xách thương ra trận. Nhân lúc Diêu An Na chính hãm sâu tình dục không thể tự kiềm chế, trực tiếp đem nàng bắt, làm nàng hối hận cũng chưa địa phương hối hận đi. Nhưng là, đương Hàn Nặc đại quy đầu đội lên Diêu An Na miệng tiểu huyệt nghiền nát thời điểm, nữ tính bản năng vẫn để cho Diêu An Na phản kháng thành công. Không, không muốn, không muốn tại nơi này, ta vẫn là lần thứ nhất. Diêu An Na nói ra những lời này sau đó, Hàn Nặc cũng là không vội. Bởi vì Diêu An Na chỉ là không muốn tại trong hoàn cảnh này qua loa giao ra chính mình lần thứ nhất, mà không phải là không muốn cùng hắn làm. Thứ 713 chương trực tiếp dùng miệng. Kia An Na ngươi nói phải làm sao? Hàn Nặc chỉ chính mình tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc. Diêu An Na trợn to hai mắt ăn kinh ngạc, lại có lớn như vậy. Thiên A! Ta dùng miệng giúp ngươi. Diêu An Na xấu hổ nói. Nga! Hàn Nặc nhăn lại thành một đường mi, có chút kinh ngạc nói, ta còn cho rằng ngươi hội yếu dùng tay đây này. Hàn Nặc quả thật kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Diêu An Na một cái chim non trực tiếp đề xuất dùng miệng. Giống hiện ở loại tình huống này, hắn trước kia cũng không phải là chưa bao giờ gặp, không có ngoại lệ đối phương đều trước đưa ra dùng tay giúp hắn, sau đó một mực tuốt tới tay đau xót, mới bất đắc dĩ đổi thành miệng nhỏ. Giống Diêu An Na như vậy, trực tiếp đề xuất dùng miệng. Nàng thật đúng là thứ nhất. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền toái, cũng tiết kiệm Diêu An Na chịu khổ kiếm vất vả.